Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti tất cả đều chế ra cấp 8 bán thánh khí cấp ma pháp đạo cụ, để hết thể đạo sư kinh động như gặp thiên nhân, liền ngay cả Ezit Mạ Bụ đều đối với hai người tán dương rất nhiều. 100 ma pháp sư bên trong, hay là năng lực có một cái luyện kim sư, nhưng là 100 luyện kim sư bên trong, nhưng không hẳn năng lực có một thiên tài luyện kim sư. Nhưng là khóa này, nhưng là ra không ít thiên tài luyện kim sư, dù sao có thể ở tại bọn hắn ở độ tuổi này, thu được 40 phân, chế ra ma pháp cấp 7 đạo cụ, đã toán là phi thường xuất chúng, mà khóa này nhưng xuất hiện 4 cái có thể nói thiên tài học viên, đặc biệt Bán Nhi Tia cùng Bích Thúy Ti, càng là thiên tài trong thiên tài. Không những có được trời cao chăm sóc huyết mạch thiên phú, còn nắm giữ làm người nghẹn thở phép thuật cùng luyện kim thiên phú. Có điều, Bạch Thần tồn tại nhưng là để Ezit Mạ Bù ở cao hứng sau khi, bịt kín một tầng bóng tối. Ở luyện kim tỷ thí sau, Bạch Thần không để ý áo đức lị cản trở, cố ý phải về chính mình tháp ma pháp bên trong nghỉ ngơi. Đương nhiên, Bạch Thần vẫn là chứng minh, thương thế của chính mình cũng không bằng nàng tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, vì lẽ đó áo đức lị cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý hạ xuống. Bạch Thần cùng Alet vừa rời đi phòng y tế, liền thẳng đến Thủy Nguyệt Hồ ven hồ. Nhìn thấy Dù Bị Ổ cùng cái khác học viên đều ở, Bạch Thần nghi ngờ hỏi, Dù Bị Ổ, ngươi không có đi địa ngục thử luyện bên trong nhìn à? Đi qua, là thật khó khăn, ta cùng Mạch Tiểu tổ đội, dùng 20 lần tài năng qua cửa. Bạch Thần trợn tròn mắt, Dù Bị Ổ cũng là tên biến thái. Phải biết 10 cái học viên nhưng là dùng hơn 300 thứ, tài năng miễn cưỡng qua cửa, mà Dù Bị Ổ lại chỉ dùng 20 lần liền thuận lợi qua cửa, hắn cùng các học viên trên lệnh có thể thấy được chút ít. Ngày hôm nay luyện kim tỷ thí thế nào? Tuy rằng có chút quanh co, có điều vẫn là bắt được mãn phân. Bạch Thần cười hắc hắc dâng lên. Ngày thứ nhất phép thuật cuộc thi, ngươi đem mấy cái học viên cùng đạo sư đánh. Lần thứ hai phép thuật võ đài, ngươi lại cùng 6 nguyên lão một trong áo Phật phát sinh xung đột. Lần này khúc chết. Ngươi sẽ không lại cùng ai động thủ chứ? Ngươi đây là nói xấu. Là phỉ báng. Ta ngày hôm nay nhưng là người bị hại. Ezit Mạ Bụ cái kia lão tạp mau nhưng là dùng ma pháp công kích. Đem ta đánh thành trọng thương. Còn tiến vào phòng y tế. Viện trưởng ra tay với ngươi. Làm sao trên người ngươi ngoại trừ quần áo phá điểm? Không đủ cái khác thương. Cái này mà, bởi vì phòng y tế y sư y thuật cao siêu, vì lẽ đó ta được chữa trị. Kỳ thực sở ti vần đạo sư là cố ý làm bộ trọng thương, bức bách viện trưởng cho ta mãn phân. Hơn nữa hắn còn bởi vậy cùng viện trưởng phát sinh xung đột, suýt chút nữa liền đem khỏe mạnh luyện kim võ đài làm tổ chức không xuống đi. Mọi người không được mắt trợn trắng, quả nhiên tính tình này đã ác liệt làm người giận sôi. Phòng chứng Ezit Mạ Bù hiện tại đã tức giận đến phát điên đi. Có điều việc này vẫn là đường truyền đi, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Dù Bi Ố liếc nhìn mọi người. Ngày mai sẽ là ma lực đẳng cấp kiểm tra. Mỗi người các ngươi đều nắm giữ cấp 9 ma lực, cỏ vạn càng là nắm giữ cấp 10 ma lực, hạng mục này điểm, khẳng định đều là mãn phân, vì lẽ đó hiện tại đã đại thể có thể đến ra cuộc thi xếp hạng trước bán đoạn điểm. Thêm vào ngày mai mỗi người nhất định phải 50 phút, hiện tại là Alet cao nhất. Trước bán đoạn hắn là bán trình đại mãn quán, 200 phân bỏ vào trong túi, những người khác cũng tất cả đều ở 150 phân, chỉ có eo lần cùng mặt tiểu hai người. Hai người các ngươi điểm là 140 phân cùng 130 phân, vì lẽ đó nếu như xuất hiện người khiêu chiến. Như vậy hai người các ngươi sẽ ngay đầu tiên bị knock out. Mai cứ cùng eo lần tất cả đều là sắc mặt lo lắng, trong lòng thích thích, kỳ thực nếu như đặt ở di vãng bất cứ lúc nào, bọn họ cái này điểm, cũng đã có thể nói cao điểm. Vì lẽ đó hiện tại bắt đầu. Phần sau trình cuộc thi xếp hạng hạng mục, tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ được mãn phân. Cái thứ nhất là mạo hiểm khu vực thử luyện, dù bị ô. Ngươi lại kiến nghị gì? Đương nhiên là lựa chọn độ khó khăn nhất, 50 phân mạo hiểm khu vực làm khiêu chiến. Dù bị ô không chút do dự nói rằng, bình thường cấp 8 mạo hiểm khu vực, đã là phi thường độ khó cao, lượng lớn cấp 8 trở lên ma thú, chút ít cấp 9 ma thú, còn có hy hữu cấp 10 ma thú. Còn có thể gặp phải cấp 11 ma thú, đương nhiên. Khả năng này nhỏ bé không đáng kể. Mạo hiểm khu vực đẳng cấp càng cao, diện tích cũng lại càng lớn, mà cấp 8 mạo hiểm khu vực, e sợ diện tích hầu như chính là toàn bộ thánh thành mười mấy lần, diện tích chi lớn, có thể so với một cái loại nhỏ vương quốc. Cái này mạo hiểm khu vực thử luyện hoàn thành tiêu chuẩn gì? Bạch Thân hỏi. Cấp 8 mạo hiểm khu vực hoàn thành tiêu chuẩn là, mỗi người ít nhất phải săn giết được một con cấp 8 ma thú, thời hạn vì là 3 ngày thời gian, có điều, cái này thử luyện còn có một cái ngoài ngạch đạt được hạng. Vậy thì là nếu như toàn viên nếu như săn giết được ma thú, đẳng cấp tăng lên trên cấp 1, như vậy mỗi người đạt được đem tăng cường vô cùng, nhớ kỹ, là tất cả mọi người đều phải săn giết được cấp 9 ma thú, thành niên ma thú mới chắc chắn. Vậy thì là nói, nếu như mỗi người đều săn giết được cấp 10, đem có thể có được 70 phân. Ân, có thể nói như vậy, vì lẽ đó lần này không chỉ phải hoàn thành mạo hiểm khu vực thử luyện, chúng ta đồng thời còn muốn tăng cao săn giết ma thú đẳng cấp. Dù bị ổ kiên định nói rằng, đồng thời, săn giết số lượng tăng gấp đôi, cũng là có thể được ngoài ngạch vô cùng. Ồ, Bạch Thân sáng mắt lên, cái này cũng là ngoài ngạch đạt được hạng sao. Đúng, có điều cái này đạt được hạng độ khó khá lớn, bởi vì nhất định phải toàn viên đều muốn săn giết được lưỡng con ma thú, mới có thể thu được cái này ngoài ngạch đạt được, đồng thời là nhất định phải là con thứ nhất cùng cấp bậc hoặc là càng cao cấp, tài năng sẽ chắc chắn. Nếu như săn giết được ma thú càng nhiều, có phải là được điểm cũng sẽ tương ứng tăng cường? Vâng, có điều chỉ có tăng gấp đôi, mới có thể tăng cường vô cùng. Nói cách khác, nhất định phải là bình quân 4 con ma thú, tài năng sẽ lại ngoài ngạch tăng cường vô cùng, sau đó là 8 con ma thú. Dù bị ô nhìn Bạch Thần lấp lóe không yên ánh mắt, thầm nghĩ, Bạch Thần khẳng định lại đang suy nghĩ gì bảng môn tà đạo dối trá thủ pháp. Không cần nghĩ, đầu tiên ngươi không biết đến cùng là cái nào mảnh mạo hiểm khu vực, thứ yếu chính là trước khi lên đường, nhất định phải thanh không bao vây, đồng thời còn nhất định phải lấy hình ảnh thạch ghi chép săn giết trong nháy mắt, mới có thể làm đúng. Hạng mục này thật giống là cần một cái đạo sư đồng hành chứ. Đạo sư có hay không có thể ra tay? Trên nguyên tắc đến nói không có thể, ở trên quy tắc nói rõ chính là, đạo sư đồng hành chỉ là vì bảo vệ học viên, có điều ở phương diện này quản giáo trên trái lại không đủ như vậy nghiêm khắc, chỉ cần hình ảnh thạch ghi chép, đánh giết hình ảnh là nên học viên là được rồi. Chưa xong còn tiếp. Côn vật bi, chân nhị ad. Chương 949, đi con đường của chính mình, để cho người khác không đường có thể đi. Rất nhanh, ngày hôm sau ma lực đẳng cấp thi kiểm tra hoàn thành, ở cái này sát hoạch bên trong, đúng là chưa từng xuất hiện bất ngờ, tất cả mọi người đều thu được 50 phút mãn phân. Thánh vực học viện cũng tuyên bố bán trình cuộc thi xếp hạng thành tích, nhưng là ra ngoài Bạch Thần bất ngờ chính là, xếp hạng thứ nhất lại không phải Bạch Thần, mà là bán y tia cùng Bích Thúy Ti, hai người đặt ngang hàng đạt được 209 phân, mà Alet lại chỉ xếp hạng thứ 3 tên. Đồng thời người thứ 4 đến người thứ 6 cũng không phải Bạch Thần học viên, mà là mặt khác ở luyện kim tỉ thí bên trong hoạch cao phân học viên, mà này mấy cái học viên không chỉ là ở luyện kim phương diện thu được không sai thành tích, lúc trước phép thuật cuộc thi cùng phép thuật trên võ đài đều đạt được không sai điểm. Sau đó người thứ 7 đến người thứ 14 liền tất cả đều do Bạch Thần học viên chiếm cứ, ngoại trừ hai cái người thứ nhất ra ngoài Bạch Thần bất ngờ, cái khác học viên thành tích, cùng với hiện nay thành tích, đều không đủ quá to lớn ngoài ý muốn. Dù sao nhiều thu được một cái luyện kim hạng mục đạt được, vì lẽ đó tạm thời dẫn trước cũng là có thể lý giải. Đồng thời ở 10 vị trí đầu xếp hạng bên trong, Bạch Thần học viên liền chiếm cứ 4 cái tiêu chuẩn, đệ tam, thứ 7, thứ 8, thứ 9 cùng thứ 10, có thể nói cái thành tích này đã phi thường lưu dị. Hơn nữa người thứ 7 đến người thứ 13 toàn bộ đều là tam hạng mãn phân 150 phân thành tích, đặt ngang hàng điểm, mà người thứ 14 ẻo lần cũng là 140 phân cao phân, còn có chính là mặt kiểu 130 phân 16 tên, có thể nói thành tích như vậy, mặc dù là toàn bộ thánh vực học viện toàn thể học viên đạo sư bên trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, Bạch Thần đối với cái thành tích này, cũng không có cho chúng học viên bất kỳ sắc mặt tốt. Steven, Rubio. Hai người này đạo sư là tân đạo sư chứ? Trước đây đều chưa từng nghe nói hai người này đạo sư. Quá lợi hại, 10 cái học viên, tất cả đều tiến vào 20 người đứng đầu. Hai người này đạo sư cũng quá mạnh mẽ chứ? Hai cái đạo sư đồng thời phụ trách 10 cái học viên. Nếu như không có thành tích tốt, đây mới thực sự là kỳ quái. Ngươi còn không biết đi, cái này Sở Ti vẫn chỉ có 5 tuổi. Cái gì? Không thể nào. Một cái thằng nhóc cũng năng lực làm đạo sư. Có thể không chỉ là làm đạo sư, cuộc thi xếp hạng ngày thứ nhất thời điểm, hắn còn tưởng là giám thị lão sư, trực tiếp liền đem mấy cái dối trá học viên, còn có dối trá học viên đạo sư cho đánh. Có điều điều này cũng không có gì lớn kinh động tiểu quái, hiện tại tài năng chỉ là cuộc thi xếp hạng trước bán đoạn, khảo nghiệm chân chính là ở nửa phần sau. Trước đây cũng không phải là không có như vậy lớp, trước bán đoạn hoạch rất khá thứ tự, nhưng là vừa đến nửa phần sau, liền trực tiếp đi đuôi xe. Nay phỏng chừng không có khả năng lắm đi. Ngươi không thấy, bọn họ lớp hết thể học viên ma lực đẳng cấp, toàn bộ đều là cấp 9, còn có cái kia gọi là cỏ văn người, lại nắm giữ cấp 10 ma lực đẳng cấp, này đã không thể so phần lớn đạo sư thực lực kém. Vì lẽ đó bọn họ mạo hiểm khu vực thử luyện thành tích, tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu. Ở hết bảng cùng ngày, Bạch Thần cùng hắn học viên tự nhiên thành thánh vực học viện bên trong đứng đầu đề tài. Có điều, Ezit Mã Bụ đang nhìn đến cái bài danh này sau, nhưng như là ăn sâu khó chịu giống nhau. Đặc biệt nhìn thấy 20 người đứng đầu xếp hạng học viên mặt sau tên Sở Ti Vân, tổng cộng xuất hiện 10 lần, Ezit Mạ Bủ càng là cảm giác trong lòng có một luồng vô danh hỏa đang tiêu đốt. Dối trá. Tuyệt đối là dối trá, tiểu tử này từ phép thuật cuộc thi bắt đầu, liền đang không ngừng dối trá, nếu không, làm sao có khả năng toàn thể đều tiến vào 20 tên. Đặc biệt nhìn thấy đệ tam Alet, càng là bạch thần dùng cực kỳ vô liêm sỉ thủ đoạn, từ hắn nơi này dọa dẫm đi rồi 50 phân. Điều này cũng làm cho Ezith Mã Bù càng thêm giận không nhịn nổi, nói như vậy, trong một lớp học năng lực có một cái hai cái thiên tài học viên, tiến vào 20 người đứng đầu, đã đủ khiến người nhìn mà than thở. Dù sao Thánh vực học viện nhưng là chuyên môn chiêu thu thiên tài học viện, mà ở này quần thiên tài bên trong, có thể đứng hàng đầu, cái kia chính là thiên tài trong thiên tài. Mà bạch thần những học viên kia, cũng tuyệt đối không ở thiên tài hàng ngũ, những học viên này có thể đều là Thánh vực học viện sỉ nhục. Nếu để cho một đám Thánh vực học viện sỉ nhục, đến chiếm cứ này cuộc thi xếp hạng 20 người đứng đầu vị trí, như vậy Thánh vực học viện danh dự tuyệt đối sẽ xuống dốc không phanh. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công. Đây là Ezith Mã Bù ý nghĩ. Dù bị ồ, ta dự định hậu thiên mạo hiểm khu vực thử luyện, ta tự mình dẫn đội. Cái gì? Ngươi tự mình dẫn đội? Ngươi phải biết, mạo hiểm khu vực không phải là cho đùa. Ngươi cũng biết, ta chưa bao giờ đùa giỡn. Dù bị ồ trận tròn mắt, phải biết chúng ta đã đăng báo, chọn chính là cấp 8 mạo hiểm khu vực thử luyện, ngươi mang đội, chỉ sợ sẽ có không nhỏ độ khó. Vậy ngươi cũng biết, ta xưa nay không đủ thua quá, không ai có thể ở trên tay của ta chiếm được tiện nghi. Nhưng là mạo hiểm khu vực trong ma thu không giống, bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên, dù bị ổ cho rằng, bạch thần mặc dù có thể thuận buồm xuôi gió, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chiếm chính mình tuổi tiện nghi. Cái kia ngươi hẳn phải biết, dẫn dắt học viên đi mạo hiểm khu vực thử luyện, cũng không chỉ là có thực lực là được rồi. Điểm ấy ta không phủ nhận, nhưng là ngươi có thể nói rõ ngươi có phương diện nào so với ta càng có ưu thế sao? Ngươi biết nói sao tìm tới ma thú cấp cao sao? Ta đại thể có thể thông qua vết chân phán đoán một ít ma thú tung tích. Ta có thể để cho ma thú tới tìm chúng ta. Bạch thân mỉm cười nói rằng, đối với người khác mà nói, 3 ngày hay là liền 10 con ma thú cũng chưa chắc có thể bắt được, nhưng là đối với ta mà nói, 1 ngày, ta liền có thể làm cho chúng ta học viên, trên người không bỏ xuống được ma tinh. Bạch thân dừng một chút, lại nói, ngươi lại biện pháp gì ở không ra tay tình huống, giúp học viên hoàn thành săn giết nhiệm vụ sao? Chuyện này, ta liền có thể làm được, ta có thể cung cấp học viên các loại luyện kim đạo cụ, đừng nói là săn giết, coi như là bắt sống cũng là điều chắc chắn. Bạch thân mỉm cười nhìn Du Bị Ồ, hơn nữa bọn họ thực lực hôm nay đã không kém, kinh nghiệm thực chiến cũng đã phi thường phong phú, có thể nói, bọn họ thực lực bây giờ, mặc dù là phóng tới trên chiến trường, cũng có thể bảo đảm bọn họ sống sót. Nhiều hơn một mình ngươi hoặc là bớt đi ngươi, cũng không thể để bọn họ thu hoạch càng thêm phong phú, nhưng là ta có thể, ở người khác lúc ngủ, ta có thể để cho bọn họ nắm giữ càng thêm dồi dào tinh lực, ở người khác lúc ăn cơm, ta có thể để cho bọn họ mãi mãi cũng sẽ không cảm giác được đói bụng. Được rồi, ngươi thuyết phục ta. Ta đã sớm biết, ta nói không lại ngươi, ta cũng biết, cùng ngươi tranh luận kết quả, nhất định sẽ lấy ngươi thắng lợi cáo chung. Dù bị ô bất đắc dĩ nhìn bạch thần, tuy rằng ngươi tuổi rất nhỏ, nhưng là ta vẫn phải nói, xin mời bảo vệ tốt bọn họ vẫn là hải tử. Ta sẽ làm được. Bạch thần mỉm cười gật gù. 2 ngày sau, cũng chính là mạo hiểm khu vực thử luyện bắt đầu trước 1 ngày, bạch thần cùng với hết thể học viên, đều bị triệu tập dâng lên. Bạch thần liếc nhìn bị triệu tập dâng lên học viên, những người này đều là cùng hắn học viên như thế, đều là lựa chọn cấp 8 mạo hiểm khu vực lớp. Tổng cộng 6 cái lớp lựa chọn cấp 8 mạo hiểm khu vực, tất cả đều do từng người đạo sư mang đội. Có điều bạch thần đứng lớp chúng ta cấp đằng trước nhất, có vẻ càng đột ngột. Steven. Đạo sư Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti đón bạch thần đi tới, Bá Ni Tia trên dưới đánh giá một phen bạch thần, vết thương của ngươi khỏi rồi sao? Bạch thần đối với Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti nhưng là có chút hư tình giả ý, dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, tuy rằng không phải trực tiếp đối thủ cạnh tranh, có điều bạch thần đối với các nàng thực sự là không cách nào thành lập cái gì thâm hậu cảm tình. Tốt lắm rồi. Ngươi cũng thật là lợi hại. 10 cái học viên lại tất cả đều tiến vào 20 tên, sau đó người khác hỏi đến, ngươi cũng năng lực tự hào nói với bọn họ, ngươi là Thánh vực học viện nổi danh đạo sư. Cái khác cùng bạch thần không quen người, nhưng là tún 5 tụm 3 tụ tập cùng nhau, quay về bạch thần chỉ trò trò, hiển nhiên cũng là đối với bạch thần tuổi tác, cùng với hắn học viên thành tích cảm thấy kinh ngạc. Bạch thần nghe Bán Nhi Tia cùng Bích Thúy Ti, nhưng cho rằng chói tai, mục tiêu của hắn nhưng là xương bá 10 vị trí đầu, mà không phải 20 vị trí đầu. Chỉ là hơi hơi quay đầu lại, liếc nhìn chính mình học viên, các ngươi đều rất đã tới chưa? Các ngươi có thể phải cố gắng duy trì chính mình trước. 20 thứ tự. Mỗi cái học viên đều là mặt như màu đất, lập tức chăm miệng một lời nói rằng, Steven đạo sư, chúng ta sẽ cố gắng. Mục tiêu của chúng ta là 10 vị trí đầu. Xem ra các ngươi phải thất vọng, chỉ cần có tỷ muội chúng ta ở, các ngươi là đừng nghĩ toàn viên tiến vào 10 vị trí đầu. Bá Ni Tia cười hì hì nói. Bạch Thần cười không nói, các ngươi đạo sư đây. Lần này chỉ có hai chúng ta xuất phát. Bá Ni Tia bất đắc dĩ nói, bởi vì Sạn Địa Lao Sư là Đại Pháp Thần, vì lẽ đó không cho phép cùng chúng ta đồng hành. Bạch Thần suy nghĩ một chút, cũng đúng, để một cái Đại Pháp Thần theo, e sợ thành tích này cũng không cần so với. Mà các nàng thực lực của hai người, tự vệ khẳng định là không thành vấn đề, đồng thời chỉ là hai người, thành tích trên càng dễ dàng đạt được cao phân. Hai người tốt, săn giết hai con cấp 8 ma thú, liền năng lực hoàn thành thử luyện. Mục tiêu của chúng ta có thể không chỉ dừng lại tại đây. Bích Thúy Ti trong ánh mắt mang theo vài phần tự tin hào quang, mục tiêu của chúng ta là cấp 10 ma thú. Vậy các ngươi phỏng chừng sẽ thất bại. Bạch Thần lắc lắc đầu, mang theo thở dài giọng điệu nói. Thất bại. Steven, ngươi cho rằng cho chúng ta săn giết không tới cấp 10 ma thú sao? Nếu như là trước đây, các ngươi khẳng định không thành vấn đề, có điều. Nhờ vào lần này lớp chúng ta cấp đồng hành, vì lẽ đó ta sẽ nói cho ngươi biết, mạo hiểm bên trong khu vực cấp 10 ma thú, bị lớp chúng ta bao, các ngươi đừng nói săn giết, ta cho rằng được các ngươi tìm cũng không tìm tới. Hừ, ta liền săn giết cho ngươi xem. Cần gì chứ, các ngươi sẽ phi thường thất vọng. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, được, ngươi sẽ chờ xem chúng ta thắng lợi trở về đi. Ta sẽ khỏe mạnh nhìn. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti đối với Bạch Thần hung hăng ngôn tử, có vẻ hơi bất mãn. Vì lẽ đó hai người ngay cả chào hỏi cũng không đủ đánh liền xoay người rời đi. Bạch Thần liếc nhìn hai người, gạch nhìn mình học viên, ta đột nhiên phát hiện, lần này thử luyện, thực sự là quá không có tính khiêu chiến, vì lẽ đó ta quyết định, thay đổi quy tắc trò chơi. Mọi người thấy Bạch Thần, đối với Bạch Thần loại này đột nhiên thay đổi chủ ý quen thuộc, bọn họ từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhìn thấy Bạch Thần nụ cười, lại miễn không được sốt sáng lên đến, chờ đợi này Bạch Thần sẽ chơi trò răng gì. Ta muốn để những người khác lớp học viên, ở này luôn một phần cũng không chiếm được. Chí ít cấp 8 mạo hiểm bên trong khu vực hết thể học viên. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 950, tự chui đầu vào lưới. Lúc này, Ezit Mạ Bù đi tới trước đoàn người. Mà Ezit Mạ Bù đầu tiên nhìn ánh mắt liền rơi vào Bạch Thần trên người. Ezit Mạ Bù tức giận trừng mắt Bạch Thần. Chư vị bạn học, đạo sư, đối với cho các ngươi lần này lựa chọn cùng dũng khí, ta cảm thấy phi thường vui mừng. Nhưng là cũng đối với các ngươi mạo hiểm cảm thấy lo lắng, cấp 8 mạo hiểm khu vực cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp, mỗi một cái mạo hiểm khu vực đều tương đương với nhân loại cấm địa, nơi đó ẩn giấu quá nhiều nguy hiểm cùng thần bí, vì lẽ đó ta cũng không đề cử các ngươi trước đi mạo hiểm, vì lẽ đó nếu như các ngươi hiện đang lựa chọn thay đổi mục đích của chính mình địa, ta sẽ tiếp thu các ngươi làm ra lựa chọn, đồng thời các ngươi đạt được không sẽ phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Đương nhiên, lúc này là sẽ không có người lui ra. Mỗi người mỗi cái đội ngũ trên căn bản đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, sẽ không bởi vì Ezit Mạ Bù dăm ba câu mà thay đổi lựa chọn. Các ngươi đã có giác ngộ, vậy ta thì càng không đủ lý do đi ngăn cản các ngươi. Hiện tại, ta tuyên bố cấp 8 mạo hiểm khu vực tên, Hắc Thạch Thâm Nguyên, này chính là các ngươi sắp đi tới địa phương. Hắc Thạch Thâm Nguyên. Tất cả mọi người tất cả xôn xao, bao vây Bạch Thần sau lưng học viên. Chỉ có Bạch Thần vẫn là một mảnh mờ mịt, Bạch Thần quay đầu đối với sau lưng Cọ Văn hỏi. Là Thâm Nguyên thế giới. Hắc Thạch Thâm Nguyên là một cái cùng Thâm Nguyên thế giới liên tiếp vết nứt, nhưng là cùng bình thường vết nứt không giống. Hắc Thạch Thâm Nguyên là một cái phi thường khủng bố vết nứt, nơi đó có lân khi chập trùng rãnh sâu khe núi, cũng có hùng vĩ vô biên bãi đá. Chủ yếu nhất một điểm chính là, Hắc Thạch Thâm Nguyên là một cái Thâm Nguyên chủng tộc cũng thường thường qua lại du lịch mạo hiểm khu vực. Ở nơi đó trên đất chủng tộc cùng Thâm Nguyên chủng tộc thường thường phát sinh tranh đấu, là một mảnh vô cùng nguy hiểm khu vực. So với phổ thông cấp 8 mạo hiểm khu vực càng thêm nguy hiểm rất nhiều. Trong đó hỗn tạp này lượng lớn trên đất ma thú cùng Thâm Nguyên ma thú. Còn có thật nhiều ma thú là hai cái thế giới ma thú tạp giao kết quả, là song phương đều không có ghi chép ma thú, N. Hưng là lại so với bình thường ma thú càng thêm đáng sợ. Ezit Mạ Bù nhìn về phía Bạch Thần, Steven, ngươi thật sự muốn dẫn ngươi học viên đi hắc thạch Thâm Nguyên mạo hiểm sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn Ezit Mạ Bù, viện trưởng, ngài nên đi thuyết phục cái khác lớp đội ngũ. Bởi vì chỉ cần chúng ta ở, cái khác lớp đội ngũ, trên căn bản là rất khó có thu hoạch. Hiện trường tất cả xôn xao. Một người trong đó đạo sư đã bị Bạch Thần làm tức giận, thằng nhóc, nói mạnh miệng cũng không sợ tránh đầu lưỡi, không cần đi đến một nửa sợ đến kẻ ra quần. Ngươi biết Hắc Thạch Thâm Nguyên sao? Đó cũng không là ngươi loại này cháu đi thăm ông nội địa phương. Bạch Thần đối với hai người này lời của đạo sư khịt mũi con thường, sẽ gọi cầu không cắn người, các ngươi ở đây như thế nào đi nữa kêu gào cũng vô dụng. Vẫn là nghĩ rõ ràng tay không mà về thời điểm, mặt mũi có thể hay không quá khó coi đi. Ngươi nói chúng ta là cậu. Tiểu tử, ngươi quá làm càn. Steven, các ngươi là đồng liêu, không muốn đem lại nói khó nghe như vậy. Viện trưởng, ta đây là ở sinh động bầu không khí. Các ngươi nói đúng đi. Hành. Ezit Mạ Bụ đã bắt đầu hối hận, đưa cái này gây sự tinh chiêu mộ đến Thánh vực học viện đến rồi. Các ngươi đã đều không đủ có dị nghị. Như vậy chúng ta hiện lại xuất phát, dự tính sẽ ở đêm nay 10 giờ đến Hắc Thạch Thâm Nguyên ở ngoài Hắc Thạch nơi đóng quân. Các ngươi có thể ở Hắc Thạch nơi đóng quân hơi làm nghỉ ngơi, hoặc là trực tiếp tiến vào Hắc Thạch Thâm Nguyên. Chính thức tính toán thời gian là sáng sớm ngày mai 6 điểm, sau 3 ngày buổi sáng 6 điểm trước, hết thảy đạo sư cùng học viên đều phải trở lại nơi đóng quân. Vào lần này thử luyện bên trong, bất luận cái nào đội ngũ thiếu hụt một người, toàn đội ngũ sẽ không được phân. Đồng thời ở các ngươi đến Hắc Thạch nơi đóng quân sau, mỗi người trong tay hình ảnh thạch đều sẽ mở ra công năng. Nếu như hai cái đội ngũ gặp gỡ cùng nhau, như vậy hình ảnh thạch sẽ tự động lưu lại hình ảnh, phòng ngừa hai cái đội ngũ hỗ xung đột lẫn nhau, hoặc là thấy chết mà không cứu. Viện trưởng, vậy chúng ta liền xuất phát, gặp lại. Bạch Thần cười khanh khách mang theo đội ngũ xuất rời đi trước. Ezit Mạ Bụ nhìn Bạch Thần rời đi bóng người, ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần rời đi bóng lưng. Steven đạo sư, chúng ta có phải là nên chuẩn bị một chút? Không cần chuẩn bị, các ngươi thứ cần thiết, ta tất cả đều dẫn theo. Mọi người thấy hai tay chống chân Bạch Thần, ngươi dẫn theo. Bạch Thần tiện tay ném cho Cỏ Vạn một viên hoa quả, mới mẻ hoa quả, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thay đổi quần áo sạch. Bạch Thần như thế tiếp theo như thế đem đồ dùng hàng ngày lấy ra, mọi người thấy hoa cả mắt. Steven đạo sư, ngài có không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ thần kỳ mọi người đương nhiên đều biết, nhưng là không gian giới chỉ thực sự là quá hy hữu khiến người ta giận sôi. Trên đời này đúng là truyền lưu này mấy chiếc không gian giới chỉ, có điều cũng chỉ là mấy viên mà thôi. Ta trước đây lưỡng học sinh đưa cho ta. Bạch Thần đắc ý duỗi ra hai cái ngón tay, ở trước mặt mọi người khoe khoang. Steven đạo sư, ngài còn có học sinh của hắn. Đương nhiên, toàn thế giới không biết bao nhiêu người khóc lóc cầu ta, để ta thu làm học sinh. Thủy Kính. Éo là trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Ồ, ngươi nhận ra này lưỡng chiếc nhẫn. Mấy trăm năm trước, đã từng có hai quốc gia bởi vì này lưỡng chiếc nhẫn mà phát sinh chiến tranh, cuối cùng hạ thấp lưỡng bại câu thường, mà Thủy Kính cũng từ đây biến mất không còn tăm tích. Nguyên lai chuyện này đối với Thủy Kính có loại này truyền kỳ điện cố. Steven đạo sư, ngài luyện kim trình độ như thế cao, năng lực chế ra không gian giới chỉ sao? Sẽ không, ta đối với ma pháp không gian có chút nghiên cứu, nhưng là vẫn còn phi thường cấp thấp cấp độ, này xem như là ta thiếu hụt đi. Cái kia Long Chi khóa đây. Long Chi khóa là cái gì? Steven đạo sư, ngài không biết Long Chi khóa là cái gì? Tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc vẻ. Ta hẳn phải biết sao? Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ, chỉ là hắn xác thực chưa từng nghe nói Long Chi khóa. Long Chi khóa cùng ma pháp không gian như thế, truyền lưu trên đất thế giới cùng thâm nguyên trong thế giới, tổng cộng cũng là mấy viên. Truyền thuyết Long Chi khóa có thể khóa lại bất kỳ cường giả, mặc kệ người cường giả này cường đại cỡ nào, đều không thể tránh thoát Long Chi khóa ràng buộc. Căn cứ ta tri thức, cõi đời này không có tuyệt đối phong ấn, coi như là một ít được xưng có thể phong ấn tất cả phép thuật đạo cụ, cũng là tồn ở một cái quốc trị. Ngài nói không sai, trong đó truyền lưu rộng nhất một cái truyền thuyết, chính là thâm nguyên thế giới cùng trên đất thế giới duy nhất một lần liên thủ, chính là đối phó một cái tuyệt thế ma vương. Lúc đó trên đất thế giới lấy ra hai cái Long Chi khóa, thâm nguyên thế giới thì lại lấy ra ba cái Long Chi khóa, cuối cùng mới đưa cái kia tuyệt thế ma vương hoàn toàn phong ấn. Long Chi khóa là luyện kim kết quả sao? Tại sao ta chưa bao giờ ở luyện kim sách ma pháp trên từng thấy Long Chi khóa giới thiệu? Bởi vì Long Chi khóa đối với thần trở lên tồn tại uy hiếp thực sự là quá to lớn, vì lẽ đó bất kỳ sách ma pháp đều không cho phép ghi chép liên quan với Long Chi khóa chế tạo phương thức. Có điều nghe nói bên trong tòa thánh thành thì có người nắm giữ Long Chi khóa chế tạo phương pháp. Nếu như có cơ hội, ta nhất định phải đi nhìn Long Chi khóa có phải là thật hay không cường lực như vậy. Không bằng chúng ta đi trong thành thuê mấy chiếc xe ngựa chứ. Nếu như đi bộ, phỏng chừng ngày mai đều đi không tới Hắc Thạch nơi đóng quân. Bạch Thần lắc lắc đầu, không cần. Các loại hạ sẽ có người đưa cho chúng ta. Có người đưa cho chúng ta. Tất cả mọi người là không rõ nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người, ngươi biết hiện tại viện trưởng hận nhất người là ai sao? Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi xuống Bạch Thần trên người. Không nghi ngờ chút nào, nếu như muốn hỏi Ezit Mạ Bụ hiện tại hận nhất người, cái kia không nghi ngờ chút nào, nhất định sẽ là Bạch Thần. Không sai, chính là ta. Đặc biệt nhìn thấy người của chúng ta xếp hạng tất cả đều chen vào 20 tên sau, hắn khẳng định cùng ăn cất khó chịu giống nhau. Bạch Thần trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười. Liên tựa như nói không quan hệ sự tình khẩn yếu. Steven đạo sư, Vậy ngài cho rằng, viện trưởng sẽ như vậy đối phó ngài? Nếu như ta không đủ đoán sai, hắn nhất định sẽ mệnh lệnh cái khác lớp đạo sư, ở này đi hướng về hắc thạch nơi đóng quân trên đường, công kích chúng ta, để chúng ta mất đi tiếp tục thử luyện cơ hội. Sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi một chút, có chút bận tâm nhìn Bạch Thần, Cọ Vạn nhưng cho rằng không thể, hẳn là sẽ không đi, viện trưởng chính mình cũng nói rồi, không cho phép lớp trong lúc đó hô đấu. Viện trưởng cũng nói rồi, đó là ở đến hắc thạch nơi đóng quân sau tài năng bắt đầu, nói cách khác trước lúc này, chính là phù hợp quy định. Mọi người đột nhiên nhớ lại đến Ezit Mạ Bụ lúc trước, tựa hồ quả thật có đã nói như vậy. Ngay vào lúc này, phía sau vung lên một trận bụi bặm, mọi người quay đầu lại, liền nhìn thấy lúc trước cùng Bạch Thần nổ ra cai vạ cái kia mấy cái đạo sư, mang theo mười mấy đạo sư cùng học viên rục ngựa đuổi theo. Rất nhanh, mấy chục người che ở Bạch Thần trước mặt. Sir Steven, đi như vậy nhanh làm cái gì? Uy Nhĩ Tốn ở trên ngựa, ở trên cao nhìn xuống nhìn Bạch Thần. Các ngươi làm cái gì vậy? Không muốn gây trở ngại chúng ta chạy đi. Bạch Thần quét mắt Uy Nhĩ Tốn cùng với cái khác đạo sư cùng học viên, tổng cộng 4 cái đạo sư cùng bọn họ 40 học viên. Không có gì, chỉ là ngươi mới vừa mới đối với chúng ta mấy cái nói năng lỗ mãng, hiện tại ta yêu cầu ngươi hướng về chúng ta xin lỗi. Uy Nhĩ Tốn nói thật. Nếu như ta không xin lỗi đây, vậy ngươi lần này thử luyện, cũng đừng muốn tiếp tục tiến hành. Uy Nhĩ Tốn sắc mặt thoáng qua liền kéo xuống. Viện trưởng cũng đã có nói, không cho phép chúng ta từ đấu. Bạch Thần vẫn như cũ nụ cười sán lạn nhìn Uy Nhĩ Tốn. Đó là ở thử luyện sau khi bắt đầu, cũng không bao gồm hiện tại. Bạch Thần nhìn về phía cái khác đạo sư, các ngươi cũng là ý này đúng không? Sir Steven, nguyên bản chúng ta là xem ngươi còn nhỏ tuổi, không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng là ngươi nhưng là càng ngày càng tùy tiện, bằng vào chúng ta cho rằng, vẫn có chắc chắn muốn giáo huấn một chút ngươi, để ngươi biết, ở Thánh vực học viện, ngươi chẳng là cái thá gì. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía chúng học viên, các ngươi đã nghe chưa? Mỗi cái học viên cũng đã làm nóng người, chuẩn bị làm một vố lớn chuẩn bị. Đối phó người đông thế mạnh, nhưng là bọn họ nhưng là không sợ, bọn họ trải qua địa ngục thử luyện, độ khó có thể so với cái này cao hơn rất nhiều. Có điều Uy Nhĩ Tốn thực lực, nhưng là để bọn họ không thể không kiên kỵ. Uy Nhĩ Tốn nhưng là cấp 11 pháp vương, hơn nữa hắn vẫn là thánh vực học viện bên trong, số ít mấy cái lấy thực chiến làm chủ đạo sư. Bạch Thần sơ sơ cảm, các ngươi biết chiến tích của ta sao? Mạc Ninh, Áo Lai Đặc Tư, Áo Phật có thể đều là ở trên tay của ta ăn qua vị đắng, các ngươi liền xác định như vậy, có thể giáo huấn đến ta, mà không phải là bị ta giáo huấn. Ha ha! Người nào không biết, ngươi có điều là ỷ vào chính mình tuổi làm sàng làm bậy, nếu như bọn họ ba vị không phải kiêng kỵ ngươi tuổi, sợ là sớm đã đưa ngươi mạnh mẽ giáo huấn quá. Mấy ngày trước đây thời điểm, viện trưởng một cái phổ thông liệt diễm trung kích, đều có thể giảng ngươi đả thương, ngươi lại không ngại ngùng đề cập ngươi cái gọi là chiến tích. Bạch Thần đột nhiên cười to dâng lên, kỳ thực. Ta rất cao hứng. Ta thật sự rất cao hứng. Bạch Thần âm thanh lớn vô cùng, thật giống như là ở đối với hiện trường bên ngoài người nói chuyện như thế. Ta nguyên vốn còn muốn, tiến vào hắc thạch thâm viên sau, như thế đối phó các ngươi, để cho các ngươi cùng các ngươi học viên không thể được phân, kết quả các ngươi liền chính mình đưa tới cửa. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi xông tới. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 951, nguyện thua cuộc. Sir Steven đạo sư, để chúng ta đến. Chúng ta có thể giải quyết bọn họ. Cọ Vạn chờ người muốn tiến lên giúp Bạch Thần. Bạch Thần nhưng ngăn cản Cọ Vạn, cười lắc lắc đầu, đám người ô hợp, bổn thiếu gia nhắm mắt lại đều có thể giải quyết. Chuyện cười. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao nhắm mắt lại giải quyết chúng ta mỏi mắt mong chờ. Uy Nhĩ Tốn khinh thường nói. Bạch Thần coi là thật là nhắm mắt lại, trong miệng đếm ngược, tam, hai, một. Đột nhiên, mọi người bên thai truyền đến bột một tiếng, món đồ gì từ Bạch Thần chỗ cổ tay bắn ra, bay lên trời. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn cái kia bay lên trên không điểm đen. Cái điểm đen bay đến nhất định độ cao sau. Đột nhiên ầm ầm phát sinh mười mấy thanh âm tiếng vang chói tai, cái kia điểm đen đã mở ra một cái lưới lớn, hướng về Bạch Thần trước mặt mọi người giáp mà xuống. Nguy rồi, tất cả mọi người đều kêu sợ hãi, muốn trốn khỏi này tấm vong lớn. Nhưng là cái kia vong lớn hạ xuống tốc độ cực nhanh, đồng thời Uy Nhĩ Tốn chờ người lại là ở trên lưng ngựa, không thể ngay lập tức xoay người chạy trốn. Thoáng qua, vong lớn đã đem hơn 40 người hoàn toàn che lại. Chuyện của tôi. Nét. Đồng thời này vong lớn một che lại người, ngay lập tức sẽ bắt đầu chia cắt thành cá thể, đồng thời đang không ngừng co rút lại. Có mấy người trực tiếp ở trên lưng ngựa bị tóm lấy, sau đó liền đã biến thành tròn vo một đoàn, từ trên lưng ngựa lăn xuống đến. Đáng chết. Sir Steven, cho ta đem vong thả ra. Tiểu tử, Ngươi chớ đắc ý, chờ ta từ trong lưới đi ra, ta sẽ cho ngươi đẹp đẽ. Đáng chết. Đây là cái gì vật liệu, tại sao không mở ra? Bạch thần cười hì hì đi lên trước, sau đó phi thường không chắc chắn bung ra lưng quần mang. Liền hướng về phía uy nhĩ tốn phủ đầu đến rồi cái mưa rào xối xả. Cọ vạn đám người đã há hốc mồm. Chỉ đơn giản như vậy. Bạch thần chấn hưng một hồi. Nắm chặt đũng quần, ngồi xổm ở uy nhĩ tốn trước mặt. Thế nào? Thoải mái chứ? Uy nhĩ tốn nghiến răng nghiến lợi nhìn bạch thần, chỉ là giờ khắc này mặc kệ hắn làm cái gì dạng vẻ mặt, đều rất khó đột hiện ra hắn uy thế, chỉ có thể khiến người ta nhìn thấy hắn uất ức. Steven, ngươi chớ đắc ý, coi như ngươi nắm lấy ta thì lại làm sao, có điều là nhất thời may mắn. Chờ ta thoát ly cái này võng, ngươi hay là muốn bị giáo huấn, thức thời liền hiện tại cho ta mở ra. Ồ, như vậy a bạch thần rất bất đắc dĩ quay đầu, có vạn, đào hầm, đêm này tất cả mọi người đưa hết cho ta chôn. A không ngừng cọ vạn há hốc mồm, uy nhĩ tốn mấy người cũng há hốc mồm. Liền ngay cả uy nhĩ tốn đều kêu lên sợ hãi, tiểu tử, ngươi không cần loạn đến, tốt xấu chúng ta cũng là đồng liêu. Ha ha, không muốn sốt sắng như vậy, ta đùa giỡn, chúng ta là đồng liêu. Ta làm sao có khả năng hạ độc thủ như vậy đây? Bạch thần cười tủm tỉm nhìn uy nhĩ tốn, có điều, các ngươi muốn từ này trong lưới đi ra. Chỉ sợ là rất có khó khăn. Bạch thần đứng lên đến, đối với chúng học viên nói. Cho ta đem bọn họ quần áo đưa hết cho ta đốt, năng lực cướp toàn đoạn, năng lực mang toàn mang tới, để bọn họ ở này mát mẻ, ha ha. Giờ khắc này bạch thần, nghiễm nhiên một cái giặc cướp đầu lĩnh, tuy nói cỏ vạn chờ người không dám thật sự hạ độc thủ, nhưng là phải muốn đùa cợt bọn họ, nhưng cũng không cần bận tâm. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều chiếm lý, là uy nhị tốn bọn họ trước tiên ý đồ bất chính, bị bọn họ giáo huấn cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Đương nhiên, ngoại trừ số ít mấy cái học viên nữ. Những người khác tất cả đều bị chúng học viên thiêu cởi hết quần áo. Bạch thần đã cưới lên uy nhĩ tốn vật cưới, cười tủm tỉm nhìn trên đất khốn thành một đoàn uy nhĩ tốn đạo sư, nhớ giúp ta hướng về viện trưởng Vân An. Uy nhĩ tốn trên mặt giận dữ và xấu hổ khó nhịn, hận không thể tìm một cái động chui vào. Quá làm người tức giận, rõ ràng là đến gây phiền phức, kết quả lại bị đối phương đùa bỡn vỗ tay trong lúc đó. Cọ vạn chờ người vừa muốn giục ngựa rời đi, bạch thần đột nhiên gọi lại bọn họ. Còn không hướng về uy nhĩ tốn đạo sư bọn họ nói cảm ơn, bọn họ nhưng là lại đưa tiền lại đưa mã. Cọ vạn chờ người chăm miệng một lời cười to dâng lên, đồng thanh nói, cảm tạ uy nhĩ tốn đạo sư, cảm tạ. Bạch thần chờ người rời đi hồi lâu, Ezit mạ bụ rồi mới từ xa xa đi tới. Mặc dù là phòng ngừa bạch thần phát hiện, Ezit mạ bụ trốn rất xa, nhưng là tình huống ở bên này, hắn tất cả đều thu hết đáy mắt. Nhìn thấy uy nhĩ tốn chờ người thảm trạng, càng là đối với nên ngang rời đi bạch thần nghiến răng nghiến lợi. Viện trưởng, nhanh giúp chúng ta thả ra ngoài đi. Uy nhĩ tốn vẻ mặt đưa đám, ủy cầu Ezit mạ bù. Ezit mạ bù tuy rằng tức giận uy nhĩ tốn chờ người rất rưỡi, nhưng là bọn họ so sánh là giúp mình làm việc, cũng không thể hất tay mặc kệ, chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên, giúp uy nhĩ tốn mở trói. Nhưng là, Ezit mạ bù thử nghiệm một trận, lại phát hiện này không biết là làm bằng vật liệu gì vong, lại không mở ra. Ezit mạ bù sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn về phía uy nhĩ tốn chờ người ánh mắt. Đã mang theo một loại nào đó bi ai. Viện trưởng uy nhĩ tốn cũng nhìn thấy Ezit mạ bù sắc mặt. Ngươi cho mình gây một cái tâm chán, ta dùng phép thuật oanh kích. Ezit mạ bù lại dùng phép thuật thử một hồi, nhưng là vẫn thử nghiệm đến dùng cấp 9 phép thuật, ràng buộc uy nhĩ tốn trên người vong vẫn như cũ không hề bị lay động. Đáng chết, đây là cao đẳng kim loại luyện kim kết thành vong, trừ phi dùng siêu cấp cao phép thuật, hoặc là dùng tương khắc vật liệu hòa tan, nếu không không thể đánh mở. Ezit mạ bù nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Ezit mạ bù, trong nháy mắt để uy nhĩ tốn ngã vào đáy vực. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Ezit mạ bù sắc mặt tái xanh nói rằng, hiện tại chỉ có thể đi cầu tiểu tử kia. Vừa nghĩ tới, lại muốn đi cầu tiểu tử kia, Ezit mạ bù hay cùng ăn con rồi như thế buồn nôn. Này chết tiệt tên nhóc khốn nạn, làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Steven đạo sư, không cần đi nhanh như vậy, hiện tại đối thủ của chúng ta nhưng là đã thanh lý rơi mất hơn nữa, chúng ta hiện tại hoàn toàn có thể từ từ đi. Bạch thần trợn tròn mắt, ta chạy đi là vì trốn viện trưởng, hắn hiện tại khẳng định ở truy chúng ta, để ta thả uy nhĩ tôn cái kia lông tạm, ngươi cho rằng ta ngốc à, lúc này thả bọn họ, để bọn họ lại tới tham gia thử luyện, cùng chúng ta cạnh tranh. Mọi người đã không còn gì để nói, viện trưởng hắn mình không thể thả ra uy nhĩ tôn bọn họ sao. Cái kia vong là ta tỉ mỉ chế tạo, coi như là cấp 11 ma thú, cũng đừng nghĩ tránh thoát. Trừ phi là dùng 12 cấp phép thuật, mới có thể tổn hại. Có điều nếu như viện trưởng dùng 12 cấp phép thuật nổ ra, uy nhị tốn cái kia lông tạp mệnh cũng gần như chơi xong, hết thảy viện trưởng hiện tại nhất định phải tìm ta mở ra. Vậy nếu như ngươi không ra, Uy Nhị Tôn cùng những người kia không phải cả đời đều muốn khóa ở trong lưới. Làm sao có khả năng cả đời, ta nhiều lắm liền dự định quan hắn 3-5 ngày, chờ chúng ta thử luyện xong lại nói. Vậy nếu như ăn cơm hoặc là bên trong gấp cái gì đây? Bạch Thần nhún nhún vai, hoặc là kìm nén. Hoặc là, trên mặt của mọi người được kêu là một cái đặc sắc, Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người, vì lẽ đó, nếu như các ngươi không nghe lời, ta có thể đem chiêu thức giống nhau dùng ở trên người của các ngươi. Mỗi người đều là một cái lạnh run, Bạch Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáng chết, cái kia lão tạp mau chạy thật nhanh. Mọi người sững sờ, quay đầu lại nhưng là liền một bóng người đều không có. Viện trưởng đuổi theo, lập tức tới ngay. Bạch Thần gật gù, vậy chúng ta đi mau. Vô dụng, chúng ta nhiều người như vậy, không tránh thoát. Bạch Thần lắc lắc đầu, đơn giản liền ung dung thong thả bắt đầu đi tới. Quả nhiên, không lâu lắm liền nhìn thấy Ezit Mạ Bụ bóng người xuất hiện ở phía sau. Mơ hồ có thể nghe được Ezit Mạ Bụ kêu gọi thanh âm, có điều tất cả mọi người biết, lúc này Bạch Thần khẳng định là đang làm bộ không nghe. Vẫn đợi được Ezit Mạ Bụ đuổi tới sau lưng. Bạch Thần lúc này mới ở rất hoảng hốt tình huống, phát hiện Ezit Mạ Bụ. Yêu! Viện trưởng! Ngài làm sao đến rồi? Sẽ không là không nỡ ta chứ? Bạch Thần nụ cười rất giả như, cọ vạn chờ người xem liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Thần giả như cười. Ezit Mạ Bụ đương nhiên cũng nhìn ra đến, chỉ là giờ khắc này Ezit Mạ Bụ không tâm tư cùng Bạch Thần phí lời. Steven, theo ta trở lại, đem Uy Nhĩ Tốn thả ra. Viện trưởng, ngài biết đầu đuôi câu chuyện chứ? Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Ezit Mạ Bụ. Biết, các ngươi song phương phát sinh xung đột, có điều Uy Nhĩ Tốn đã chiếm được nên coi trừng phạt, hết thể ta cho rằng chuyện này nên chấm dứt ở đây. Nhưng là ta cho rằng loại này trừng phạt không đủ. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng. Steven, ngươi không muốn hành động theo cảm tình, ngươi hẳn phải biết, Thánh vực học viện là cấm chỉ nội đấu, mặc kệ là nguyên nhân gì, một khi phát hiện nội đấu, đều sẽ phải chịu xử phạt nghiêm khắc. Viện trưởng, ngài muốn xử phạt ta. Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, có phải là muốn đem ta sa thải? Ta thật sợ hãi a. Ezit Mạ Bụ mặt đều khí tái rồi, ta không đủ nói phải đem ngươi sa thải, có điều việc này ngươi cũng có chỗ không đúng. Được rồi, xin hỏi viện trưởng, ta nơi nào không đúng? Uy Nhĩ Tốn cùng đạo sư của hắn vây công ta, ta nên bó tay chịu trói, chờ bọn họ nhục nhã đúng không? Ta không đủ ý này. Ta chỉ là đem bọn họ trói buộc lại, không có thương tổn bọn họ, cái này cũng là sai lầm. Ngươi! Ngươi làm rất tốt. Ezit Mạ Bụ bất đắc dĩ nói. Vậy thì là nói, ta không làm sai. Ngươi không sai. Hả? Đã như vậy, viện trưởng còn có ý kiến gì không? Ngươi đem bọn họ thả. Như vậy, xin hỏi viện trưởng, làm chuyện này thủ phạm chính, Uy Nhị Tốn cùng cái khác đạo sư, nên chịu đến cái gì xử phạt? Chuyện này, bọn họ hiện tại mặt mũi đều ném sạch sẽ, chẳng lẽ còn có so với cái này càng nghiêm trọng xử phạt sao? Này mất mặt là đủ mất mặt, có điều đây là bọn hắn tìm xem không tính xử phạt, nếu như ta không nghe thấy, bọn họ tương ứng xử phạt trước, bọn họ liền tuyến ở cái kia sợi vàng trong lưới sinh sống đi. Steven, ngươi nếu như vậy, liền quá mức rồi. Viện trưởng, ngài nghe nói qua nguyện thua cuộc cái đạo lý này sao? Người thắng nói ra điều kiện, người thất bại phục tùng điều kiện. Bạch Thần nụ cười sán lạn nhìn Ezit Mạ Bụ. Ezit Mạ Bụ song quyền nắm chặt, mạnh mẽ nhìn Bạch Thần, thật hận không thể một cái phép thuật đánh chết tiểu vương bát đàn này. Song phương tuy rằng không đủ nói cho rõ ràng, nhưng là hai người đều biết, Uy Nhị Tốn là Ezit Mạ Bụ mã tử. Ezit Mạ Bụ không thể thật sự đối với Uy Nhị Tốn bỏ mặc không quan tâm, Ezit Mạ Bụ bất đắc dĩ nhìn Bạch Thần. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Uy Nhĩ Tốn cùng với cái khác ba cái đạo sư lớp đẩy ra lần này mạo hiểm khu vực thử luyện, đồng thời hết thể tương quan học viên nhất định phải chủ phân. Ezit Mạ Bụ sắc mặt càng thêm âm trầm. Steven, ngươi nếu biết, ta có quyền chủ phân, như vậy ngươi cũng phải biết, ta có thể ảnh hưởng đến cuối cùng xếp hạng. Viện trưởng, này nhưng là ở quy tắc trò chơi ở ngoài, nếu như ngài nhất định phải phá hoại quy tắc, như vậy ta cũng sẽ. Xác thực, Ezit Mạ Bụ quyền lợi rất lớn, thậm chí có thể nói, hắn nắm giữ tuyệt đối quyền lợi. Có điều mọi việc đều có cái cực hạn, nếu như Ezit Mạ Bụ lấy phá hoại quy tắc phương thức, Bạch Thần cũng không ngại buông tay phá hoại, tổn nhân bất lợi kỳ sự tình ai không biết làm. Bạch Thần tuy rằng vẫn ở dối trá, nhưng là Bạch Thần không cho là mình ở dối trá. Bởi vì Bạch Thần cho rằng, dối trá có dối trá quy tắc. Nắm lấy, đó mới gọi là dối trá. Không đủ nắm lấy, vậy chỉ có thể nói là Ezit Mạ Bụ vô năng. Ngươi là đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Viện trưởng, ngài nếu như chịu thua, thái độ liền thành khẩn điểm, nếu như không chịu thua, chúng ta liền tiếp theo chơi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Ezith Mabu, nhưng là, nếu như ai xâm phạm lợi ích của ta, ta sẽ để hắn gấp 10 gấp trăm lần phun ra. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 952, ra tay đánh nhau. Ha ha, Ezith Mabu giận dữ cười. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với hắn nếu như vậy, bây giờ một cái 5 tuổi hải tử, lại ở ngay trước mặt hắn, muốn hắn khiêu khích. Cọ vạn mấy người cũng xem há hốc mồm, ở trong mắt bọn họ, nói ra lời nói này thời điểm, Bạch Thần là như vậy thô bạo. Tuyệt đối thô bạo, hướng về một cái thần pháp sư hạ chiến thư. Ezith Mabu ngực không ngừng phập phồng, nhìn chăm chú Bạch Thần, ta hiện đang muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có tư cách này. Bạch Thần từ trên ngựa hạ xuống, viện trưởng, ngài còn không biết đi, ta là một cái luyện kim sư. Có thể chế ra cái kia võng, nói vậy ngươi luyện kim trình độ không thấp đi. Ezith Mabu đã sớm nghĩ đến. Bạch Thần vén tay háo lên, Ezith Mabu phát hiện, Bạch Thần trên cánh tay mang theo một cái kỳ quái kim loại khôi giáp, mà cái kia kim loại khôi giáp phong kín chụp vào Bạch Thần trên cánh tay. Viện trưởng, ngài nếu như thua, nhưng là sẽ phi thường khó coi. Ezith Mabu sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn Bạch Thần, ngày đó ngụy trang thành hỏa diễm ma thú, phải ngươi hay không? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, cái này mà. Viện trưởng vẫn là chính mình tìm đáp án đi. Ta sẽ tìm được đáp án. Ezith Mabu đi tới Bạch Thần trước mặt, trên tay ngươi cái kia khôi giáp là phép thuật đạo cụ. Xem như là một nửa phép thuật đạo cụ, trong đó còn bao hàm máy móc nguyên lý. Bạch Thần cười tủm tỉm nhìn Ezith Mabu, đồng thời y phục trên người kéo một cái, lộ ra toàn thân sắt thép trang phục, đồng thời đầu cũng trong nháy mắt tự động bao trùm trên. Bộ này sắt thép trang phục là Bạch Thần đi tới thế giới này sau chế tạo, có điều so với trước đây chế tạo bộ kia, bộ này sắt thép trang phục. Nhân làm tài liệu duyên cớ, có không nhỏ thiếu hụt. Vì lẽ đó Bạch Thần vẫn không có sử dụng. Bao quát Ezith Mabu ở bên trong, tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Cái này khôi giáp ngoại hình thực sự là quá quái lạ, nhưng là lại không thể không nói, mặc ở Bạch Thần trên người, lại có vẻ phi thường chuẩn xác. Ezith Mabu lấy ra chuyên môn ma trượng, liền dường như đối xử một cái cùng cấp bậc đối thủ như thế, nhìn thẳng vào Bạch Thần. Là một người ma pháp sư, Ezith Mabu đầu tiên cho mình tăng thêm một cái phép thuật tâm chắn. Sau một khắc, Ezith Mabu ma trượng giơ lên, 10 viên hỏa cầu xuất hiện ở bốn phía. Steven, ngươi cẩn thận rồi, đây chính là ta tự nghĩ ra phép thuật. Bất luận ngươi trốn đến nơi nào, này 10 viên hỏa cầu đều sẽ theo sát ngươi. Phương pháp phá giải chính là dùng phép thuật oanh kích, hoặc là dùng pháp thuật phòng ngự chống đối. Có điều hỏa cầu sẽ tự động tránh né mục tiêu thả ra phép thuật, vì lẽ đó, ngươi hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Không cần ngươi dạy ta. Bạch Thần cười lạnh nói. Ezith Mabu ma trượng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, 10 viên hỏa cầu xẹt qua viên hồ quy tích, bay về phía Bạch Thần. Bạch Thần đồng dạng mở hai tay ra, mà ở quanh thân lập tức xuất hiện đến hàng ngàn hỏa cầu. Cọ vạn chờ người lần trước đã gặp Bạch Thần sử dụng hỏa thụ ngân hoa. Có điều lần trước Bạch Thần thả ra hỏa cầu, có điều mấy trăm viên, hơn nữa trên người bọn họ đều đeo có Bạch Thần phép thuật đạo cụ, cũng có thể sử dụng tới hơn 100 viên hỏa cầu. Nhưng là lần này, Bạch Thần toàn lực phóng thích, nhưng thả ra trước đây gấp 10 lần số lượng. Đầy trời đầy đất đều bị hỏa cầu bao trùm, cái kia tình cảnh thật gọi một cái chấn động. Ezith Mabu hít vào một ngụm khí lạnh, trước hắn ở trên lôi đài, gặp Bạch Thần học viên triển khai hỏa thụ ngân hoa, nguyên bản lúc đó đã kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là giờ khắc này, hắn tài năng rõ ràng cái gì gọi là chân chính che ngập bầu trời. Ezith Mabu 10 viên hỏa cầu lập tức đi vào Bạch Thần thả ra hỏa cầu bên trong, liền một điểm gợn sóng đều không đủ gây nên, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười, viện trưởng, ngài phép thuật tấm chắn có đủ hay không ngạnh? Ezith Mabu khí nghiến răng, xem ra ta tất yếu cho ngươi học một lớp, trước thực lực tuyệt đối, số lượng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Thần đương nhiên biết, Ezith Mabu không phải là bình thường ma pháp sư, mặc dù là hắn đã từng ngộ qua thần, cũng không cách nào cùng Ezith Mabu đánh đồng với nhau. Ezith Mabu nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay 13 cấp thần pháp sư, pháp thuật của hắn trình độ cao, thậm chí vượt qua ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng. Bạch Thần nụ cười càng thêm sán lạ, cái này hỏa thụ ngân hoa, không phải là dùng để công kích. Bạch Thần chỉ về Ezith Mabu, ào ào ào. Đếm không hết hỏa cầu, gào thét đánh về phía Ezith Mabu. Ezith Mabu tuy nói ngoài miệng khinh bỉ, nhưng là trong mắt nhưng là nghiêm nghị, càng là trong bóng tối cho mình lại gây một tầng tâm chán. Nhưng là, để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, hỏa cầu tấn công tới sau, hắn nhưng không có cảm giác đến trùng kích quá lớn, phần lớn hỏa cầu, tất cả đều làn đện ở dưới chân hắn quanh thân mặt đất. Số ít hỏa cầu rơi vào hắn tâm chán trên, liền một điểm gợn sóng đều không có gây nên. Ngay vào lúc này, Ezit Mạ Bụ bên thai đột nhiên truyền đến tiếng rít, Ezit Mạ Bụ quay đầu lại, biến nhìn thấy khuấy động lên đến bụi trần bên trong, có một bóng người lấy tốc độ cực nhanh sẽ qua. Ezit Mạ Bụ trong lòng giật mình, đã rõ ràng Bạch Thần ý đồ. Bạch Thần hỏa cầu mục tiêu công kích căn bản là không phải hắn, mà là gây nên bụi trần, trở ngại tầm mắt của hắn. Khẩn đón lấy, Ezit Mạ Bụ đột nhiên cảm giác được sau lưng một luồng trùng kích cực lớn truyền đến, tầng ngoài tấm chắn trong nháy mắt bị phá. Ezit Mạ Bụ trong lòng càng là ngơ ngác, nhưng là phản ứng của hắn càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền đem tổn hại tấm chắn bù đắp. Mà vòng kế tiếp thế tiến công lần thứ hai kéo tới, Ezit Mạ Bụ quay đầu lại liền nhìn thấy Bạch Thần một cái đá bay, từ dưới lên nện ở tấm chắn trên, trầm trọng sức mạnh rơi vào hắn bụng dưới trên. Ezit Mạ Bụ không bị khống chế bị đá trên không trung, nhưng là Ezit Mạ Bụ vẫn chưa kinh hoàng, mà là dựa vào nguồn sức mạnh này, phi trên không trung, thoát khỏi tung bay bụi trần, đồng thời ở trên cao nhìn xuống khóa chặt trốn ở trong bụi bặm, Bạch Thần bóng người. Ezit Mạ Bụ song chỉ ở trong bụi bặm chỉ tay, bụi trần lập tức hình thành một luồng gió xoáy. Bạch Thần cũng bị này cố gió xoáy bung lỏng ném lôi kéo, cuối cùng đánh ở phía xa trên hòn đá kia cũng bị đập cho nát tan. Cọ vạn đám người đã xem dại ra, mặc kệ là Bạch Thần kỳ tập, vẫn là Ezit Mạ Bụ lâm nguy không loạn, đều biểu hiện ra cực cao trình độ. Mà cái này cũng là bọn họ nhìn thấy quá, cao nhất trình độ quyết đấu. Bạch Thần đứng lên, mở rộng một hồi tay chân, nhìn về phía giữa không trung Ezit Mạ Bụ. Hiệp thứ nhất, song phương hai phe đều có thắng bại, vẫn chưa phân ra cao thấp. Đương nhiên, ban đầu giao thủ chỉ tính là song phương thăm dò, song phương đều không có chân chính hạ sát thủ. Steven, ta đã phán đoán ra ngươi cái này khôi giáp đặc hiệu, quả thật làm cho ta sáng mắt lên, bộ này khôi giáp rất lớn tăng mạnh sức mạnh của ngươi cùng tốc độ. Có điều, nếu như bộ này khôi giáp đặc hiệu giới hạn với này, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút chịu thua dễ dàng. Câu nói này ta xin trả cho viện trưởng ngài. Ngươi tấm chắn cũng không thể mang cho ngươi đến tuyệt đối an toàn, chí ít đối với ta. Ta bộ này khôi giáp tới nói, muốn phá hoại ngươi hảo quang hàng rào cùng thủy chi chết đi, thực sự là quá đơn giản, hết thảy ta khuyên ngươi vẫn là đổi một cái càng cao cấp tấm chắn, nếu không, ngươi cuộc sống sau này phỏng chừng đều muốn không đứng lên nổi. Bạch Thần đối chọi gay gắt nói rằng, Ezit Mạ Bụ lạnh rên một tiếng, lại tăng cao mấy phần, xác thực, Bạch Thần để hắn có chút kiên kỵ. Có điều, hắn cho rằng bộ kia khôi giáp tuy rằng kỳ quái, nhưng là nên đối với giữa bầu trời mục tiêu. Khuyết thiếu uy hiếp. Hết thể Ezit Mạ Bụ cố ý bay đến trong trời cao, Ezit Mạ Bụ song tay nắm lấy ma trượng, các tiểu tử. Cho ta lui lại một ít, miễn cho ngộ thương rồi. Bạch Thần cũng nói, cọ vạn, các ngươi toàn cút xa một chút cho ta. Rất hiển nhiên, Ezit Mạ Bụ là đang bị dùng loại cỡ lớn phép thuật. Bạch Thần ngẩng đầu ngưỡng mộ Ezit Mạ Bụ đồng dạng nhìn chăm chú Bạch Thần. Tiểu tử, chúng ta liền lấy chiêu tiếp theo đến phân ra thắng bại. Chính hợp ta ý. Viện trưởng ông lão, ngươi có thể chiếm được sử dụng bú sữa khí lực, nếu không bại bởi ta một cái thằng nhóc, ngươi sẽ thật mất mặt. Ha ha. Ngươi nếu là thật có thể thắng được ta, ta cao hứng còn đến không kịp đây. Có điều, chỉ bằng ngươi bộ kia khôi giáp, ngươi là mơ hão. Ezit Mạ Bụ quanh thân bắt đầu quanh quẩn dâng trào thủy triều ma lực, bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Cọ vạn chờ học viên nhìn thấy Ezit Mạ Bụ dẫn dắt ra thiên tượng, sắc mặt đều là trở nên sợ hãi dâng lên. Viện trưởng đây là muốn dùng ra hắn tuyệt kỹ thành danh. Vạn Long Hồn Diệt. Chỉ thấy trên bầu trời, đột nhiên hình thành một cái to lớn hình tròn rãnh, mà ở trên bầu trời, từng tiếng long khiếu truyền đến, tiếp theo ở cái kia lỗ thủng bên trong, một cái hư huyễn cự long từ trung phi hướng về mà xuống, sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Cuối cùng là kết bẹ kết lũ trào ra. Mà những long hồn đó nhưng giống như vật còn sống giống như vậy, quay chung quanh ở Ezit Mạ Bụ quanh thân. Quá phận quá đáng. Viện trưởng tại sao có thể như vậy, hắn phép thuật này nhưng là có thể so với cấm chú. Viện trưởng đây là muốn giết Sở Ti Vân đạo sư đi. Nguy rồi, Sở Ti Vân đạo sư nguy hiểm. Bạch Thần đột nhiên thu hồi sắt thép trang phục, mỉm cười xem về phía chân trời. Sở Ti Vân, ngươi này xem như là chịu thua sao? Không, ta cho rằng ngươi phép thuật này, ta không cần khôi giáp liền có thể ngăn trở. Ezit Mạ Bụ khinh rên một tiếng, ma trượng chỉ về Bạch Thần. Mấy trăm long hồn trong nháy mắt đánh về phía mặt đất Bạch Thần. Rầm rầm rầm. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, bởi vì ở phía trước địa hình đã ở vô số long hồn trùng kích vào, hoàn toàn biến hình. Nói là sơn băng địa liệt cũng một điểm không quá đáng, mặc dù là cách mấy trăm trượng khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được tốc thẳng vào mặt hủy diệt khí tức. Chuyện này căn bản là không phải là sức người có thể chống đối, khủng bố làn sóng từng cơn sóng liên tiếp, lại như là căn bản cũng không có đình trệ thời gian như thế. Vẫn kéo dài mấy phút, lan lộn long không ngừng trùng kích mặt đất, mỗi một lần xung kích, mặt đất đều sẽ truyền đến nổ vang. Những này long hồn cũng không có bất kỳ trừ khử, nhân vì là sự tồn tại của bọn nó là dựa vào Aegis Mạ Bù ma lực. Chỉ cần Aegis Mạ Bù ma lực kéo dài không ngừng cung cấp, như vậy chúng nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Rất nhiều người yêu thích đem Aegis Mạ Bù phép thuật này coi như cấm chú, có điều Aegis Mạ Bù vẫn là biết Vạn Long Diệt Hồn ưu khuyết điểm. Vạn Long Diệt Hồn phạm vi còn lâu mới có được cấm chú loại kia, nhỏ nhất trình độ đều sẽ đem mấy chục giảm hủy diệt khủng bố phạm vi lực sát thương. Nhưng là nếu như luận đơn thể hoặc là phạm vi nhỏ lực phá hoại, như vậy mặc dù là đáng sợ nhất cấm chú cũng không cách nào cùng Vạn Long Diệt Hồn đánh đồng với nhau. Đang kéo dài 3 phút không ngừng xung kích sau, Aegis Mạ Bù thoáng cảm giác được mệt mỏi, mà phía dưới bạch thần khí tức sớm đã biến mất. Aegis Mạ Bù trong lòng hơi kinh hãi, sẽ không là ra tay quá ác, đem tiểu tử này giết chết chứ. Tuy nói tiểu tử này khốn nạn, nhưng là tội không đáng chết. Ngay ở Aegis Mạ Bù trần chờ thời khắc, nguyên vốn đã biến mất, bạch thần khí tức lại một lần nữa xuất hiện. Aegis Mạ Bù đau lòng lại là sương sở, kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Bụi chân dần dần tản đi, Aegis Mạ Bù nhìn thấy bạch thần hoàn chỉnh không thiếu sót thân hình thời điểm, vẫn là thoáng có chút cao hứng. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy bạch thần chính cầm một cái hoa quả, chậm rãi gặm thời điểm, thật hận không thể một cái cấm chú đánh chết tiểu tử này. Viện trưởng, ta chịu thua. Bạch thần cười tủm tỉm nhìn Aegis Mạ Bù. Aegis Mạ Bù nghi hoặc nhìn bạch thần, ngươi nên còn có sức lực chống đỡ lại chứ. Liền như thế chịu thua. Mục đích đặt đến, chờ lúc trở về, ta rồi cùng Thánh vực học viện những người khác nói, ta cùng lao ra ngài đại chiến 300 hiệp, bất phân thắng bại, cuối cùng lao ra ngài sử dụng ra Vạn Long Diệt Hồn, tiểu tử tài năng một chiêu bị thua, nói ra nhiều ủy phong a. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 953, báo danh. Aegis Mạ Bù rơi xuống từ trên không đến, ngươi rất để ta bất ngờ, ngươi là làm sao né tránh ta Vạn Long Diệt Hồn. Phép thuật này là tuyệt đối không cách nào bị được miễn. Ta cũng sẽ không đem mình gốc gác bàn giao cho ngài lao biết. Bạch thần cười tủm tỉm quay đầu, hướng về cỏ vạn chờ người đi đến. Chờ đã. Ngươi còn không đủ đem mở ra cái kia vòng phương pháp bàn giao rõ ràng. Viện trưởng, ngài không cũng chưa nói rõ ràng bọn họ xử phạt sao. Bạch thần vẫn chưa dừng bước lại. Tuy rằng bạch thần cùng Aegis Mạ Bù giao thủ chỉ là chạm đến là thôi, nhưng là bạch thần cũng hướng về Aegis Mạ Bù chứng minh, hắn có đầy đủ tư cách. Aegis Mạ Bù ánh mắt lấp lóe không yên, không có tiếp tục bức bách bạch thần. Lúc này, Aegis Mạ Bù tài năng rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu chính mình hay dùng sai rồi phương pháp. Bởi vì hắn chưa bao giờ chân chính nhìn thẳng vào bạch thần, hắn vẫn luôn đem chính mình bày ra ở chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống đối xử bạch thần. Bọn họ sẽ đẩy ra mạo hiểm khu vực thử luyện, chuyện này đối với ngươi cùng ngươi học viên tới nói, nên đã đủ chưa? Bọn họ đã không có uy hiếp mang cơ hội của ngươi. Được rồi. Kỳ thực dùng chua muối hát thủy là có thể hòa tan cái kia sợi vàng võng. Bạch thần liếc nhìn Aegis Mạ Bù. Aegis Mạ Bù nhìn bạch thần rời đi phương hướng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mà ở tại bọn hắn giao thủ cuối cùng nháy mắt, bạch thần đột nhiên biến mất, vấn đề này một trưởng ở quá nhiều Aegis Mạ Bù. Cái kia nháy mắt, hắn có thể khẳng định, bạch thần nhất định biến mất rồi. Nhưng là tin tức này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ma pháp không gian sao? Không đúng, ma pháp không gian sử dụng, sẽ sản sinh không gian gợn sóng. Chính mình không thể không cảm giác được. Chỉ là, Aegis Mạ Bù còn không muốn vì thế cưỡng bức bạch thần. Hắn cảm giác được, đứa bé này trên người. Tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật. Thiên tài sao? Aegis Mạ Bù tự nhận đã từng gặp qua vô số thiên tài, nhưng là đứa bé này thiên phú, nhưng là cao đáng sợ. Hy vọng chúng ta sẽ không đứng phía đối lập. Aegis Mạ Bù lắc lắc đầu. Steven đạo sư. Ngài liền như vậy buông tha uy nhĩ tốn bọn họ sao? Ta lúc nào đã nói buông tha bọn họ? Nhưng là ngươi vừa nãy không phải nói cho viện trưởng, mở ra ngải cái kia sợi vàng võng biện pháp sao? Đúng đấy. Có điều dùng chua muối hát thủy hòa tan sợi vàng võng, ít nhất phải 10 ngày thời gian, mới có thể triệt để mở ra, đồng thời dùng chua muối hát thủy hòa tan sợi vàng võng, sẽ sản sinh một loại tanh tưởi, ta nghĩ bọn họ ở đoạn thời gian gần đây, tuyệt đối không muốn xuất hiện ở nơi công cộng. Bạch thần nụ cười sán lạn nói rằng, mọi người triệt để không nói gì, bạch thần cái kia biện pháp. Nói rồi bằng không đủ nói. Hơn nữa còn tiện thể lại buồn nôn một cái uy nhĩ tốn bọn họ. Mọi người đối với bạch thần xấu bụng nhận thức, lại tăng lên một cái tán độ cao mới. Steven đạo sư, ngài vừa nãy bộ kia kim loại khôi giáp thật mạnh mẽ, là ngài chế tạo sao? Hừm, có điều trong đó còn có không nhỏ thiếu hụt, hết thể ở cuối cùng, ta tài năng sẽ thu hồi đến. Bạch thần bất đắc dĩ nói, có thiếu hụt sao? Chỉ bằng mượn một bộ khôi giáp, liền có thể cùng thần pháp sư chiến đấu, bộ này khôi giáp có thể nói thần khí. Nơi nào còn có cái gì thiếu hụt? Các ngươi nghĩ quá nhiều, vừa nãy lao già kia thực lực e sợ còn không đủ sử dụng tới 1/10, mà bộ kia khôi giáp đã vượt qua gánh nặng hạn mức tối đa. Nếu như chiến đấu chân chính, bộ kia khôi giáp không chịu nổi viện trưởng 10 giây đồng hồ ma pháp công kích. Cái gì? Vừa nãy viện trưởng còn không dùng ra 1/10 sức mạnh. Không thể nào. Không đủ cái gì không thể, lao già kiếp nhưng là cái 100% không hơn không kém quái vật. Nếu như một mình từ phép thuật tới nói, ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Mọi người trợn tròn mắt, nắm mình và thần pháp sư so sánh, không sánh bằng là bình thường. Ezit mã bù nhưng là lúc này vẫn còn nhân loại mạnh mẽ nhất một trong, ngoại trừ mấy cái chí tôn cấp bậc tồn tại, Ezit mã bù hy vọng. Hầu như so với một cái đế quốc hoàng đế. Hắc thạch nơi đóng quân ở vào hắc thạch thâm nguyên biên giới khu vực, là trên đất chủng tộc xây dựng lên đến một cái khu nghỉ ngơi. Tuy nói là nơi đóng quân, có điều càng tương tự với một trấn nhỏ. Ở đây có lượng lớn người buôn bán nhỏ, buôn bán các loại mạo hiểm vật tư. Thánh vực học viện ở đây có một cái phân bộ, cũng chính là Bạch Thần cùng học viên cần đến đây đưa tin địa phương. Chính là chỗ này chứ. Bạch Thần nhìn trước mắt tòa này có chút thấp bé cũ nát kiến trúc, cửa nhãn hiệu cũng đã cửu hoàng rách nát, như vậy một đống phá lầu cát, thực sự không cách nào cùng Thánh vực học viện liên tưởng cùng nhau. Hẳn là nơi này đi. Cọ Vạn không tự tin như vậy nói rằng. Bạch Thần cùng người khác học viên tiến vào đi ra bên trong, liền nhìn thấy Bán Nhi Tia cùng Bích Thúy Ti từ giữa đi ra. Ồ! Steven, các ngươi tới. Bạch Thần mỉm cười nhìn hai người, làm sao? Nhìn thấy chúng ta đến, thật kỳ quái sao? Uy Nhi Tốn đạo sư bọn họ đây. Ta nhưng là nghe nói, bọn họ đi tìm ngươi phiền phức. Các ngươi biết rồi, cũng không cho chúng ta biết sao. Bạch Thần bất mãn nói. Ai để cho các ngươi là chúng ta đối thủ cạnh tranh, hơn nữa các ngươi hiện tại không phải không mất một sợi tóc tới sao? Bán Nhi Tia vui cười nói rằng. Uy Nhi Tốn đạo sư bọn họ đây. Bọn họ đến không được. Ngươi đem bọn họ làm sao? Đem bọn họ toàn bộ chôn, ngươi bây giờ quay đầu đi đem bọn họ đào móc ra, hay là còn có khí đi? Lừa ngươi, ngươi có thể không giống như là sẽ giết người người. Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia thâm trầm nụ cười, tràn ngập âm u khủng bố, vậy các ngươi cho rằng, ta hẳn là hạ người gì? Bọn họ cùng ngươi tuy rằng có quan hệ, nhưng là ngươi hẳn là sẽ không giết bọn họ chứ? Đúng đấy. Ta dù sao cũng là tiểu hải tử, loại này chuyện giết người, ta là để Cọ Vạn bọn họ làm. Cọ Vạn, bọn họ có thể chôn kín. Đúng, Steven đạo sư, ngài chỉ để ý yên tâm, ta là đem bọn họ đều khốn trên tài năng chôn vào lòng đất, bảo đảm để bọn họ không cách nào chạy trốn. Ngươi sẽ không thật sự đem bọn họ đều bị nhốt chứ? Bạch Thần giả vờ kinh ngạc nói, ta kỳ thực chính là muốn hù dọa một hồi bọn họ, để bọn họ ăn chút vị đắng, sau đó tự mình nghĩ biện pháp chạy trốn. Cọ Vạn cùng Bạch Thần diễn lên song hoàng, cũng trang ra dáng, a, ta cho rằng ngài là thật lòng. Bằng vào chúng ta lúc đó đào hầm nhưng là đào rất sâu. Bán Nhi Tia cùng Bích Thúy Ti sắc mặt nhưng là thay đổi, các nàng phân không ra Bạch Thần cùng Cọ Vạn là thật hay giả, hoặc là nói là lúc mới bắt đầu không tin, nhưng là hai người song hoàng biểu diễn nhưng làm cho các nàng bắt đầu dao động cùng hoài nghi. À vậy chúng ta mau mau quay đầu lại, đem bọn họ đào móc ra. Miễn cho thật sự nháo xảy ra nhân mạng. Cái này, không tốt sao, nếu như lúc này quay đầu lại, phỏng chừng liền muốn lãng phí thời gian. Đến thời điểm bỏ qua thử luyện thời gian. Như vậy a, vẫn là thử luyện trọng yếu. Bọn họ nói không chắc đã bị người hảo tâm đào móc ra đây. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti giờ khắc này, thật sự tin tưởng Bạch Thần cùng Cọ Vạn. Bán Y Tia, Bích Thúy Ti, cái này thật không trách ta, ta kỳ thực liền muốn dạy dỗ bọn họ, không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què, ngươi cũng không nên để lộ ra đi, miễn cho đến thời điểm học viện trách tội ta tàn hại đồng liêu. Steven đạo sư, thời điểm không còn sớm. Chúng ta vẫn là sớm một chút báo danh, sau đó lên đường đi. Các ngươi ở nơi nào chôn bọn họ? Chúng ta đi nhìn. Ngay ở nơi đóng quân ở ngoài chỗ không xa, bước đi một canh giờ liền đến đi. Bán Nhi Tia cùng Bích Thúy Ti lập tức vội vàng ra phân bộ, Bạch Thần thì lại cười tủm tỉm mang theo chúng học viên tiến vào trong đại sảnh. Ở đại sảnh trước bàn làm việc, ngồi một cái tóc trắng xóa ông lão, khô cạn da rẻ, héo khô lũ thân thể, giống như nến tàn trong gió giống như vậy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đón gió cũng dáng vẻ. Bạch Thần chờ người đến, ông lão không ngẩng đầu. Tựa hồ hoàn toàn không đủ chú ý tới Bạch Thần đến. Bạch Thần tiến lên, gõ gõ bàn, "Ông lão, phiền phức cho chúng ta đăng ký một hồi." Ông lão ngẩng đầu lên, dùng hắn cặp kia vẫn đục ánh mắt liếc nhìn Bạch Thần, sau đó lại cúi đầu. "Người bạn nhỏ, nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương." "Vậy lao ra ngài cho rằng, ở đâu là ta nên đi địa phương?" Bạch Thần mỉm cười nhìn ông lão. Ta không biết. Được rồi, qua loa mắt liền đánh đến nơi này, cho chúng ta đăng ký đi, ta là năm nhất Sở Ti Vân đạo sư, những này là ta học viên. Sở Ti Vân ông lão nhấc theo bút, ở bản ghi chép trên viết xuống tên Bạch Thần. Sau đó cỏ vạn chờ học viên lần lượt báo lên tên. Sở Ti Vân đạo sư, chúng ta báo danh sau. Vậy thì xuất phát chứ? Hừm, các ngươi suy nghĩ thêm xem. Còn có nhu cầu gì ở trong doanh địa tiếp tế, nếu như cho rằng có thể, vậy thì lên đường đi. Mọi người thoáng suy nghĩ một chút sau, đều cho rằng nên mang đồ vật, Bạch Thần cũng đã dẫn theo, nhất trí quyết định liền như vậy xuất phát. Sở Ti Vân Bạch Thần mới vừa đi ra hai bước, ông lão đột nhiên gọi lại Bạch Thần bước chân. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía ông lão, làm cái gì? Ta ở trên người ngươi, ngửi được hơi thở quen thuộc. Ngươi gặp Lịt cùng Ma Cớt, Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng. Kiến quá. Bạch Thần gật gù. Hơi thở của bọn họ đột nhiên biến mất rồi. Chết rồi. Cùng ngươi có liên quan. Ông lão vẫn đục trong đôi mắt, né qua một đạo tinh quang. Ta giết. Ông lão trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, run run chỉ vào Bạch Thần. Ngươi. Ngươi không nên giết Ma Cớt. Giết đều giết. Bây giờ nói những này quá trễ đi, ngươi muốn báo thù cho hắn. Ngươi có biết, Ma Cớt chính là một người điên. Nếu như có thể, ta cũng sớm đã giết hắn. Ngươi. Ngươi. Ai. Nói như vậy ngươi không có ý định báo thù cho hắn, cái kia lời thừa thãi thì miễn đi, lúc trước hắn muốn giết ta dĩ nhiên là giết hắn. Sở Ti Vân đạo sư, cái kia Lịt cùng Ma Cớt là ai? Cọ Vạn tò mò hỏi, mọi người khác cũng tiến lên trước hỏi. Hai cái điếc không sợ súng ngu xuẩn. Bạch Thần nhún nhún vai nói rằng, Sở Ti Vân, nếu như tương lai thế giới này xuất hiện hỗn loạn, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ông lão này xảy ra chuyện gì? Nói hết một ít không tìm được manh mối. Chúng học viên đều là một mặt mờ mịt nhìn ông lão, chỉ cảm thấy ông lão này là mạo hiểm tiểu thuyết xem hơn nhiều. Những kia mạo hiểm trong tiểu thuyết, đều sẽ có một cái không biết mức độ, lai lịch thân phận thế ngoại cao nhân, bắt lấy nhân vật chính liền hỏi vấn đề thế này. Bạch Thần suy nghĩ một chút, có bao nhiêu loạn? Trên đất cùng lòng đất đều sẽ rung chuyển bất an, hết thảy chủng tộc đều sẽ đối mặt tuyệt diệt uy hiếp. Nếu như thật sự có phiền phức như vậy, ngươi liền đi Hắc Phong Sơn tìm ta xông ra họa, ta cũng sẽ đích thân đem hắn bãi bình. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày mai đi uống rượu mừng, không biết có thể hay không trường mới trên. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 954, đổi trắng thay đen. Sở Ti Vân đạo sư, ngươi sẽ không thật sự tin tưởng ông lão này ăn nói linh tinh chứ. Ra phân bộ. Chúng học viên kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ở trong mắt bọn họ, Bạch Thần vẫn luôn là phi thường lý trí, hắn có cùng tuổi hài đồng không có tầm nhìn cùng thông minh, không thể bắn tên không đích. Bạch Thần cười cợt, cái kia rõ ràng chính là một cái phong lão đầu, loại này phong lão đầu, các ngươi nếu như gặp phải, tuyệt đối không thể cùng hắn giảng đạo lý, người điên là không có đạo lý có thể nói, các ngươi muốn theo lời nói của hắn nói, hắn cho rằng được các ngươi là thiên tài, các ngươi chính là thiên tài, hắn các ngươi phải cứu vớt thế giới, các ngươi chính là chúa cứu thế. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, Sở Ti Vân đạo sư quả nhiên là Sở Ti Vân đạo sư, ý nghĩ đều cùng người bình thường không giống nhau, nhưng là phi thường có đạo lý. Trong lòng mọi người giải thích nghi hoặc sau, cũng sẽ không lại đem việc này để ở trong lòng. Đoàn người hướng về Hắc Thạch Thâm Nguyên đi tới, tuy nói Hắc Thạch nơi đóng quân mạo hiểm đội ngũ không ít, nhưng là phần lớn mạo hiểm đội ngũ, kỳ thực vẫn là phía bên ngoài hoạt động, có rất ít đội ngũ có can đảm tiếp cận Hắc Thạch Thâm Nguyên nơi sâu xa. Tuy nói Bạch Thần lúc trước giải quyết 4 cái cạnh tranh đội ngũ, có điều lựa chọn Hắc Thạch Thâm Nguyên đội ngũ tổng cộng có 8 chi đội ngũ, nói cách khác, diệt trừ đội ngũ của chính mình ở ngoài, thêm vào Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti hai người đội ngũ nhỏ, còn có mặt khác 2 chi cạnh tranh đội ngũ. Bạch Thần chờ người mới vừa gia nhập Hắc Thạch Thâm Nguyên, liền nhìn thấy lấy Hỉ Dạ cùng Âu Văn hai cái đạo sư lãnh đạo đội ngũ. Hỉ Dạ cùng Âu Văn khán nhìn Bạch Thần cùng hắn học viên, tương tự cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sở Steven, thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ tới nơi này. Hỉ Dạ đầu tiên tiến lên chào hỏi. Hiển nhiên, trước đó, bọn họ liền đã biết rồi, uy nhị tốn chờ 4 cái đạo sư cùng đội ngũ của bọn họ, đối với Bạch Thần tiến hành đánh lén. Hoặc là nói 8 chi đội ngũ, kỳ thực đều biết uy nhị tốn cử động. Bạch Thần đương nhiên cũng biết, có điều hắn là dựa vào đoán. Hỉ Dạ cùng Âu Văn cũng không có tham dự trong đó, điều này làm cho Bạch Thần có chút bất ngờ. Lúc trước ở trước khi lên đường, kỳ thực hắn cái kia lời nói, là có ý định gây ra tranh đấu. Bạch Thần không biết Hỉ Dạ cùng Âu Văn là bởi vì không muốn động thủ, hay là bởi vì không dám động thủ, hoặc là nói là cho rằng không cần thiết động thủ. Hỉ Dạ đạo sư, Âu Văn đạo sư, kỳ thực chân chính cảm thấy bất ngờ chính là ta, lại đến nơi này tài năng gặp phải các ngươi. Sở Ti Vân, ngươi là thất vọng vẫn là cao hứng? Hỉ Dạ không tỏ rõ ý kiến cười nói. Có hơi thất vọng, cũng có chút cao hứng. Chí ít bên cạnh ta, cũng không hoàn toàn là kẻ địch. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Mặc dù là Huy Nhĩ Tốn bọn họ, cũng không tính được ngươi chân chính kẻ địch. Có điều ta đã đem bọn họ coi như kẻ địch xử lý. Ngươi cùng ngươi học viên có thể bình yên vô sự đứng ở chỗ này, liền đủ để chứng minh, bọn họ đã cống ngầm lật thuyền. Âu Văn lạnh lạnh như băng nói rằng. Thì dạ nhưng lại như quen thuộc nhìn Bạch Thần, Sở Ti Vân đạo sư, có hứng thú hay không lẫn nhau hợp tác. Hai vị hợp tác liền cộng đi, thêm vào ta, chính là góp đủ số. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Chỉ sợ là Sở Ti Vân đạo sư khẩu vị của ngươi quá lớn. Thì dạ nói rằng. Bạch Thần nhún nhún vai, ta vẫn là câu nói kia, kỳ thực các ngươi tìm một ít cấp 8 ma thú là tốt rồi, vẫn là không muốn ham muốn quá cao cấp ma thú. Nếu không, rất khả năng tay không mà về. Sở Ti Vân, này hắc thạch thâm nguyên nhưng là không nhỏ. Đồng thời ngoại trừ chúng ta ở ngoài, cũng không có thiếu nhóm mạo hiểm đội, ngươi xác định ngươi năng lực một cái ăn nhiều như vậy con mồi. Ta xác định. Bạch Thần gật gù. Khi dạ cùng Âu Văn liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu Bạch Thần có thể lấy ít thắng nhiều, đem phục kích bọn họ Huy Nhĩ Tốn chờ người giải quyết, vậy thì đến ít nói rõ, bọn họ có rất mạnh sức chiến đấu, hoặc là chí ít sẽ không là kẻ ngu si. Hơn nữa có thể trở thành Thánh Vực Học Viện đạo sư, có thể làm cho chính mình học viên thành tích đứng hàng đầu. Cũng tuyệt địa sẽ không kẻ ngu si. Nếu không phải người ngu, như vậy làm sao sẽ nói ra như thế điên cuồng? Phải biết, Hắc Thạch Thâm Nguyên lâu ngày, coi như là ném 10 cái cấm chú hạ xuống, cũng không thể đem hết thảy ma thú giết sạch. Hắn thì lại làm sao có thể độc chiếm hết thảy ma thú? Đã như vậy, vậy thì cung chúc các ngươi thành công. Khi ra mỉm cười nói rằng, hắn muốn nhìn một chút, Bạch Thần đến cùng có cái gì sức lực, cái gì lá bài tẩy có thể nói ra loại này ngông cuồng. Nhưng là nhìn hồi lâu, bất luận là Bạch Thần, vẫn là hắn học viên, thì dạ đều không nhìn thấy, loại này thành công độ khả thi. Đây cơ hồ chính là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì dạ cùng Âu Văn đều là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không thể chính là không thể, mặc dù đứa bé này rất xuất chúng, cũng không thể nào làm được chuyện không thể nào. Thật giống như nói đem mặt trăng hái xuống, người bình thường nói câu nói này, vậy thì là kẻ ngu si, một cường giả nói ra, cũng chỉ là người điên. Có điều Bạch Thần nếu không có ý định hợp tác, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ ít bọn họ hiện tại cũng không mong muốn cùng Bạch Thần kết toán giao thủ. Khi dạ cùng Âu Văn mang theo học viên sau khi rời đi, Bạch Thần liền hướng về một con đường khác xuất phát. Nhưng là không lâu, mặt sau liền truyền đến Bán Nhi tia chút thanh âm, đương nhiên, là thanh âm phẫn nộ. Sơ Ti Vân, ngươi tiểu tử này gạt ta. Bán Nhi tia cùng Bích Thúy Ti đã đuổi theo, mặt của hai người trên đều mang theo cực kỳ sự phẫn nộ. Các nàng nhưng là lòng như lửa đốt chạy đi Bạch Thần nói địa điểm cứu người, nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Sau đó các nàng phát hiện hiện trường đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, đồng thời cũng tìm tới mới vừa đi không xa Ezit Mạ Bù. Đương nhiên, các nàng cũng phát hiện bị trói thành bánh trưng Uy Nhĩ Tốn chờ người, đến đây biết rồi đầu đuôi câu chuyện, lúc này tài năng rõ ràng, bị Bạch Thần lừa. Các ngươi hiểu lầm, kỳ thực cỏ vạn là thật sự chuẩn bị đào hầm chôn người, có điều viện trưởng đúng lúc tới rồi, liền đem bọn họ lại đào móc ra. Ngươi lừa người, viện trưởng lời giải thích có thể muốn nói với ngươi không giống. Viện trưởng là muốn các ngươi phải đối với ta ghi hận trong lòng, các ngươi phải ra tay với ta. Nhưng là Huy Nhĩ Tốn đạo sư bọn họ lời giải thích, cũng muốn nói với ngươi không giống. Bọn họ năng lực tin sao? Nói chung ngươi càng không thể tin tưởng. Bạch Thần đầy mặt toan ức nhìn Bán Y Tia cùng Bích Thúy Tì, một mặt vô tội, hai mắt nước mắt lưng tròng, giống như sau một khắc liền muốn rơi ra giọt nước mắt. Thật làm cho ta thương tâm, các ngươi lại thà rằng tin tưởng bọn hắn, mà không muốn tin tưởng ta. Cọ vạn chờ người chỉ cảm thấy một trận phát tởm. Tiểu tử này quả thực chính là ác ma. Rõ ràng Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti đã trải qua xác nhận sự tình, hắn lại còn năng lực ngay trước mặt các nàng, đổi trắng thay đen. Nghe nhìn lẫn lộn. Hơn nữa nhìn Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti vẻ mặt, làm như thật sự dao động. Ai? Kỳ thực chuyện này, ta vẫn không muốn nói ra, liên quan với viện trưởng sự tình. Bạch Thần liếc nhìn hai người, thu hồi ánh mắt, thở dài lắc lắc đầu. Liên quan với viện trưởng sự tình. Chuyện gì? Ngươi biết viện trưởng tại sao như thế không ưa ta, thậm chí lại nhiều lần ra hại ta sao? Viện trưởng làm hại ngươi? Đúng đấy, từ cuộc thi xếp hạng sau khi bắt đầu, viện trưởng liền lại nhiều lần trở ngại ta học viên thành tích, ngày thứ nhất để ta giám thị. Cố ý để áo lai đặc tư cùng hắn học viên quấy rối, ở ta giam bên trong trường thi dối trá, sau đó bị ta phát hiện sau, những kia dối trá học viên liền lộ ra nguyên hình, muốn lấy vũ lực cưỡng bức ta, cuối cùng liền ngay cả áo lai đặc tư đều trắng trợn nhảy ra. Nếu như không có viện trưởng sai khiến, ngươi cho rằng khả năng sao? Cái này, nay cũng không thể nói rõ, chuyện này chính là viện trưởng sai khiến chứ. Bán Y Tia hơi hơi dao động, bất quá đối với Bạch Thần vẫn là mang theo vài phần hoài nghi. Vậy ngươi có biết hay không? Ở ta học viên cuộc thi sau khi kết thúc, viện trưởng lại bởi vì ta học viên thành tích quá xuất sắc, mà không hề căn cứ chỉ trích ta học viên dối trá. Đồng thời còn muốn thêm thử một hồi, chuyện này các ngươi biết không? Có chuyện như vậy. Bán y tia càng thêm kinh ngạc. Bích Thúy Ti thì lại mang theo vài phần chần chờ nói rằng, ngươi học viên, tất cả đều thu được mãn phân, nếu như là ta, cũng sẽ có hoài nghi. Mãn phân không phải nguyên tội, nếu như đây là ta học viên khắc khổ học tập kết quả, các ngươi có biết, ở ta tiếp thu bọn họ trước, bọn họ mỗi ngày muốn ở trong thư viện thời gian bao lâu sao? Đầy đủ thời gian nửa năm. Bọn họ hầu như đem thư viện đều gánh vác. Ngươi nói viện trưởng lại thêm thử một vòng, cũng chỉ là ngươi phiến diện chi tử. Chuyện này A Bồi kéo đạo sư cũng ở đây. Các ngươi nếu không tin, có thể đi tìm nàng đối chất. Bạch Thần căm phẫn sục sôi nói rằng, cái khác học viên, lại bị Bạch Thần lay động dùng, biết rõ ràng Bạch Thần là bịa đặt lời nói dối, nhưng vẫn là cảm động lây. Sau đó ngày thứ hai nguyên lão một trong áo Phật lại tới nữa rồi, sau đó bởi vì áo Phật cách làm thực sự là quá điên cuồng, lan đến những học viên khác, viện trưởng tài năng không xuất thủ không được ngăn cản áo Phật, sau đó lại làm chúng đối với áo Phật trục xuất, nói là ở cuộc thi xếp hạng trong lúc, không được đi vào thánh vực học viện, ở bề ngoài là vì giữ gìn ta, kỳ thực các ngươi suy nghĩ một chút nữa, cái này cửa ải thử luyện, áo Phật hoàn toàn có thể vào lúc này tập kích ta cùng ta học. Viên. Lúc này Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti đều thay đổi sắc mặt, đúng rồi, lúc trước các nàng không đủ ngầm nghị quá này mấu chốt trong đó. Mà là nếu như viện trưởng thật sự muốn giữ gìn Bạch Thần, nên cho áo Phật càng nặng trừng phạt, mà không phải chỉ là địa vực tính hạn chế. Còn có ngày thứ ba sự tình, ngươi cũng biết đi, viện trưởng ở luyện kim dưới lôi đài, không có dấu hiệu nào công kích ta. Kỳ thực chuyện này tiền căn các ngươi cũng không biết, ở các ngươi đến trước, viện trưởng là muốn đem ta tên đến hẻo lánh địa phương đi, bất quá khi đó ta từ chối. Viện trưởng mắt thấy ta rời đi, nhất thời thẹn quá thành giận, rồi mới hướng ta hạ thủ. Bạch Thần lời nói này, để Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti càng thêm hoài nghi, dù sao lúc đó Ezit mã bù sát sát thực thực, không có dấu hiệu nào đối với xoay người rời đi Bạch Thần, đột nhiên ra tay công kích, cho tới Bạch Thần trọng thương. Mà hậu viện trưởng lại chạy đến phòng y tế, gây trở ngại áo đức lị đạo sư đối với ta cứu trị, đồng thời lúc đó hắn đối với luyện kim trên võ đài học viên can thiệp luyện kim quá trình, dẫn đến luyện kim thất bại cùng mất khống chế. Sau đó lại sẽ nước bẩn rội đến trên đầu ta, áo đức lị đạo sư cũng là biết chuyện này, phải biết lúc đó ta nhưng là trọng thương tại người, làm sao có khả năng đi tới luyện kim võ đài làm phá hoại. Bạch Thần lời nói này, triệt địa ngồi vững Ezit mạ bù ngược phái. Cọ vạn đám người đã đối với Bạch Thần phục sát đất, Bạch Thần đúng là có thể đem đen nói thành bạch, rõ ràng là ở đổi trắng thay đen, một mực còn nói chính nghĩa lâm nhiên, hoàn toàn đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí. Còn có ngày hôm nay, uy nhĩ tốn chờ người đột kích. Nên đều là viện trưởng sai khiến chứ. Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti gật gù, xác thực, các nàng lúc đó cũng thu được Ezit Mạ Bù huyền chuyển yêu cầu. Hai người đối với Ezit Mạ Bù yêu cầu cảm thấy rất nghi hoặc, lúc đó Ezit Mạ Bù nói, tiểu tử này thật nên chịu đến giáo huấn, nhìn như là bởi vì Bạch Thần lúc trước cái kia lời nói lời lẽ nghiêm nghị, nhưng là nhưng rất không phù hợp một cái viện trưởng, một cái trung lập người nên có thái độ. Steven, ngươi nói rồi nhiều như vậy điểm đáng ngờ, xem ra viện trưởng đúng là ở nhằm vào ngươi. Nhưng là, ngươi tựa hồ vẫn chưa nói rõ, viện trưởng tại sao muốn nhằm vào ngươi? Ai? Nếu ta đem đối thoại nói hết ra, như vậy nói thêm nữa một chút cũng không đáng kể. Đó là bởi vì, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị ad. Chương 955, đây chính là yêu. Kỳ thực, cố sự này muốn từ rất nhiều năm trước bắt đầu, ngay lúc đó Thánh vực học viện có lượng cái thiên tài, hai người này thiên tài tồn tại thời kỳ, hầu như bao phủ toàn bộ Thánh vực học viện cùng thế hệ, bọn họ là bạn rất thân. Cũng là đối thủ cạnh tranh, mà bọn họ từ học viên biến thành đạo sư, lại từ đạo sư biến thành nguyên lão, cuối cùng, ở ai trở thành viện trưởng cái này lựa chọn trên, hai người xuất hiện vết rách, mà một người trong đó dùng thủ đoạn hèn hạ, hãm hại bằng hữu của hắn, để hắn đánh mất trở thành viện trưởng cơ hội. Hiện nay, cái kia bị hãm hại người đã ra đi, nhưng là con cháu của hắn, nhưng đang làm thật tướng mà nỗ lực, ta chính là con cháu của hắn, chính là trở về lấy lại công đạo, đồng thời ta cùng viện trưởng cũng đã định ra rồi lời hứa, chỉ cần ta có thể dẫn dắt ta học viên, toàn bộ tiến vào cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu, như vậy hắn liền công bố lúc trước chấn tướng, tuy rằng ta không biết hắn liệu sẽ có tin thủ hứa hẹn, nhưng là, ta nhưng nhất định phải làm chuyện ta nên làm. Mà hắn cản trở, cũng ở dự liệu của ta bên trong, hắn xưa nay liền không phải một cái an với bản phận người, hắn càng sẽ không nhìn ta uy hiếp đến hắn quanh năm tích lũy danh dự. Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti giờ khắc này dù cho còn có nửa điểm hoài nghi, tất cả đều là đồng tình nhìn Bạch Thần. Cọ vạn chờ người biết rõ là giả như, nhưng là đều miễn không được thay đổi sắc mặt. Nếu như không phải đã sớm biết Bạch Thần bộ mặt thật, bọn họ hầu như đều muốn tin là thật. Ta biết, tuy rằng cuộc thi xếp hạng chưa bao giờ có, một cái lớp học học viên, đồng thời chiếm cứ 10 vị trí đầu xếp hạng, ta cũng biết, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng là, ta lấy tên của gia gia tuyên thể, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ thành công. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti trong mắt lộ ra chân thành ánh mắt, viện trưởng quỷ kế, tuyệt đối sẽ không thực hiện được. Nếu như hắn tiếp tục khư khư cố chấp, chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn cản hắn. Không cần. Bạch Thân lắc lắc đầu, bởi vì ở ước định của chúng ta bên trong, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì cản trở ta. Mà ta ở cuộc thi xếp hạng kết thúc trước, là tuyệt đối không thể đem chuyện này nói cho bất luận người nào, vì lẽ đó, ta không muốn các ngươi mạo hiểm, đi trở ngại viện trưởng kế hoạch, dù sao, nếu để cho người sớm biết rồi bộ mặt thật của hắn, ta không biết hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Chuyện này, nhưng là một mình ngươi dù sao thế một mình sức yếu. Không, ta cũng không cô độc. Ta có ta các học viên, liền như ta thương bọn họ như thế, bọn họ cũng yêu như nhau ta. Bạch Thần cùng hắn các học viên thâm tình đối diện, chỉ là, tất cả mọi người trong dạ dày đều ở rời sông lấp biển, còn kém không đủ buồn nôn phương ra, liền ngay cả Bạch Thần chính mình cũng bị lời của mình buồn nôn đến. Đáp ứng ta, ở cuộc thi xếp hạng trước, mời các ngươi làm cái gì cũng không biết, có thể không? Vậy cũng tốt. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti ở Bạch Thần nhiều phiên khẩn cầu hạ. Rốt cục gật đầu đồng ý. Có điều, nếu như ngươi có nhu cầu gì trợ giúp, chỉ để ý nói cho chúng ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Vì ta cùng ta các học viên chúc phúc, như vậy liền được rồi, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn. Ở Bạch Thần trong miệng, một đoạn uốn lượn khúc chiết báo thù cố sự, bị miêu tả rung động đến tâm can. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti liếc mắt nhìn nhau, lại như là ở lẫn nhau xác minh ý nghĩ của đối phương. Sir Steven, mạo hiểm thử luyện sau gặp lại. Ngươi, các ngươi, chúng ta sẽ ở Thánh vực học viện bên trong cho các ngươi cầu khẩn. Bạch Thần dưng dưng nhìn Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti, cảm tạ. Cảm tạ các ngươi. Chính nghĩa chắc chắn được mở rộng. Chân tướng chắc chắn truyền tin. Bạch Thần cùng chúng học viên đều lệ rơi đầy mặt vây tay từ biệt Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti, cọ vạn đám người đã triệt để không nói gì. Giam ba câu, đem một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh lừa gạt đầu góc choáng váng, cuối cùng chủ động từ bỏ nguyên bản tốt đẹp ưu thế. Sơ Ti Vân đạo sư, ngài thật sự yêu chúng ta sao? Yêu a? Đương nhiên yêu, lẽ nào các ngươi hoài nghi ta đối với các ngươi yêu sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người. Chỉ là, giờ khác này bất luận Bạch Thần biểu hiện ra cỡ nào thiên chân vô tà nụ cười, đều sẽ để mọi người không tự chủ được cảm giác được sâu sắc các ý. Lẽ nào các ngươi không thương các ngươi đáng yêu đạo sư sao? Nếu như lật lọng, cực kỳ tàn ác dằn vặt xem như là yêu. Mọi người thực sự là không cách nào đem phần này yêu nói như thế thản nhiên. Có điều chơi đùa qua đi, mọi người liền hướng về Hắc Thạch Thâm Nguyên nơi sâu xa đi tới. Hắc Thạch Thâm Nguyên không phải phổ thông mạo hiểm khu vực, bởi vì Hắc Thạch Thâm Nguyên bản thân liền là một cái khe nước to lớn, vì lẽ đó rất lớn một phần đều là ở Thâm Nguyên địa giới, đồng thời là trên đất Thái Dương cùng Thâm Nguyên ám Thái Dương đều soi sáng không tới địa phương. Mà ở khu vực này, lại được gọi là Vĩnh Hằng Sâu, đồng thời cũng là Hắc Thạch Thâm Nguyên khu vực nguy hiểm nhất. Đồng thời khu vực này lâu ngày còn không nhỏ. Đặc biệt trên đất thích quang chủng tộc, căn bản là không cách nào thích ứng loại này tuyệt đối hắc ám thế giới. Sơ Ti Vân đạo sư, chúng ta sẽ không là muốn đi Vĩnh Hằng Sâu chứ? Đương nhiên, chỉ có ở nơi đó, mới có thể tìm được lượng lớn cấp 10 ma thú. Đồng thời Vĩnh Hằng Sâu cũng là Hắc Thạch Thâm Nguyên trung tâm khu vực, mà kế hoạch của ta cũng nhất định phải đến Vĩnh Hằng Sâu mới có thể chấp hành. Nhưng là, nơi đó cũng không chỉ cấp 10 ma thú. Ta không phản đối càng nhiều càng cao cấp chiến lợi phẩm. Mọi người cười khổ không thôi, bọn họ thực sự không hiểu, Bạch Thần đến cùng ở đâu tới tự tin, ven đường một con ma thú đều không có gặp phải, hắn cũng đã quy hoạch tương lai, đem Vĩnh Hằng Sâu hết thảy ma thú, cũng làm chiến lợi phẩm tới đối xử. Các ngươi là không phải hoài nghi bổn thiếu gia đối với các ngươi như thế thâm trầm yêu. Ngậy! Không! Không nghi ngờ! Mọi người hiện tại đã học được, không muốn đi nghi vấn Bạch Thần, bởi vì nghi vấn Bạch Thần hậu quả khả năng so với trước Vĩnh Hằng Sâu ma thú càng thêm nguy hiểm khủng bố. Khi mọi người tiếp cận Vĩnh Hằng Sâu biên giới thời gian, hoàn cảnh hầu như đã biến thành màn đêm, chỉ có thể từ phía sau truyền đến một điểm yếu ớt ánh sáng tự phát. Càng đi về phía trước, ánh sáng triệt để biến mất rồi, tất cả mọi người đã rơi vào hầu như là tuyệt đối hắc ám. Cọ Vạn nhen lửa một viên hỏa cầu, treo ở trước mặt chính mình, dùng để chiếu sáng. Ngu ngốc, không nên ở chỗ này sử dụng sẽ tỏa ra nguồn sáng phép thuật. Bạch Thần khẽ quát một tiếng. Trong bóng tối sinh tồn ma thú, đối với không phải ánh sáng tự phát là phi thường mẫn cảm, ngươi không muốn ở ta còn chưa chuẩn bị xong trước. Liên đối mặt lượng lớn bị hấp dẫn đến cấp cao ma thú chứ. Nhưng là, nếu như không có tia sáng, chúng ta liền đường đều đi không được, nếu như gặp phải cái gì tự nhiên cạm bẫy, chúng ta căn bản là không cách nào lẩn tránh. Cọ Vạn do dự nói rằng, dùng các ngươi ma lực đi bao trùm chu vi, như vậy các ngươi liền có thể xác định hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là chúng ta ma lực e sợ chống đỡ không được đường dài tiêu hao. Phải biết, chúng ma này lực bao trùm đến quét hình địa hình phương pháp, có thể là phi thường tiêu hao ma lực, lại như là liên tục không gián đoạn sử dụng ma pháp cấp 8 tiêu hao như thế. Tuy nói bọn họ tất cả đều là cấp 9 trở lên ma pháp sư, nhưng là ma lực vẫn như cũ có hạn. Đẩn. Các ngươi sẽ không thay phiên sử dụng sao? Người thứ nhất ma lực tiêu hao hết sau, thứ hai nối liền, thứ hai tiêu hao hết người thứ ba nối liền. Nhưng là, mặc dù như vậy, cũng không cách nào duy trì toàn bộ hành trình ma lực tiêu hao đi. Ta đối với các ngươi thông minh đã triệt để không nói gì, nay ít nhất phải có một ngày đường đồ, lẽ nào các ngươi cho rằng, chúng ta dọc theo con đường này cũng không cần nghỉ ngơi sao? Ngậy! Chờ 10 người đều luân một lần sau, chúng ta liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hồi phục ma lực, cái này cũng là đối với các ngươi một sự rèn luyện. Đừng tưởng rằng mạo hiểm khu vực mạo hiểm, chính là mạo hiểm đơn giản như vậy. Mạo hiểm thử luyện chân chính ý nghĩa ở chỗ để cho các ngươi quen thuộc các loại hoàn cảnh ứng đối cùng tác chiến, đang bình thường trong hoàn cảnh các ngươi hay là có thể xương tụng mạnh, nhưng là ở đặc thù trong hoàn cảnh, các ngươi nhưng là phi thường nhỏ yếu, thậm chí thấp hai người các ngươi cấp kẻ địch, đều có khả năng xúc phạm tới các ngươi. Thì ra là như vậy. Đa tạ Sở Ti Vân đạo sư giáo dục. Đương nhiên, mạo hiểm thử luyện quan trọng nhất vẫn là, có thể kiếm được rất nhiều ngoài ngạch điểm. Mọi người lần thứ hai không nói gì, vừa bay lên một điểm cảm kích, lần thứ hai không còn sót lại chút gì. Mọi người dựa theo Bạch Thần lời giải thích, bắt đầu về phía trước đi tới, đi rồi đại khái nửa giờ, đã thay phiên 6 người. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có điều, ngay ở Cọ Vạn chờ người phát hiện đối phương đồng thời, đối phương cũng phát hiện Bạch Thần chờ người. Ai? Trên đất vẫn là lòng đất chủng tộc. Song phương đều rất hiểu ngầm. Không có sử dụng chiếu sáng phép thuật lôi xác nhận thân phận của đối phương. Hiện tại đã chân chính tiến vào vĩnh hằng sâu, lúc này một chút không phải ánh sáng tự phát, đều sẽ đưa tới ma thú, hơn nữa rất lớn khả năng là số lượng lớn hơn vị trí. Có điều, bởi vì song phương cũng không thể xác nhận thân phận của đối phương, hết thể song phương đều sẽ ma lực khóa chặt ở trên người của đối phương. Từ ma lực số lượng để phán đoán, đối phương là 7 người, mà đối phương cũng xác nhận, bên này có 10 người, hiển nhiên, đối phương vẫn chưa phát hiện Bạch Thần. Không quan tâm các ngươi là thâm nguyên chủng tộc vẫn là trên đất chủng tộc, chúng ta cũng không có ý ở đây phát sinh tranh đấu, vì lẽ đó ta cảm thấy chúng ta tất yếu đều thối lui một bước, thay cái phương hướng tiếp tục đi con đường của chính mình. Đối phương mở miệng chính là thanh âm của một cô gái. Cọ Vạn bọn người nghiêng về đề nghị này, có điều cuối cùng quyền quyết định vẫn là giao do Bạch Thần quyết định. Nếu như Bạch Thần muốn động thủ, bọn họ liền thoải mái đại đánh một trận. Bạch Thần nheo mắt lại, tuy rằng ở tuyệt đối trong bóng tối hắn cũng thấy không rõ lắm đối phương. Nhưng là từ ma lực và khí tức, cùng với âm thanh, Bạch Thần đã nghe được. Mà những người khác chính là Ám Long Hoàng học sinh, có điều Bạch Thần đối với bọn hắn tại sao xuất hiện ở đây không có hứng thú. Vì lẽ đó dùng mật công chuyện âm để Cọ Vạn đáp ứng đối phương yêu cầu, hơn nữa, liền so sánh thực lực của hai bên tới nói, trừ phi mình ra tay, nếu không, Cọ Vạn chờ người thực lực, rất khó cùng đối phương chiến đấu. Bởi vì song phương tạo thành liền không giống, ma lực đẳng cấp vừa không có ưu thế tuyệt đối. Đồng thời đối lập ở mặt đất trên chủng tộc tới nói, thâm nguyên chủng tộc càng am hiểu ở trong bóng tối chiến đấu. Mà bây giờ đối phương chỉ là bởi vì vĩnh hằng sâu đặc thù hoàn cảnh, không muốn động thủ, nếu không, đối phương hay là sẽ không chú ý đại khai sát giới. Dù sao lúc trước Bạch Thần cùng bọn họ lần thứ nhất gặp gỡ chính là lấy một hồi giết chóc bắt đầu. Ngay ở song phương giao thiệp sau khi hoàn thành, từng người tránh khỏi lẫn nhau con đường rời đi thời gian, Anna đột nhiên mở miệng, chờ đã, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. PS, ngày hôm nay liền tới đây, tối hôm qua một buổi tối không ngủ, ngày hôm nay lại đi uống rượu mừng, hiện tại con mắt đều không mở ra được. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 956, Mật Nhiêu. Mọi người ở đây chần chờ, cho rằng đối phương lật lọng, chuẩn bị chiến đấu thời khắc. Đối phương đột nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi, ở các ngươi tới trên đường, có thể có phát hiện cấp 11 ma thú chấn động sơn thú tung tích. Mọi người nghe được đối phương hỏi do. Đều là thoáng yên tâm lại, xem ra đối phương cũng không có cái gì ác ý, chí ít đối phương ngựa khí vẫn tương đối thành khẩn. Không có, chúng ta này một đường đều rất may mắn, vẫn chưa gặp phải ma thú. Cọ Vạn hồi đáp. Đa tạ, cáo tử. Song phương ở đơn giản lễ nghi tính hồi phục sau, liền từng người rời đi. Kỳ quái, lại muốn săn giết thất tuyệt ma thú. Mọi người thuận miệng đàm luận. Thất tuyệt ma thú. Này lại là cái gì giống ma thú? Bạch Thần tò mò hỏi. Hắn có thể chưa từng nghe nói loại này loại hình ma thú, mọi người trái lại kinh ngạc không ngớt. Bạch Thần ở trong lòng của bọn họ hẳn là không chỗ nào không biết, làm sao rất nhiều thưởng thức tính vấn đề, lại không biết. Sơ Ti Vân đạo sư, ngươi không biết cái gì là thơ thất tuyệt ma thú sao? Không biết. Cái gọi là thất tuyệt ma thú, kỳ thực chính là bảy đại chủng loại, thiên phú dị bẩm ma thú. Này thất đại chủng loại chia ra làm sức mạnh, ma lực, tinh thần, tốc độ, thể phách, trí tuệ, giá tính này bảy loại. Chấn động sơn thú coi như một trong thất tuyệt, đại biểu chính là vô cùng đại lực lượng ma thú. Này chấn động sơn thú thực lực đó lượng chí lớn, có thể nói ma thú bên trong bá chủ, liền hiện nay đã biết hết thể ma thú, không có bất luận một loại nào ma thú so với sức mạnh của bọn họ càng to lớn hơn. Không thể nào, nếu như có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, chúng nó làm sao có khả năng chỉ có cấp 11 đẳng cấp. Đó là bởi vì chúng nó từ nhỏ thổ một ngọn núi nhỏ, hầu như không đủ cái gì lực công kích, là thức ăn chay hình ma thú. Thổ núi nhỏ. Bạch Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia đúng là có thể nói khủng bố. Sơ Ti Vân đạo sư. Kỳ thực không đủ cỏ vạn nói dọa người như vậy. Kỳ thực cái gọi là núi nhỏ, là chấn động sơn thú dùng chính mình ma lực ngưng tụ ra thuộc tính thổ tự do năng lượng, theo chúng nó trưởng thành, gánh vác thổ thạch càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn. Ở trong sách ma pháp ghi chép, to lớn nhất chấn động sơn thú, hình thể đại khái vượt qua 200 trượng, là danh xứng với thực siêu cấp cự thú. Mà chúng nó gánh vác thổ thạch tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Vậy này thơ thất tuyệt ma thú, liền mang ý nghĩa bảy loại ma thú, đều có từng người phương diện cực hạn năng lực. Không sai, chấn động sơn thú đại biểu chính là sức mạnh tuyệt đối, biển sâu cựu đầu xà liền đại diện cho tuyệt đối ma lực, chúng nó hầu như nắm giữ vô cùng vô tận ma lực, Bách Mục Chi Vương nắm giữ mạnh mẽ lực lượng tinh thần, chúng nó có thể sáng tạo chân thực ảo giác, nhìn xuyên đối phương tâm linh, Tật Phong Chi Dực nhưng là nắm giữ nhanh tuyệt tất cả tốc độ. Kim loại thú nắm giữ hầu như không cách nào bị phá hủy mạnh nhất thể phách, thiên sứ thú nắm giữ vượt qua trí tuệ của nhân loại. Thâm Nguyên ma linh thú nhưng là mặt trái ma thú, chúng nó bạo ngược, huyết tinh, tàn nhẫn, thích giết chóc, chúng nó đại biểu chính là gia tính. Này bảy loại ma thú, chính là cái gọi là thất tuyệt ma thú, này thất tuyệt ma thú cũng tất cả đều là cấp 11, dù sao, chúng nó đê. Ưu cùng mạnh nhất ma thú có chênh lệch nhất định, nhưng là đồng dạng, chúng nó cũng nắm giữ vượt qua hết thể ma thú đáng sợ thiên phú. Xem ra là có chút ý nghĩa. Chỉ là không biết này vĩnh hằng sâu bên trong, có phải là thật hay không có chấn động sơn thú tồn tại. Mọi người lại đi rồi sau một lúc, ở một chỗ dòng suối bên nghỉ ngơi, tuy rằng ở tuyệt đối trong bóng tối, rất khó phân biệt ra được hoàn cảnh, có điều bên cạnh dòng suối chảy xuôi thanh âm, vẫn là rõ ràng có thể phân biệt. Phía trước lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân, đồng thời này tiếng bước chân cũng không xa lạ gì. Lại là Anna chờ người tiếng bước chân, mà tiếng bước chân lập tức ngừng lại, tương tự. Anna mấy người cũng phát hiện Bạch Thần chờ người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhất thời rơi vào băng điểm bên trong. Các ngươi, xin hỏi chư vị, các ngươi tại sao cùng theo chúng ta tới đây? Là mục đích gì? Ở trong môi trường này, lần nữa gặp gỡ, khiến người ta rất hoài nghi mục đích của đối phương. Dù sao ở Vĩnh Hằng sâu lâu ngày cũng không nhỏ, lần thứ nhất gặp gỡ, chỉ có thể nói là trùng hợp, như vậy lần thứ hai gặp gỡ, vậy hãy để cho người không khỏi liên tưởng đến đối phương là có mưu đồ khác. Câu nói này hẳn là chúng ta nói mới đúng không? Anna không cam lòng nói rằng. Trên thực tế, nàng xác thực không có ý định có cái khác mục đích gì, mà bọn họ lúc trước đúng là ở trong bóng tối lạc mất phương hướng rồi. Nàng cũng cảm thấy, hẳn là đối phương theo dõi bọn họ, mà không phải bọn họ theo dõi đối phương. Trong lúc nhất thời, song phương rơi vào rằng co bên trong, tuy rằng song phương đều không dự định động thủ, nhưng là ở loại này không khí sốt sáng bên trong, chỉ cần có một chút ma sát, đều sẽ dẫn đến ra tay đánh nhau. Anna, điếp, chúng ta tựa hồ chính là có duyên như vậy, chúng ta đây là lần thứ mấy gặp gỡ. Trong bóng tối, Bạch Thần âm thanh truyền đến, chỉ là lúc này Bạch Thần âm thanh tử vong cảnh báo giống như vậy, ở Anna chờ lòng người thống vang lên. Sơ Ti Vân đạo sư, ngài biết bọn hắn. Chúng ta nhưng là bạn tốt. Ha ha, Anna, thời gian dài như vậy không đủ thấy, có hay không nhớ ta? Bạch Thần cười ha hả nhìn trong bóng tối bóng người, này vĩnh hằng sâu có thể là vô cùng nguy hiểm. Vẫn là nhanh lên một chút rời đi đi, dù sao, ở đây cũng không ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Ngươi mệnh lệnh không được chúng ta. Anna đối với Bạch Thần có thể nói là không đội trời chung. Truy cập, nét. Nàng kính yêu nghĩa phụ ám Long Hoàng, nhưng là ở trước mắt của nàng, bị Bạch Thần tàn sát, loại này thù hận là tuyệt đối không thể bị hóa giải. Cỏ vạn mấy người cũng nghe được, xác nhận của bọn họ thức, nhưng là cũng không phải tưởng tượng bằng hữu quan hệ. Anna giọng nói mang vẻ phi thường trầm trọng oán hận. Thanh âm kia lại như là hận không thể giết Bạch Thần như thế. Bạch Thần mỉm cười dâng lên, nói như vậy, ngươi muốn ở chỗ này, liền vì là cha của ngươi báo thù sao? Hoặc là liền như thế cùng cha của ngươi đoàn tụ? Ngươi nhớ kỹ, cõi đời này tổng có người có thể đối phó ngươi, ngươi cũng chỉ là một người. Bạch Thần cười nhẹ dâng lên, ta chờ ngày đó đến, có điều ở các ngươi không chắc chắn trước, tốt nhất vẫn là không muốn xuất hiện ở trước mắt của ta, lại như lúc trước Lịt cùng Má Cớt, nếu như chỉ là bọn hắn trình độ đó, tốt nhất vẫn là đàng hoàng, thuận tiện nói một câu, ta sẽ ở Vĩnh Hằng Sâu nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, vì lẽ đó 3 ngày nay, các ngươi vẫn là rời đi đi. Lịt cùng Má Cớt, đây là cỏ vạn chờ người, lần thứ 2 nghe được hai người này tên, mà hai người kia bên trong một cái, nên chính là phụ thân của Anna đi. Cũng không biết hai người kia là lai lịch ra sao, vì sao lại chết ở tại bọn hắn đạo sư trên tay. Ngươi liền chờ xem, không lâu sau đó, ngươi sẽ vì là hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Ta sẽ chờ. Bạch Thần gật gù. Anna chờ người tất cả đều rời đi, có vạn chờ người lập tức vây lên đến. Steven đạo sư, bọn họ là ai? Ngược lại sẽ không là bằng hữu. Bạch Thần nhún nhún vai nói. Ngươi tại sao không hiện tại diệt trừ bọn họ? Mọi người tò mò hỏi. Bởi vì ta rất chờ mong bọn họ báo thù, ta nghĩ nhìn, bọn họ đến cùng có cái gì sức lực, có thể đối với ta tiến hành báo thù. Steven đạo sư, ngài cũng quá tự tin chưa? Cõi đời này muốn giết ta rất nhiều người, có điều có thể làm đến người, e sợ còn không đủ sinh ra đây. Mọi người không hiểu, Bạch Thần tự tin đến cùng là ở đâu tới? Ở Thánh Thành bên trong một tòa phổ thông nhà bên trong, âm u trong phòng, tòa này mấy cái bóng người. Khấu Lan Đức đại nhân, ngài ý như thế nào? Một người trong đó người xuất mở miệng trước, tiếng nói của hắn có chút tuổi trẻ, có điều rồi lại hưởng thụ trải qua tang thương. Ta cần phải biết, các ngươi muốn đối phương chính là ai? Cái kia gọi là Khấu Lan Đức người nghi hoặc nói rằng, làm Thánh Thành đầu mối thủ lĩnh một trong, Khấu Lan Đức phi thường nghi hoặc, tại sao trước mắt này mấy cái hảo người không liên quan, sẽ liên hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn tìm tới hắn, hướng về hắn tìm kiếm liên minh. Liên quan với vấn đề này, ta cũng không muốn trả lời, Khấu Lan Đức đại nhân. Chỉ cần đem đề nghị này coi như một cái giao dịch, chúng ta cần thiết chính là một kết quả, chúng ta trả giá thật lớn, mà ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu giao dịch này điều khoản. Rất xin lỗi, ở không có được đáp án trước, ta không sẽ giúp các ngươi đối phó bất cứ người nào. Khấu Lan Đức đứng lên đến, chuẩn bị rời đi. Như vậy a? Thực sự là tiếc nuối, Khấu Lan Đức đại nhân, ngài thật là hào phóng, bày đặt ích lợi thật lớn, cũng có thể thờ ơ không động lòng. Khấu Lan Đức đương nhiên động tâm. Nhưng là hắn là một cái phi thường lý trí người. Có thể làm cho đang ngồi nhiều như vậy đại nhân vật tụ tập cùng nhau, hơn nữa còn muốn tìm cầu hắn hợp tác, như vậy bọn họ cần thiết đối phó kẻ địch, tuyệt đối cũng là không phải chuyện nhỏ. Hết thể Khấu Lan Đức ở không biết tình huống, không muốn nắm địa vị của chính mình mạo hiểm. Các ngươi liền ngay cả cơ bản nhất thành tín đều không có, nói chuyện gì hợp tác. Ta có khả năng nói cho ngươi chính là, đối phương chỉ là một cái 5 tuổi hải tử. Ha ha, Khấu Lan Đức cười to dâng lên. Thâm Nguyên Tam Đại Ma Vương, đại địa thủ hộ giả 5 vị cường giả, trên đất thế giới mạnh nhất sát thủ thủ lĩnh tập đoàn, còn có 3 vị thần các hạ, tụ tập cùng nhau, chỉ là vì đối phó một đứa bé, các ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Lúc này sát thủ tập đoàn thủ lĩnh, Hoa Hồng mở miệng nói rằng, xác thực như vậy, trên thực tế ta đang tiếp thu cái này nhiệm vụ thời điểm, bọn họ cũng là như thế báo cho ta nghĩ Lệ Ổng hẳn là sẽ không vì che lấp sự thực còn đối với một sát thủ địa đặt một cái giả tạo mục tiêu đi. Khấu Lan Đức sững sờ, nhìn về phía tối tăm trong phòng, Hoa Hồng tấm kia tinh xảo khuôn mặt. Như thế nào, Khấu Lan Đức đại nhân, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lệ Ông mỉm cười nhìn Khấu Lan Đức. Khấu Lan Đức trên mặt đã có chút chần chờ, nhưng là lại có chút hoài nghi, một cái 5 tuổi hải tử, đáng giá lớn như vậy phô trương. Khấu Lan Đức lại trở về chỗ ngồi, ta muốn biết càng nhiều tin tức, ta không tin, chỉ là một cái 5 tuổi hải tử, đáng giá đang ngồi tất cả mọi người hợp tác, thậm chí ta cho rằng, điều động đang ngồi bất luận cái nào đều là dư thừa. Sự thực chính là như vậy, ngươi chỉ phải đáp ứng chúng ta, ở thời điểm xuất thủ, ngươi cung cấp đúng lúc trợ giúp liền được rồi, mà ở trước đó, ta cũng sẽ đem đáp ứng thủ lao trước tiên thanh toán một nửa, làm tiền đặt cọc. Ta nói rồi, ta muốn càng nhiều tin tức, ta cần phải biết, tại sao cái kia 5 tuổi hải tử, chỉ cho chúng ta nhiều như vậy người động thủ, sau lưng của hắn đến cùng có ai chỗ dựa. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, Trấn Nghị S. Chương 957. Uy hiếp. Cái này ngươi không cần biết. Lệ Ổng không chút do dự từ chối Khấu Lan Đức truy hỏi. Lệ Ổng câu nói này, không chỉ là Khấu Lan Đức không hài lòng, Hoa Hồng cũng không hài lòng. Nàng đỡ lấy nhiệm vụ này, nhưng là muốn có được đáp án, Lệ Ổng người chủ sự này nhưng là không nhắc tới một lời. Tại sao? Khấu Lan Đức sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, Lệ Ổng sẽ như vậy quả quyết từ chối yêu cầu của hắn. Ta đã nói qua, các ngươi chỉ cần tiếp thu hoặc là từ chối cái này hợp tác cùng giao dịch, còn cái khác càng nhiều tin tức, ta không sẽ tiết lộ, ngược lại đến thời điểm các ngươi thì sẽ biết. Lệ ổng, ta là sát thủ, hơn nữa ta đã tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, cũng không thể biết không. Ngươi đã là sát thủ, thì nên biết sát thủ không cần biết càng nhiều tin tức. Ta không cần biết ngươi tại sao muốn giết hắn, nhưng là ta cần phải biết hắn chuẩn xác tin tức, thực lực của hắn, thân phận của hắn, địa vị. Vậy cũng tốt, ta có thể nói cho các ngươi thực lực của hắn, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ta không biết, nhưng là ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, nếu như nhiệm vụ này thất bại, chúng ta đều sẽ gặp phải ngập đầu thai hương, không quản các ngươi là ai, không quan tâm các ngươi làm sao quyền cao chức trọng, cũng không quản sau lưng của các ngươi thế lực khổng lồ cỡ nào. Chuyện cười, lẽ nào hắn còn dám đối địch với Thánh Thành sao? Khấu Lan Đức khinh thường nói. Hắn dám cùng không dám, ngươi có thể đi tìm hắn tự mình xác nhận, mà ta có thể dùng đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh thân phận hướng về các ngươi bảo đảm, các ngươi sẽ trải nghiệm đến một cái trên cùng thâm nguyên hai cái thế giới, người mạnh nhất đối thủ. Khấu Lan Đức nhìn về phía bên cạnh ngồi ba cái thâm nguyên chi vương, các ngươi cũng như thế cho rằng. Hắn rất mạnh mẽ. Trong đó huyết giả vương nghiêm nghị nói rằng, hắn cũng là đang ngồi ba cái thâm nguyên chi vương chung. Duy nhất một cái tham dự quá cái kia chẳng vây quét bạch thần chiến dịch. Mà hắn rất may mắn. Lúc đó bạch thần vẫn chưa đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Hay là cho rằng cho bọn họ căn bản là không uy hiếp được chính mình. Trên thực tế cái kia chẳng chiến dịch có không ít người may mắn còn sống sót. Nói thí dụ như bây giờ thâm viên người lãnh đạo huyết ma mà gì. Có điều bây giờ nàng không còn là huyết ma, mà là huyết hoàng. Trên đất chủng tộc hào không biết chuyện tình huống, thâm viên giai tầng thống trị đã thay đổi, thống trị thâm viên ngàn năm lâu dài ám long hoàng. Đã lặng yên lui ra vũ đài lịch sử. Mà lặng yên phát sinh thay đổi còn có đại địa thủ hộ giả, tất cả mọi người cũng không biết. Đại địa thủ hộ giả bị ép giải tán. Thay vào đó nhưng là một cái càng thêm cực đoan tổ chức, báo thủ giả. Lệ ổng cái này chưa bao giờ chân chính về mặt ý nghĩa trở thành đại địa thủ hộ giả thủ lĩnh. Ở Thánh Long Hoàng chết rồi, hắn tao ngộ được tọa nguyện tiếp nhận toàn bộ đại địa thủ hộ giả tàng dư. Nhưng là khi đó đại địa thủ hộ giả đã triệt để đổ nát. Hắn không cam lòng, không cam lòng chính mình gặp khuất nhục. Hắn muốn hướng về bạch thần báo thủ. Khấu Lan Đức nhìn về phía huyết giả vương, mặc kệ là trên đất vẫn là thâm nguyên, có quá nhiều ngươi và ta không biết cường giả, cái này trên đất cùng thâm nguyên đệ một cưỡng chế, e sợ ám long hoàng hoặc là thánh long hoàng sẽ cái thứ nhất khịt mũi con thường đi. Lệ ổng xem tướng Khấu Lan Đức, bọn họ đã xác nhận quá. Bọn họ thừa nhận cái kia thằng nhóc. Cường giả số một danh hiệu sao? Bọn họ không phải thừa nhận, bọn họ là đã chết rồi. Chết ở đứa trẻ kia trong tay. Bọn họ mưu tính một hồi nhằm vào hài tử kia kế hoạch, mà kết quả cuối cùng chính là thất bại, hai người bọn họ trước sau chết ở hài tử kia trong tay. Khấu Lan Đức liền lùi lại hai bước nghi ngờ không thôi nhìn Lệ ổng, trong lòng vẫn như cũ còn có do dự, nhưng là khi hắn nhìn thấy Lệ ổng trên mặt cái kia ngũ bút chăm chú cùng oán hận vẻ mặt thời gian, hắn rốt cục tin tưởng Lệ ổng không phải ăn nói linh tinh. Hoa hồng trên mặt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, không khí của hiện trường rơi vào cực kỳ quỷ dị trong yên tĩnh. Một loại trầm trọng cùng khủng bố bầu không khí, ở này âm ú trong phòng nhỏ quanh quẩn. Ngươi nói chính là thật sự. Khấu Lan Đức ngơ ngác hỏi. Lúc này, một người đứng lên, đúng, hài tử kia phi thường đáng sợ. Thân ở trong tay của hắn, không còn sức đánh trả chút nào, ta đã từng xâm phạm quá hắn lãnh địa, mà đánh đổi chính là như vậy. Người này kéo dài y phục của chính mình, áo bào cho bao vây chính là một bộ tàn tạ thân thể, toàn bộ đều là từng cái lỗ thủng, lại như là bị cái gì bắn thủng như thế. Người này không phải người khác, chính là Hàn Băng Đế Quốc đã từng bảo vệ thần, 12 cấp thần vệ. Mà lúc đó ở cùng với ta còn có một người khác, người này Khấu Lan Đức Đại Nhân hẳn phải biết, chính là gần nhất bởi vì mất tích, mà làm đến sôi sùng sục lên Bắc Liệt Đế Quốc bảo vệ thần mọ dẻo, hắn bị tại chỗ đánh chết, mà ta kéo dài hơi tàn, trốn ở quái vật kia không cách nào phát hiện trong bóng tối, hoảng sợ hơn nữa tuyệt vọng sống tạm, mãi đến tận bọn họ tìm tới ta, nhen lửa ta báo thủ. Trước tiên không nói các ngươi những câu nói này chân thực tính. Liền lẽ thường tới nói, cái này cũng là không thể, một kẻ loài người. Một đứa bé trai loài người, làm sao có khả năng sẽ có như thế thực lực khủng bố. Vấn đề này, ta không cách nào trả lời ngươi, ta đã từng cùng hắn từng làm so với thời gian hơi dài tiếp xúc, từ ở bề ngoài xem, hắn chính là một cái tâm trí tương đối sớm quen thuộc hải tử. Nhưng là, khi hắn chân chính lộ ra bản tính sau, ngươi tài năng sẽ phát hiện hắn đáng sợ, một cái ngươi tuyệt đối không dám đi đối mặt đáng sợ quái vật. Được rồi. Coi như làm các ngươi nói đều là lời nói thật, nhưng là Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng cũng đã thất bại, ngươi cho rằng cho chúng ta tụ tập cùng nhau, là có thể thắng lợi sao? Đối với này, ta biểu thị hoài nghi. Khấu Lan Đức lắc lắc đầu, ta tại sao muốn đi treo chọc một cái quái vật? Một cái quái vật khủng bố. Lệ ổng trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, bởi vì ngươi không thể không đối mặt quái vật kia, bởi vì quái vật kia, ngay ở bên trong tòa thánh thành, hắn che giấu mình thực sự là thân phận, ẩn nấp ở thánh vực học viện bên trong, rất hiển nhiên, hắn đối với thánh thành có mưu đồ, nếu như lúc này ngươi từ chối chúng ta, đến thời điểm ngươi nhất định phải một mình đối mặt hắn, lúc trước đại địa thủ hộ giả cùng thâm nguyên nhiều như vậy cường giả, còn là cuối cùng đều là thất bại, ngươi cho rằng thánh thành là có thể tự lực đối kháng quái vật kia sao? Hắn ở thánh thành. Coi như hắn ở thánh thành, cũng không có nghĩa là hắn đối với thánh thành có địch ý. Lúc trước đại địa thủ hộ giả cùng hắn còn không đủ có ân oán, hắn sẽ đại địa thủ hộ giả ra tay, ngươi cho rằng hắn ra tay với thánh thành. Cần đòi lý do sao? Nói như thế, ta thánh thành liền không hề có chút sức chống đỡ. Nếu như chỉ dựa vào thánh thành, e sợ xác thực như vậy. Nói như vậy, ta liền nhất định phải cùng các ngươi hợp tác. Vâng, ngươi không có lựa chọn nào khác. Coi như cùng các ngươi hợp tác, các ngươi ắt có niềm tin đối phó quái vật kia. Nếu như thánh thành gia nhập, như vậy ta có 9 thành nắm, triệt để chung kết hắn. Ha ha, ta làm sao không biết, thánh thành nguyên lai trọng yếu như vậy. Bởi vì các ngươi bên trong tòa thánh thành có long chi khóa. Lệ ông nhìn chăm chú Khấu Lan Đức. Khấu Lan Đức trong mắt tinh quang chợt lóe lên, thì ra là như vậy, quay đầu lại. Các ngươi gây nên chính là long chi khóa. Không sai, dưới cái nhìn của ta, các ngươi toàn bộ thánh thành hết thệ cường giả gộp lại ý nghĩa, vẫn không có long chi khóa trọng yếu. Long chi khóa là chúng ta thánh thành thần khí, bất luận cái nào long chi khóa đều cực kỳ trọng yếu, bằng vào chúng ta sẽ không lấy ra, tiến hành một hồi không hề nguyên nhân chiến tranh. Khấu Lan Đức đại nhân, ta hướng về ngài tính sai, chúng ta muốn không phải một cái, mà là toàn bộ. Khấu Lan Đức sầm mặt lại, không thể. Tuyệt đối không thể. Đừng nói toàn bộ, dù cho là một cái cũng không thể. Chuyện này càng không phải ta một người có thể quyết định. Các ngươi là ở mơ hão. Như vậy, xin mời Khấu Lan Đức đại nhân tự lo lấy, chờ các ngươi thánh thành một mình đối mặt quái vật kia thời điểm, ngươi liền sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Trong vực sâu cũng có long chi khóa, hơn nữa số lượng cũng không phải số ít, tại sao nhất định phải chúng ta thánh thành long chi khóa? Hiện tại trong vực sâu làm chủ chính là huyết ma mạ gì? Mà nàng đã bị quái vật kia sợ mất mật, nàng từ chối yêu cầu của chúng ta. Khấu Lan Đức càng thêm kinh hãi, đã từng trên đất thế giới nhất là xuất chúng thiên tài. Bây giờ, nhưng thành thâm nguyên kẻ thống trị. Cái này chuyển biến không thể không nói là một sự miệng ai, một cái thiên đại trào phúng. Con tiện nhân kia chính là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu quỷ nhát gan, nàng thậm chí ngay cả lần thứ hai đối mặt quái vật kia dũng khí đều không có. Hiển nhiên, Lệ ổng tâm linh cũng sớm đã bị phẫn nộ cùng cừu hận vặn vẹo, hắn đối với tất cả từ chối hắn người, cũng làm ly khai đạo giả như thế kích. Vậy ngươi liền cảm thấy, ta nhất định sẽ đáp ứng. Ta đã nói qua, ngươi không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn đây lại như là một cái không biết lúc nào sẽ bạo phát hỏa cầu, chỉ là này viên hỏa cầu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt chửng toàn bộ thánh thành. Đã như vậy, ta thì càng không đủ lý do tiếp thu đề nghị của các ngươi, chúng ta thánh thành có long chi khóa, mặc dù hắn đột nhiên phát điên, chúng ta cũng có thể đơn độc đối phó hắn. Khấu Lan Đức đại nhân, ta hướng về ngài vẫn không hiểu, các ngươi thánh thành hiện tại hẳn là có 3 viên long chi khóa đi, mà này 3 viên long chi khóa, chỉ có thể giác đại phúc độ suy yếu thực lực của hắn. Nếu như hướng về muốn bằng mượn 3 viên long chi khóa liền áp chế hắn, hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ, đến thời điểm các ngươi sử dụng 3 viên long chi khóa, không chỉ sẽ không sản sinh tác dụng, ngược lại sẽ đem hắn triệt địa làm tức giận. Cái gì? 3 viên long chi khóa còn chưa đủ sao? Khấu Lan Đức ngơ ngác hỏi. Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng liền cần 2 viên long chi khóa, mới có thể hoàn toàn áp chế, ngươi cho rằng quái vật kia sẽ ít hơn 2 viên long chi khóa sao? 3 viên còn thiếu rất nhiều. Nếu như 3 viên long chi khóa cũng không đủ, vậy chúng ta càng không đủ lý do động thủ với hắn. Khấu Lan Đức quả quyết nói rằng, nếu như đây chính là Khấu Lan Đức đại nhân ý của ngài, như vậy chúng ta cũng không cần phải bàn lại xuống, ngài xin cứ tự nhiên đi. Lệ ổng làm cái lệnh trục khách thủ thế. Khấu Lan Đức nhưng Thủy Chung ngồi ở tại chỗ trên, ánh mắt lấp loe không yên. Vậy các ngươi có cái gì lá bài tẩy? Không thể để chúng ta thánh thành ra người xuất lực, nhưng là các ngươi cũng chỉ có như thế tiểu miêu hai, bà con đi. Chúng ta cũng có 2 viên long chi khóa chính đang chế tác bên trong, mà bọn họ 12 cấp trở lên cường giả số lượng, tuyệt đối không chỉ là ở đây này mấy cái mà thôi. Nói như thế, nếu như chúng ta thánh thành gia nhập, cái kia thì tương đương với đối phó mấy ngàn năm trước cái kia tuyệt thế ma vương cấp bậc. Không sai, quái vật kia, chí ít chính là cái kia cấp bậc tồn tại. Khấu Lan Đức đang run rẩy, trong lòng ở làm kịch liệt đấu tranh. Nếu như Lệ ổng nói đều là thật sự, nếu như thật sự tồn tại như vậy một cái quái vật, nếu như quái vật kia thật sự đối với thánh thành có mưu đồ khác, như vậy bọn họ nên làm sao ứng phó? Nhưng là, nếu như tất cả những thứ này đều chỉ là lời nói dối, hay hoặc là quái vật kia, cũng không phải là Lệ Ổng nói như vậy không có ý tốt, như vậy bọn họ lại vô duyên vô cớ trêu chọc một cái kẻ địch, này cùng thánh thành lợi ích không hợp. Chuyện này không phải ta một người có thể quyết định, ta cần bàn bạc kỹ càng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nghị S. Chương 958, Trần Tướng. Hy vọng Khấu Lan Đức các hạ sẽ không vì thế cân nhắc quá lâu thời gian. Lệ Ổng mỉm cười nhìn Khấu Lan Đức rời đi bóng lưng. Lệ Ổng, hắn sẽ đáp ứng không? Vệ quay đầu lại xem tướng Lệ Ổng. Sẽ, làm một cái thế lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, là không cách nào khoan dung một cái không bị khống chế, nhưng lại có thể uy hiếp đến bọn họ người tồn tại. Bây giờ Lệ Ổng, đã không còn là cái kia ánh mặt trời thanh niên, lạnh lẽo hơn nữa ánh mắt toán độc, để hắn xem ra liền như là một cái ẩn nút với trong bóng tối gián độc. Hoa Hồng đột nhiên phát hiện, chính mình đỡ lấy một cái không được nhiệm vụ. Nàng ban đầu ở nhận được nhiệm vụ thời điểm, Lệ Ổng chỉ là nói với nàng thù lao, một cái làm cho nàng không cách nào từ chối thù lao. Nàng thậm chí đều không có đi tìm hiểu, mục tiêu của chính mình là ai. Đương nhiên, nhiệm vụ này đưa cho dư thù lao, mặc dù là làm cho nàng đi ám sát Ám Long Hoàng hoặc là Thánh Long Hoàng, nàng cũng sẽ không chút do dự tiếp thu. Có điều, bây giờ nhìn dâng lên, mục tiêu của chính mình tựa hồ so với này hai cường giả càng thêm đáng sợ. Mà giờ khắc này Thánh Vực Học Viện bên trong, San Di Ả cùng Ezit Mạ Bù, đối diện Bán Ni Tia cùng Bích Thúy Ti đánh tối bụi. Bán Ni Tia, Bích Thúy Ti, hai người các ngươi là Thánh Vực Học Viện năm nay xuất sắc nhất học viên, các ngươi tại sao muốn từ bỏ lần này mạo hiểm khu vực thử luyện? Này hoàn toàn không đủ đạo lý, lẽ nào các ngươi thà rằng để không bằng các ngươi học viên thu được khá cao xếp hạng, cũng không muốn thông qua chính mình nỗ lực, tranh thủ vốn là thuộc cho các ngươi vinh dự sao? Ezit Mạ Bù hầu như muốn điên. Chỉ là Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti xem tướng Ezit Mạ Bù ánh mắt có chút lạnh nhạt. Hoặc là nói các nàng căn bản là không đủ nhìn thẳng đến xem quá Ezit Mạ Bù, mà khỏe mắt lơ đãng đảo qua, cũng mang theo vài phần xem thường cùng trào phúng. Ezit Mạ Bù phi thường phiền muộn. Chính mình tựa hồ không đủ nơi nào đắc tội đến bọn họ chứ. Bán Y Tia, Bích Thúy Ti, ta cũng không muốn ép buộc các ngươi làm các ngươi không muốn sự tình. Nhưng là, các ngươi trước như vậy nỗ lực, trong chớp mắt từ bỏ. Dù sao cũng nên có cái lý do chứ. San Di Ả cũng là buồn bực nhìn hai người, Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti nhưng là hắn xuất sắc nhất đắc ý nhất học sinh, cũng chính là các nàng vạn người chưa chắc có được một thiên phú, để hắn nổi lên thu làm học sinh ý nghĩ. Nhìn hai người không ngừng trưởng thành, dần dần tiếp cận chính mình. Cũng làm cho San Di Ả lại là tự hào lại là kiêu ngạo. Hơn nữa San Di Ả rất rõ ràng chính mình lưỡng học sinh, các nàng tính cách phi thường mạnh hơn, hơn nữa mỗi sự kiện đều là toàn lực ứng phó. Chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng quá. San Di Ả hoàn toàn không nghĩ ra, Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti tại sao đột nhiên lựa chọn từ bỏ cuộc thi xếp hạng. Phải biết, các nàng hiện tại nhưng là đặt ngang hàng số 1, hơn nữa là dùng tuyệt đối mãn phân đặt ngang hàng đệ 1. Ở dĩ vãng bất kỳ một lần bên trong, toàn bộ hành trình mãn phân là chưa bao giờ từng xuất hiện sự tình. Mà các nàng rất có thể làm được cái này gần như chuyện không thể nào, nhưng lại nhưng vào lúc này, các nàng lựa chọn từ bỏ. San Di Ả dù sao cũng hơi thất vọng. Cái này vốn là rất có thể hoàn thành không thể phá ghi chép, bây giờ nhưng bởi vì các nàng từ bỏ mà chết trẻ. Đối với San Di Ả tới nói, đúng là một cái lớn vô cùng khuyết điểm. Lão sư, chúng ta có chúng ta nguyên nhân, chúng ta không muốn đạt được cuộc thi xếp hạng thắng lợi sau cùng. Bán Y Tia bình tĩnh nói. Tại sao? Tại sao không muốn? Các ngươi có biết hay không, lẽ nào các ngươi không hiểu, nếu như các ngươi trở thành cuộc thi xếp hạng người thứ nhất, các ngươi sẽ thu được ra sao thủ vinh sao? Ezit Mạ Bù nghiến răng nghiến lợi nói rằng, mà mấu chốt nhất chính là, một khi các nàng từ bỏ cuộc thi xếp hạng, liền mang ý nghĩa cái kia để hắn nghiến răng nghiến lợi bạch thần, sẽ mang theo hắn học viên, chiếm cứ cuộc thi xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa các ngươi có biết hay không, nếu để cho, để Sở Ti Vân tên tiểu tử kia học viên thu được cuộc thi xếp hạng người thứ nhất, hắn, chúng ta chính là muốn cho Sở Ti Vân học viên thu được người thứ nhất, không chỉ là người thứ nhất, đệ nhất đến người thứ 10. Ta hy vọng hắn 10 cái học viên, đều có thể chiếm cứ. Bán Y Tia rất hận nhìn Ezit Mạ Bù. Người không phận sự, các nàng vẫn chưa thể rất tốt che giấu trong lòng mình căm ghét, nhìn về phía Ezit Mạ Bù trong ánh mắt, hoàn toàn tiết lộ các nàng ý nghĩ trong lòng. San Di Ả nghi hoặc nhìn Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti, Sở Ti Vân. Sở Ti Vân là ai? Một cái tên nhóc khốn nạn. Ezit Mạ Bù rất hận nói rằng, một cái vô học, làm sằng làm bậy tiểu hỗn đản, dựa vào dối trá thủ đoạn. Để hắn học viên bài vị chiếm cứ 20 người đứng đầu, Bán Y Tia, Bích Thúy Ti, các ngươi vì sao lại hy vọng hắn học viên chiếm cứ 10 người đứng đầu? Viện trưởng, ngươi không hy vọng chuyện đã xảy ra, chúng ta ngược mà phi thường tình nguyện phát sinh. Bán Y Tia nói thật. Tại sao? Ezit Mạ Bụ lần này tao ngộ phát hiện, Bá Ni Tia xem tướng hắn thời điểm, trong mắt loại kia trần trụi căm ghét, không hề che giấu nhìn về phía hắn. Bá Ni Tia, Bích Thúy Ti, giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó? Không đủ có hiểu nhầm. Bá Ni Tia đánh gây Ezit Mạ Bụ. Bá Ni Tia, không cần nói. Bích Thúy Ti lập tức ngăn cản Bá Ni Tia nhân vì là tâm tình của chính mình, đem sự tình nói ra. Có phải là Sở Ti Vân cái kia tiểu hỗn đản, đối với các ngươi nói cái gì, để cho các ngươi đối với ta sản sinh hiểu lầm? Viện trưởng, ngươi đã làm gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng, chúng ta đã biết rồi chân tướng của chuyện, coi như ngươi như thế nào đi nữa che giấu, cũng không cách nào xóa đi ngươi qua không vẻ vang sự thực. Sản đi ạ lao sư, viện trưởng không phải là ngài tưởng tượng như vậy chính trực, chuyện của quá khứ, không cần ta nói thêm nữa, viện trưởng, ngươi vẫn là tự lo lấy đi, đợi được Sở Ti Vân thu được thành công một khắc đó. Chính là viện trưởng bị vạch trần bộ mặt thật một ngày kia. Ngạch Sản Địa cùng Ezit Mạ Bụ ngạc nhiên nhìn hai người. Sản Địa trong đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, lẽ nào trong này còn có cái gì, chính mình không biết sao. Ezit Mạ Bụ hiện tại đã triệt để tin tưởng, hoàn toàn là Bạch Thần phá rối kết quả. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti nhất định là đợi tin Bạch Thần chuyện ma quỷ, nếu không, làm sao liền một ngày nhiều thời giờ, liền để Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti đối với mình sản sinh lớn như vậy hoán nghiệm. Được rồi. Các ngươi nói muốn vạch trần ta bộ mặt thật, như vậy xin mời nói cho ta bộ mặt thật là cái gì? Ngay ở trước mặt các ngươi lão sư trước mặt, đem lời nói rõ ràng ra đi. San Di A cũng mở miệng nói, đúng đấy, Bá Ni Tia, Bích Thúy Ti. Có lời gì cứ nói rõ ràng. Nếu đối thoại đều nói đến đây mức, cũng không cần phải lại che đậy đậy rồi chứ. Viện trưởng, ngươi có thể còn nhớ ngươi có một người gọi là Tư Phạm đặc bạn học. Cái kia bị ngươi lấy thủ đoạn hèn hạ vu hại. Cướp đoạt hắn tranh cướp viện trưởng chức vị tư cách bạn học. Tư Phạm Đặc. San Di A, ở chúng ta trong đám bạn học, có một người như thế sao? San Di A lắc lắc đầu, Bá Ni Tia, Bích Thúy Ti, các ngươi là không phải tính sai. Ta cùng Ezit Mạ Bụ viện trưởng là bạn học, ta có thể chưa từng nghe nói, có Tư Phạm Đặc như thế số một người tồn tại. Ngậy! Không thể. Sở Ti Vân nói, Tư Phạm Đặc là gia gia của hắn, lúc trước gia gia hắn cùng viện trưởng là bạn học, bởi vì viện trưởng hãm hại. Để hắn mất đi được tuyển viện trưởng cơ hội, mà Sở Ti Vân cùng viện trưởng ước định, chỉ cần hắn năng lực dẫn dắt hắn học viên, ở cuộc thi xếp hạng bên trong tiến vào 10 vị trí đầu, viện trưởng sẽ công bố, chuyện ban đầu thực chân tướng. Trả lại Sở Ti Vân ra chân tướng, khôi phục hắn danh dự. Ezit Mạ Bụ lúc trước là thánh thành thánh đường hội nghị sai khiến, mà lúc đó cũng không có bất kỳ tranh cử giả, đồng thời Ezit Mạ Bụ cùng ban đầu ta cũng không phải là thánh vực học viện học viên, chúng ta là Đông Đế Quốc học viện pháp thuật đi ra học viên. À cái này không thể nào, Sở Ti Vân là nói như vậy a. Ezit Mạ Bụ cười khổ, hai người các ngươi nhà đầu ngốc, các ngươi bị tiểu tử kia lừa. Ezit Mạ Bụ đã cười ra nước mắt, coi đời này tại sao có thể có như thế ngây thơ hai cô bé a. San Di A cũng là dở khóc dở cười, Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti nhưng vẫn như cũ không muốn tiếp thu cái này tàn nhẫn sự thực. Vậy ngươi tại sao muốn trăm phương ngàn kế cản trở Sở Ti Vân cùng hắn học viên? Gây trở ngại cuộc thi xếp hạng bình thường quy trình. Đó là bởi vì là hắn dối trá trước, mỗi cái hạng mục, hắn đều ở lấy cực kỳ bí mật thủ đoạn dối trá, chỉ là mỗi lần ta đều chưa năng lực bắt được cái chuôi, chỉ có thể đổi một cái phương thức ngăn cản hắn, ta không hy vọng lẽ ra nên công chính cuộc thi xếp hạng biến thành một mình hắn đêm, ta hy vọng bình định, mà không phải tiếp tục tùy ý hắn làm sàng làm bậy. Chuyện này, tất cả những thứ này đều là lời nói dối. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti chố mắt ngoác mồm nhìn Ezit Mạ Bụ. Ezit Mạ Bụ đụ mặt, cười khổ nói rằng, ta sớm nên rõ ràng, tiểu tử này gian trá nham hiểm, không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn lại giảo hoạt đến trình độ như thế này, chỉ bằng dăm ba câu, liền đem hắn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh tan rã rồi. Cái này gọi là Sở Ti Vân tiểu tử quá phận quá đáng, ta tuyệt đối không tha cho hắn. San Di A nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi chỉ sợ là động không được hắn. Ezit Mạ Bụ cười khổ nói rằng, tiểu tử này phi thường nham hiểm, nhưng là đồng dạng, hắn cũng phi thường cường. Mặc dù là ta, cũng không đủ hoàn toàn chắc chắn chiến thắng hắn. Cái gì? Viện trưởng, sao có thể có chuyện đó, ngại nhưng là thần pháp sư A. Đúng đấy, hôm qua thời điểm, ta cùng hắn giao thủ quá, mà ta vạn long diệt hồn, đối với hắn không mất một sợi tóc, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật. Hắn vài tuổi. Năng lực có loại này năng lực. San Di A tò mò hỏi. Mặc kệ là Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti, hay hoặc là Ezit Mạ Bụ, đều là dùng quái lạ vẻ mặt nhìn San Di A. 50 tuổi. Vẫn là 40 tuổi. San Di A nhìn thấy ba người đều ở lắc đầu. San Di A ngạc nhiên nói rằng, không cần nói cho ta, hắn tài năng 30 tuổi. còn nhỏ hơn Ezit mạ bù sắc mặt càng thêm cay đắng. 20 tuổi. Trời ạ, đây là quái vật gì a? Hắn tài năng 5 tuổi. Một cái 5 tuổi hải tử. Sandy ạ vẻ mặt đã triệt để đọc lại, ngũ. 5 tuổi. Cho nên nói, hắn tài năng là một cái chân chính quái vật, hắn quả thật có làm người liễu lươi phép thuật thiên phú, không. Không chỉ dừng lại tại đây, hắn luyện kim trình độ, e sợ cũng là một cái khiến người ta tuyệt vọng độ cao, tuyệt đối không kém ta, thậm chí. Ta hoài nghi hắn luyện kim trình độ, vượt qua bên trong tòa thánh thành ạ xỉm đại sư. Cái này không thể nào. Một cái 5 tuổi hải tử, làm sao có khả năng. Ngay vào lúc này, ngoài phòng đi vào hai người, người tới không phải người khác, chính là thánh đường hội nghị nghị trưởng Khấu Lan Đức. Ezit Mạ Bụ. Nghị trưởng đại nhân, ngài làm sao đến rồi? Ta hiện tại cần muốn hỏi thăm ngươi một người, đồng thời ta cần trưng cầu ngươi ý kiến. Ngậy! Ngươi nào? Ở thánh vực học viện bên trong, có hay không có một cái 5 tuổi hải tử? Mọi người ngạc nhiên nhìn Khấu Lan Đức, Ezit Mạ Bụ nhìn thấy Khấu Lan Đức sắc mặt ngưng trọng, sẵn đi ạ. Người lĩnh bán ni tia cùng Bích Thúy Ti đi về trước. Đúng, viện trưởng. Sạn đi ạ đại sư, chuyện này ngươi không cần lảng tránh. Hai vị này chính là trong truyền thuyết, nắm giữ hỗn độn máu thể chất song sinh nhi chứ. Các ngươi cũng không cần lảng tránh, có điều ta hy vọng đề tài kế tiếp, các ngươi không muốn lưu truyền đi. Đúng, nghị trưởng đại nhân. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Cồn vật bi, chân nhị ad. Chương 959. Vĩnh Hằng Chi Thâm Đích Thái Dương. Khấu Lan Đức liếc nhìn mọi người cũng nhìn thấy Khấu Lan Đức cái kia sắc mặt ngưng trọng, tất cả đều ý thức được, đề tài kế tiếp, tuyệt đối là can hệ trọng đại. Cái kia 5 tuổi hải tử, tiến vào thánh vực học viện thời gian bao lâu? Đại khái 1 tháng có thừa đi. Ezit Mạ Bụ hồi đáp. Hơn 1 tháng sao? Trong lúc này, các ngươi có thể có phát hiện hắn dị dạng. Thâm tàng bất lộ, thâm cơ thâm trầm. Ezit Mạ Bụ không chút do dự thuyết phục. Đó chính là hắn mưu đồ không rõ, ý đồ bất chính. Khấu Lan Đức trong mắt tinh quang lóe lên. Khấu Lan Đức đại nhân, ngài đây là ý gì? Ezit Mạ Bụ không tiếp hỏi. Ngươi cho rằng, hai tử kia đối với thánh vực học viện, đối với khắp cả thánh thành tới nói, có hay không có diệt trừ cần phải? Cái này, tựa hồ không đủ này cần phải đi. Ezit Mạ Bụ như mày, Khấu Lan Đức ngựa khí vượt qua độ thực sự là quá to lớn, hắn tuy rằng hận cực kỳ bạch thần, nhưng là nhưng từ chưa nghĩ tới. Sắp tới triệt để tiêu diệt. Không, nếu như hắn thật lòng mang ý đồ xấu, đối với thánh vực học viện hoặc là thánh thành có địch ý, như vậy liền tất yếu. Khấu Lan Đức nghiêm nghị nói rằng, từ trước mắt tới nói, hắn vẫn chưa biểu hiện ra cái gì địch ý, có điều cũng quá khó ràng buộc, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thánh vực học viện bình thường trật tự. Ezit Mạ Bụ lời nói thật nói thẳng, mặc kệ là hắn vẫn là những người khác, đều rất khó lý giải, tại sao Khấu Lan Đức sẽ nói ra lời nói này. Đối phương như thế nào đi nữa ác liệt. Cũng chỉ là một đứa bé đi, tựa hồ không cần thiết đối với hắn hạ độc thủ. Nếu như đúng như lời ngươi nói như vậy ta trên căn bản cũng đã có thể xác định. Chắc chắn chứ. Khấu Lan Đức đại nhân, ngài xác định cái gì? Để bảo đảm thánh thành an toàn, vì lẽ đó đứa trẻ kia nhất định phải chết. Tại sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Các nàng thực sự không hiểu, Khấu Lan Đức vì sao lại làm ra quyết định như vậy? Các ngươi thật muốn biết tại sao không? Khấu Lan Đức đại nhân. Tuy rằng ngài là thánh đường hội nghị nghị trưởng, nhưng là nếu như ngài không thể cho ta một cái thỏa mãn đáp án, như vậy ta từ chối tiếp thu mệnh lệnh của ngài. Tuy rằng Khấu Lan Đức là thánh đường hội nghị nghị trưởng, trên danh nghĩa thánh thành lãnh đạo tối cao người, có điều thánh vực học viện là hoàn toàn chia lịa với thánh đường hội nghị cơ cấu quyền lực ở ngoài thế lực, từ trên nguyên tắc tới nói, thánh vực học viện là nắm giữ cùng thánh đường hội nghị như thế quyền hạn, song phương ở thánh thành đại phương hướng trên là chân thành hợp tác, có điều ở một ít chi tiết nhỏ hoặc là lợi ích trên lại lẫn nhau tranh cướp lẫn nhau. Khấu Lan Đức liếc nhìn mọi người, vì không muốn theo đại địa thủ hộ giả góp chân. Đại địa thủ hộ giả? Việc này cùng bọn họ lại có quan hệ gì? Đại địa thủ hộ giả đã không còn tồn tại nữa, bây giờ chỉ có báo thủ giả. Khấu Lan Đức nghiêm nghị nói rằng, làm sao có khả năng? Ta nguyên vốn cũng không tin tưởng, dù sao ngoại giới hầu như không có nghe đồn, nhưng là khi ta đi vào xác nhận sau, ta phát hiện chuyện này chân thực tính, đại địa thủ hộ giả rất nhiều những chủng tộc khác cường giả. Đã từng người trở lại từng người chủng tộc đi tới, còn có thật nhiều cường giả mất tích, tung tích không rõ, mà đại địa thủ hộ giả nguyên bản thủ lĩnh, Thánh Long Hoàng cũng đã chết rồi. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ezit Mạ Bụ kinh hô. Ta sau đó nói, các ngươi không thể truyền đi, nếu không, hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng. Mọi người thấy Khấu Lan Đức cái kia nghiêm nghị ánh mắt, dồn dập gật gù. Khấu Lan Đức hít một hơi thật sâu, lại như là ở lấy hết dũng khí như thế, mở miệng nói. trước đây không lâu, đã từng có mấy cái đại nhân vật đến đây hướng về Thánh Thành tìm kiếm hợp tác, hy vọng cùng chúng ta hợp tác, mà hợp tác mục đích chính là vây công cái kia 5 tuổi đứa nhỏ. Mà căn cứ những người kia khẩu thuật, đứa trẻ này nắm giữ phi thường thực lực khủng bố, Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng cùng với Thâm Viên cùng đại địa thủ hộ giả mấy trăm cường giả vây công, cuối cùng suýt chút nữa toàn quân bị diệt, mà Thánh Long Hoàng cùng Ám Long Hoàng càng bị hắn tại chỗ đánh chết, vì lẽ đó, ta muốn biết, đối xử đứa trẻ này, quyết định của các ngươi Thánh Vực Học Viện quyết định, là tiếp thu những người kia hợp tác ý đồ, vẫn là từ C. Hối, mà nếu như là tiếp thu, các ngươi cho rằng, chúng ta phải làm gì? Yên tĩnh, tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được nhìn Khấu Lan Đức, không thể không nói, Khấu Lan Đức theo như lời nói, thực sự là quá chấn động. Được xưng trên đất cùng lòng đất mạnh nhất tồn tại, hầu như giống như là nhân vật trong truyền thuyết, liền như vậy hào không một tiếng động, không có dấu hiệu nào rơi xuống, không thể không khiến người ta cảm thấy chấn động. Khấu Lan Đức đại nhân, chuyện này, đây là thật sự. Tuy rằng không có chuẩn xác tin tức, nhưng là từ trước mắt đã chiếm được tin tức, đại thể có thể xác định những việc này chân thực tính. Mà ta cũng liên hệ một chút đã từng đại địa thủ hộ giả cường giả, hoặc là trong vực sâu nhận thức cường giả, những cường giả này tựa hồ là đối với chuyện khi đó kiêng kỵ không có gì thâm, không muốn. Hoặc là nói đúng không dám nhắc tới cùng lúc trước chuyện đã xảy ra. Khấu Lan Đức liếc nhìn mọi người, biết mọi người đã bị hắn lời nói này sợ rồi. Ở ta nghe được lời nói này ban đầu, cũng cùng các ngươi như thế, không thể tin được cũng không biết làm sao, trên thực tế, coi như là bây giờ đám kia báo thù giả. Bọn họ vẫn như cũ tồn tại với quái vật kia như thế đứa nhỏ hoảng sợ bên dưới, mà căn cứ hội nghị ước định, cái kia tiểu quái vật đẳng cấp, rất khả năng là đã đạt đến 15 cấp bán thần cấp bậc, thậm chí có thể cao hơn một chút. Như vậy ý theo Khấu Lan Đức đại nhân, ý của ngài đây. Ezit Mạ Bù nhìn chăm chú Khấu Lan Đức. Thánh đường hội nghị đã thông qua đề án, còn Thánh vực học viện, ta nhưng là đại biểu Thánh đường hội nghị đến đây hỏi dò, các ngươi là khoanh tay đứng nhìn vẫn là thông lực hiệp trợ, cùng quái vật kia khai chiến. Ezit Mạ Bù cười khổ, Khấu Lan Đức căn bản là không phải đến hỏi thăm bọn họ, mà là đến thông báo bọn họ. Nếu như là cái khác việc nhỏ, Thánh vực học viện đương nhiên có thể không đếm xỉa đến, nhưng là một khi dính đến liên quan đến toàn bộ Thánh Thành an nguy sự tình, Thánh vực học viện bụng làm dạ chịu. Vẫn không có điều tra rõ ràng Sở Ti Vân có phải là kẻ địch, như thế vội vã có kết luận, có phải là quá qua loa. Bani Tia nói rằng, đầu tiên, hắn không phải bằng hữu, hơn nữa lặng yên không một tiếng động lẻn vào bên trong tòa Thánh Thành. Này bản thân liền là phi thường không lễ phép hành vi, bằng vào chúng ta có lý do tin tưởng, mục đích của hắn cũng không phải đơn thuần như vậy. Khấu Lan Đức dừng một chút, lại nói, vì lẽ đó ta không hy vọng đợi được quái vật kia tiên cơ một bước thời điểm, tài năng quyết định có hay không phản kích. Như vậy Khấu Lan Đức đại nhân quyết định lúc nào động thủ. Ezit Mạ Bù thở dài, hắn biết mình hoặc là Thánh vực học viện, đã không có đường sống vẹn toàn, mặc dù là sai, cũng chỉ có thể là đâm lao phải theo lao. Đám kia báo thủ giả chính đang chế tạo hai viên long chi khóa, mà chúng ta bên này cũng cần xác nhận, sử dụng long chi khóa người, Ezit Mạ Bù, ngươi cũng là một người trong đó. Thật sự có cần phải vận dụng long chi khóa? Ezit Mạ Bù sắc mặt càng thêm kinh ngạc, sự tình so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nghiêm trọng. Không chỉ là dùng long chi khóa, thánh thành ba viên long chi khóa, còn có báo thủ giả chính đang chế tác hai viên long chi khóa, đều sẽ khiến dùng đến. Cái kia, vậy thì là 5 viên long chi khóa. Sở Ti Vân đạo sư, tại sao khối đá này muốn bày ra thành như vậy kỳ quái hình dạng? Không muốn đi đụng vào những kia, ta đã bày ra tốt thạch đầu, những tảng đá này là tạo thành ma pháp trận một phần. Thật kỳ quái, ta xưa nay chưa từng nghe nói, dùng thạch đầu bố trí ma pháp trận. Cõi đời này tất cả sự vật, cũng có thể dùng để bố trí ma pháp trận, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, đều tồn tại một điểm linh khí, ngươi không hiểu linh khí. Không quan trọng lắm, ngươi có thể mang này coi như là năng lượng nào đó. Mà ta hiện tại những việc làm, rồi cùng bắn ra pháp thuật như thế, phép thuật là thông qua ma lực, cùng tự do năng lượng sản sinh cộng hưởng, sau đó tổ hợp cùng xây dựng ra một cái phép thuật kết cấu, mà những tảng đá này cũng giống như vậy, chúng nó thì tương đương với tự do năng lượng, ta chính đang xây dựng thuộc về chúng nó phép thuật kết cấu, lại sau đó. Chỉ cần. Bạch thần vỗ tay cái độn, Alex nghi hoặc nhìn bạch thần, sau đó chỉ muốn cái gì. Chỉ cần thông qua đặc thù năng lượng, như vậy ma pháp trận này sẽ kích hoạt. Cái kia ma pháp trận này có tác dụng gì? Alex hỏi. Ma pháp trận này kết cấu, cùng ngươi biết luyện kim ma pháp trận là không giống, nói đến nguyên lý kỳ thực cùng các ngươi lúc trước trải qua hai cái ảo trận so sánh tương tự, chúng nó không phi thường tương tự, có điều tác dụng liền khác nhau một trời một vực. Alex mơ hồ nhớ, lúc trước bọn họ đang tiếp thu cái kia hai cái ảo trận thử thách thời điểm, đúng là trước khi tiến vào từng thấy, trên đất bất quy tắc bày ra một ít thạch đầu. Chỉ bất quá khi đó hắn vẫn chưa để ở trong lòng, bây giờ trải qua Bạch Thần giải thích, giờ mới hiểu được, nguyên lai những tảng đá kia cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Nói đúng ra, ma pháp trận này là dùng để tàn sát. Tàn sát. Những người khác tất cả đều vây lên đến, hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Làm sao cái tàn sát pháp? Là đối phó những ma thú kia sao? Nhưng là chúng ta đi thời gian lâu như vậy, cũng không đủ gặp phải một con ma thú, coi như ma pháp trận này có thể công kích ma thú, nhưng là cũng phải để ma thú đi tới a. Xác thực, đúng là cần để cho ma thú đi tới. Bạch Thần đứng đã bố trí kỹ càng trận pháp chính vùng đất trung tâm, toàn bộ trận pháp phi thường khổng lồ, hầu như toàn bộ sơn giản cũng đã bị che kín ma pháp trận. Bạch Thần nhìn mọi người, mở hai tay ra, có điều hướng về để ma thú đi vào ma pháp trận bên trong, cũng là phi thường chuyện đơn giản. Chỉ cần có một cái mồi nhử. Đột nhiên, ở Bạch Thần trên lòng bàn tay bay lên một quả cầu lửa, tiếp theo cháy cầu chậm rãi lớn lên, bay lên không. Mà cái kia hỏa cầu kéo dài hơn nữa ổn định trôi nổi ở giữa không trung, ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng chói mắt. Tất cả mọi người đều ở này nháy mắt, cảm giác được tê cả da đầu. Trước rõ ràng chính là hắn nói, không thể sử dụng sẽ tỏa ra không phải ánh sáng tự phát phép thuật, không thể đưa tới ma thú. Nhưng là vào lúc này, hắn nhưng chính mình sử dụng loại cường độ này nguồn sáng phép thuật. Không. Không chỉ là phép thuật đơn giản như vậy. Hắn sáng tạo đi ra đồ vật, quả thực. Quả thực lại như là Thái Dương. Cái kia viên hỏa cầu chính lấy khủng bố phương thức, không ngừng mở rộng đồng thời soi sáng toàn bộ đại địa. Thời khắc này, vĩnh hằng sâu nên đón nó tối hào quang một khắc, chưa bao giờ bị ánh sáng bao phủ vĩnh hằng sâu. Giờ khắc này nhưng dường như tảng sáng một khắc đó giống như, quang minh bao phủ vùng đất này. Đương nhiên, này quang minh cũng không phải là tưởng tượng như vậy ôn hòa. Cồn vật bi, chân nỉ ết. Chương 960, thiêu thân lao đầu vào lửa. Xảy ra chuyện gì? Khi giả cùng Âu Văn cùng với bọn họ học viên, giờ khắc này chính đang vĩnh hằng sâu biên giới. Mà bọn họ giờ khắc này chính hợp lực săn giết một con cấp 9 ma thú, nói đến bọn họ thu hoạch tốt lắm lắm, một ngày nhiều thời giờ, đã săn giết được 6 con cấp 9 ma thú. Này đều thiệt thòi hai cái đạo sư cùng với hai cái lớp học viên, chung sức hợp tác, để bọn họ săn giết trở nên ung dung hơn nữa đơn giản, đồng thời đem độ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Ở tại bọn hắn học viên bên trong, đa số là lấy cấp 7 làm chủ, số ít mấy cái là cấp 8, mà Hy Dạ cùng Âu Văn đều là cấp 10 đạo sư, tuy nói hai người bọn họ cũng không thể hoàn toàn làm rút, nhưng là đơn giản phụ tá vẫn là có thể dễ dàng làm được. Này điều hắc thủy xà đã bị bọn họ đánh bán tàn, thực lực đã hạ thấp hơn một nửa, chỉ cần các học viên không ngừng cố gắng, liền có thể đem này điều hắc thủy xà bắt. Nhưng là, dị biến ngay vào lúc này xuất hiện, nguyên bản thoi thóp hắc thủy xà, đột nhiên một cái vĩ quét, đem phía sau một người học viên đánh bay. Mà đồng thời ở vĩnh hằng sâu nơi sâu xa nhất, bay lên một cái Thái Dương. Không sai. Chính là Thái Dương, hơn nữa tia sáng kia, so với chân chính Thái Dương, còn muốn chói mắt vô số lần. Con mắt của ta Hỉ Dạ kêu sợ hãi, cũng chỉ là tập trung mặt trời kia nháy mắt, Hỉ Dạ liền cảm giác hai mắt đâm nhói cực kỳ, hắn cảm giác con mắt của chính mình lại như là bị kim đâm như thế. Có điều ở hoảng loạn bên trong, Hỉ Dạ vẫn là phản ứng lại, Âu Văn, không nên nhìn cái kia nguồn sáng. Không đủ tham dự chiến đấu học viên, tất cả đều xoay người. Hô hợi, báo cáo hắc thủy xà tình huống. Hỉ Dạ đạo sư, cái kia hắc thủy xà đột nhiên phát điên chui vào vĩnh hằng sâu bên trong đi tới. Thật giống là hướng về phía cái kia Thái Dương phóng đi. Đáng chết. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Hy Dạ thầm mắng một tiếng, có người hay không xuất hiện tổn thương? Đạo sư, ta bị hắc thủy xà quét đến, hiện tại một chân thật giống đứt đoạn mất, đã không có cách nào chiến đấu. Đạo sư, ta cũng bị va vào một phát, e sợ cũng rất khó tiếp tục chiến đấu. Ngay vào lúc này, một cái to lớn bóng tối từ đỉnh đầu của mọi người sẽ qua, mang quá một trận cuồng phong. Cấp 10 Bạch Phượng Điểu. Âu Văn xem về phía chân trời, nó thật giống cũng là hướng về phía cái kia nguồn sáng đi. Không đợi mọi người phản ứng lại, lại là mấy con to lớn ma thú, từ bên người bọn họ xông tới, mà đối với ven đường mọi người nhưng là bỏ mặc. Những ma thú này, thấp nhất đều là cấp 9 ma thú, trong đó cũng không có thiếu là cấp 10, cấp 11. Đến cùng vĩnh hằng sâu bên trong xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện loại này trái với lẽ thường nguồn sáng? Hỉ Dạ hai mắt mắt túi đỏ chót, lệ rơi đầy mặt, có điều đã thoáng tốt hơn rất nhiều. Không lại như lúc trước như vậy, trong nháy mắt ngủ. Cọ vạn chờ 10 người, mỗi người đều mang Bạch Thần trước đó cho bọn họ kính dâm, ban đầu thời điểm, bọn họ còn không rõ tại sao, nhưng là hiện tại tổng quản là rõ ràng. Bọn họ tận mắt đến, ở cái kia vạn trượng ánh sáng bên dưới, chỉ đầu ma thú còn không đủ vọt tới trước mặt bọn họ, liền mất đi sự khống chế và ở bên cạnh trên vách núi, trực tiếp bị lăn xuống đá tảng đánh thành trọng thương, sau đó bị bọn họ lượm tiện nghi. Còn có một con chim khổng lồ, từ không trung nhằm phía cái kia viên ánh sáng vạn trượng hỏa cầu khổng lồ, nhưng là còn chưa tiếp cận trăm trượng bên trong, liền hóa thành một quả cầu lửa, từ trời cao đánh ở trước mặt của bọn họ. Mọi người hô to lãng phí, bởi vì mỗi một con ma thú đều phải do bọn họ tự mình chém giết, mới có thể tính toán đạt được. Mở ra lưu ảnh thạch, những ma thú này phần lớn cũng đã bởi vì này chói mắt tia sáng mà mất đi sức đề kháng, thậm chí đã mất đi lý trí, các ngươi hiện đang công kích chúng nó cũng chưa chắc thấy được, đồng thời chúng nó cảm quan cũng đã bị này viên hỏa cầu nhiễu loạn, hiện tại, đại khai sát giới thời điểm đến. Bạch thần ra lệnh một tiếng, hết thể học viên tất cả đều chuyển động. Bọn họ nghĩ tới vô số loại khả năng, tưởng tượng quá bạch thần sẽ lấy phương thức gì, để hoàn thành lần này thử luyện. Nhưng là, bọn họ tuyệt đối không đủ hướng về đến. Bạch thần sẽ là lấy như vậy kinh thế hai tục phương thức. Những kia quần quận không dứt xuống lại, tự sát bình thường ma thú chen chúc mà tới. Ban đầu thời điểm, bọn họ còn lo lắng ma thú sẽ nhân vì là sự công kích của bọn họ mà mất khống chế. Nhưng là sự thực chứng minh, sự lo lắng của bọn họ hoàn toàn là dư thừa, pháp thuật của bọn họ là ở ma thú trên người, ma thú lại như là không hề có cảm giác gì như thế, vẫn như cũ liều lĩnh xông về phía trước kích động. Có điều còn có một chút ma thú nhưng là da dày thịt béo. Các học viên công kích, căn bản là không cách nào xúc phạm tới những ma thú này. Mà này loài ma thú, một khi vọt qua các học viên tạo thành phòng ngự tuyến, sẽ thẳng đến trận pháp bên dưới, sau đó thân thể của bọn họ cũng sẽ đốt cháy dâng lên, cuối cùng biến thành một làn khói xanh cùng cho cạn. Đương nhiên, càng nhiều ma thú, ở các học viên không hề chỉ huy ma pháp công kích hạ, liễu lo ngã xuống, chỉ là nhìn chúng nó ánh mắt, làm như vẫn như cũ khát cầu tiếp cận cái kia viên nguồn sáng. Dần dần, cũng ở trước mặt bọn họ ma thú càng ngày càng nhiều, mỗi người đều từ ban đầu kích động đến cuối cùng mất cảm giác. Bọn họ săn giết ma thú, có thể đều là cấp 9 trở lên ma thú, tuyệt đối không phải loại kia nhỏ yếu cấp thấp ma thú. Nếu như đổi chỗ khác, chỉ sợ bọn họ cả đời cũng chưa chắc có thể săn giết được nhiều ma thú như vậy. Nhưng là giờ khắc này, nhưng giống như là thủy triều vào tới, mặc cho bọn họ tàn sát. Sơ ti vần đạo sư, ta ma lực đã khô cạn cái thứ nhất mở miệng lại là thực lực mạnh nhất cọ vạn. Thực lực của hắn mặc dù là mạnh nhất, nhưng là ma lực tiêu hao cũng là to lớn nhất. Sau đó liên tiếp, các học viên cũng bắt đầu cảm giác được mệt mỏi, dù sao bọn họ ma lực cũng là có hạn. Mà những ma thú này, vẫn như cũ như là vô cùng vô tận bình thường vào tới. Bạch thần nhưng là không chút hoang mang đem từng con ma thú ma tinh lấy ra, ở bạch thần cảm giác gần như sau, nâng lên kính dâm, có vạn, chuẩn bị kết thúc công việc, số lượng được rồi. Sơ ti vần đạo sư, không được a. Ma thú còn đang điên cuồng dâng lên đến. Đừng động ma thú, chúng ta thay cái phương hướng đi. Mọi người phát hiện, mặc dù bọn họ dừng lại công kích ma thú tốc độ, ma thú cũng không để ý đến bọn họ. Phần lớn ma thú vọt tới hỏa cầu phía dưới thời điểm, đã bị mãnh liệt nguồn sáng giết chết. Mọi người không hiểu, tại sao cái này tia sáng, có thể giết chết những ma thú này. Có điều đáp án này, cũng chỉ có bạch thần có thể trả lời tới. Còn có một chút ma thú, tựa hồ mặc dù là cường quang tuyến cũng không cách nào giết chết chúng nó. Những ma thú này càng ngày càng nhiều tụ tập ở hỏa cầu hạ, chúng nó thống khổ chống lại cái kia chí mạng ánh sáng, điên cuồng gầm rú. Còn có không trung ma thú, càng là điên cuồng nhằm phía hỏa cầu thật lớn, sau đó lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như giọt mưa làm rơi xuống. Steven, đạo sư, không có ma thú ở truy chúng ta, không cần chạy như vậy nhanh đi. Không chạy nhanh lên một chút, phải chết. Bạch thần cũng không quay đầu lại, vẫn còn đang điên cuồng chạy trốn. Tại sao? Những ma thú kia sẽ đến truy sát chúng ta sao? Không phải. Là bởi vì cái kia viên hỏa cầu phi thường không ổn định, không tốn thời gian dài, liền sẽ phát sinh vụ nổ lớn, còn uy lực mà bạch thần liếc nhìn bốn phía, gần như toàn bộ vĩnh hằng sâu, đều sẽ bị san thành bình địa. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, uy lực kia không phải rất xa vượt qua cấm chú. Kỳ thực cấm chú cũng chỉ là chiến thuật phép thuật một loại bản đột ra, dù sao, uy lực vẫn là tương đối có hạn, đồng thời đơn thể lực sát thương, trái lại không mạnh. Rất nhiều đơn thể phép thuật cá thể lực sát thương, trái lại vượt qua cấm chú, có điều cái kia hỏa cầu không giống nhau. Cái kia hỏa cầu bởi vì sắp xếp danh sách đặc thù, cùng với ngoại tại kích thích, để nó đã biến thành một cái to lớn bom, đồng thời mỗi khác, đều ở tăng cao lực sát thương. Steven đạo sư, như vậy nói, chúng ta vừa nãy kỳ thực chính là ở một cái to lớn bom phía dưới chơi đùa. Yên tâm đi, lúc nào nổ tung, trong lòng ta nắm chắc. Ta làm sao sẽ hại các ngươi thì sao bạch thần phí công bên trong quay đầu lại, nhếch miệng cười dâng lên. Lão sư, những ma thú kia vì sao lại phát điên như thế xung kích cái kia hỏa cầu? Bởi vì ta ở cái kia hỏa cầu bên trong, gia nhập một chút bí mật tin tức, mà tin tức này nói dối ma thú, để chúng nó cho rằng ở hỏa cầu kia bên trong, tồn tại một loại chúng nó khát cầu đổ vật. Ngậy! Những này thật là cao thâm, không nghe rõ. Các ngươi biết thiêu thân lao đầu vào lửa nguyên lý sao? Cái này hỏa cầu nguyên lý cùng thiêu thân lao đầu vào lửa tương tự, lấy các ngươi tri thức phạm vi cùng lý giải lực, xác thực rất khó tiếp thu loại này học thức. Kỳ thực ta nguyên vốn có thể làm một cái đơn giản ma pháp trận, từng con hấp dẫn ma thú lại đây. Có điều ta không phải đã nói sao, muốn để những người khác người tay không mà về, bổn thiếu gia nhưng là nói chuyện giữ lời, vì lẽ đó nhất định sẽ đoái phát hiện mình lời hứa, hết thảy cái này hắc thạch thâm nguyên hết thảy ma thú. Cấp cao, từ hôm nay sau đó một quãng thời gian rất dài, đều sẽ triệt để mai danh nhận tích. Mọi người thấy tướng Bạch Thần ánh mắt, liền dường như đối xử quái vật bình thường ánh mắt. Ngoại trừ điên cuồng ở ngoài, bọn họ thực sự là không nghĩ ra cái khác hình dung tử, có thể hình dung tên tiểu tử trước mắt này. Bởi vì lúc tiến vào, bọn họ là sờ soạng tiến vào vĩnh hằng sâu, hết thảy ven đường đi tới chậm chậm, có điều lúc đi ra, nhưng là quang minh vạn trượng, lại bởi vì bọn họ là đang chạy trối chết, vì lẽ đó tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Kỳ thực xa xa cái kia viên mặt trời nhỏ, còn lâu mới có được Bạch Thần nói như vậy nhanh nổ tung, chỉ ít hơn nửa ngày trôi qua, cái kia viên hỏa cầu vẫn như cũ tồn tại. Còn có quần quận không dứt ma thú, không muốn sống như thế từ trước mặt bọn họ xông tới, tương tự đối với bọn họ làm như không thấy. Dọc theo con đường này, từ bên cạnh bọn họ, từ giữa bầu trời bay qua ma thú, chỉ sợ cũng không ở trăm con bên dưới, hơn nữa những phương hướng khác quá khứ ma thú, số lượng này chỉ sợ cũng phi thường khả quan. Rốt cục, nửa ngày thời gian, mọi người rốt cục ở bỏ mạng lao nhanh bên trong, chạy ra vĩnh hằng sâu. Ngay vào lúc này, bọn họ phát hiện Hỉ Dạ cùng Âu Văn, chính dẫn học viên, dự định tiến vào vĩnh hằng sâu bên trong. Hỉ Dạ đạo sư, Âu Văn đạo sư, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Chúng ta muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, tại sao những ma thú này, tất cả đều phát điên như thế, hướng về bên trong hướng về, cái kia vĩnh hằng sâu trung tâm, cái kia viên mặt trời nhỏ bình thường nguồn sáng, hay là cái gì thần khí xuất thế. Ta cho rằng được các ngươi tốt nhất không nên vào đi, bởi vì bên trong lập tức liền muốn hủy diệt. Steven, ngươi tựa hồ quản không được chúng ta chứ. Hỉ Dạ bất mãn nói, hoặc là nói, các ngươi ở bên trong được đầy đủ chỗ tốt, nhưng không muốn chúng ta cũng đi vào tìm chút lợi lộc. Bạch Thần liếc nhìn Cọ Vạn, bởi vì Cọ Vạn là cầm hình ảnh thạch, đồng thời chỉ cần hai cái đội ngũ tiếp xúc với nhau, như vậy hình ảnh thạch liền sẽ tự động kích hoạt, tất cả đều sẽ ghi chép xuống hai cái đội ngũ trao đổi quá trình. Ta có thể không có ý định ngăn cản các ngươi, ta chỉ là lòng tốt nhắc nhở các ngươi. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 961, tự tìm đường chết. Bạch Thần chỉ về vĩnh hằng sâu trung tâm, không tốn thời gian dài, trong miệng ngươi cái kia khả năng thần khí sẽ đem nơi này tất cả hủy diệt. Vì lẽ đó ta khuyên các ngươi, năng lực có bao xa liền trốn xa hơn đi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kỳ thực Hỉ Dạ cũng không thể xác định, ở cái kia trung gian, tỏa ra vô tận ánh sáng, rốt cuộc là thứ gì? Bạch Thần khép cười dâng lên, từ trên nguyên tắc tới nói, cái kia đúng là một cái thần khí. Đó là một cái chân chính Thái Dương. Một nhân tạo Thái Dương. Có điều người kia tạo Thái Dương cùng chân chính Thái Dương lại có khác nhau. Nó sẽ không vĩnh viễn tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ, nó đem hết thể năng lượng, tất cả đều cô đọng ở này ngăn ngắn trước mắt, sau đó, nó sẽ thể hiện ra nó khủng bố một mặt, ngươi xem, nó đã bắt đầu rồi. Tất cả mọi người đều theo Bạch Thần chỉ dẫn, nhìn về phía cái kia vô tận nguồn sáng. Bạch Thần vừa dứt lời, liền nhìn thấy cái kia nguồn sáng đột nhiên như là thu rụt lại, loại cảm giác đó, thật giống như lòng của mỗi người thống rất hận quất một cái. Bạch Thần cái thứ nhất mang theo kính râm. Các ngươi nhất định phải như thế nhìn người kia tạo Thái Dương thời khắc cuối cùng sao? Tuy nói đây là một người cả đời cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng, có điều. Loại này kỳ cảnh đánh đổi nhưng là con mắt của các ngươi vĩnh viễn quan mình. Cọ Vạn chờ người vội vã cũng mang theo kính râm, thì ra đau lòng cả kinh, tất cả mọi người. Tất cả đều nhắm mắt lại, ô trên con mắt. Không thể không nói, thì ra quyết định là phi thường lựa chọn sáng suốt. Hắn ở trong nháy mắt này, liền làm ra tối tối quyết đoán chính xác. Có điều. Mặc dù là nhắm mắt lại cùng ô trên con mắt, cái kia vô tận ánh sáng vẫn như cũ xuyên thấu máu thịt của bọn họ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ đời này khó gặp tuyệt lệ chi cảnh. Vốn nên vĩnh hằng hào quang, nhưng ở trong chớp mắt tỏa ra. Đại địa trong nháy mắt run rẩy dâng lên, mà cái kia vô tận nguồn sáng cũng trong nháy mắt từ bạch quang đã biến thành màu đỏ, sau đó ở một phần ngàn giây trong nháy mắt, lại đã biến thành màu đen. Lại như là ở một tờ giấy trắng trên nhỏ xuống một giọt mực tàu như thế dễ thấy bắt mắt. Sau đó tùy theo mà đến chính là năng lượng kinh khủng gió, lấy cái kia cái điểm đen làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cọ Vạn chờ người trong nháy mắt, cảm nhận được cái kia khủng bố sóng gió. Mặc dù bọn họ giờ khắc này đã đứng vĩnh hằng sâu ngoại vi, mặc dù bọn họ đã cách trung tâm hơn 200 dặm có thừa khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được năng lượng gió khủng bố. Đương nhiên, năng lượng gió tuy rằng đến đây vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng lại nhưng không có quá to lớn lực phá hoại, chí ít đối với mọi người mà nói, đã không có quá nhiều uy hiếp. Nhưng là, ở vĩnh hằng sâu trong phạm vi, vô tận nguồn sáng trong nháy mắt mở rộng thành một cái lớn vô cùng, đường kính mấy trăm dặm to lớn quả cầu ánh sáng. Năng lượng kinh khủng bao táp đem vĩnh hằng sâu địa hình hoàn toàn thay đổi, hình thành một cái khủng bố thiên lửa bịp. Mà quả cầu ánh sáng kia năng lượng vẫn chưa tiết ra ngoài, mà là lấy một loại cực kỳ cân bằng trạng thái, một chút trừ khử, cuối cùng biến mất. Vĩnh hằng sâu lần thứ hai rơi vào trong bóng tối, nhưng là cái kia khủng bố thiên lửa bịp đã thấy chứng vụ tai nạn này bắt đầu mạt. Mặc kệ là hí giả chờ người, vẫn là cỏ vạn chờ người, đều bị trước mắt này cảnh tượng chấn động tột đỉnh. Thế nào? Ta sáng tạo trung cực phép thuật. Bạch Thần mở hai tay ra, nụ cười sán lạn nhìn mọi người. Hí giả ngạc nhiên quay đầu lại, xem tướng Bạch Thần, chuyện này. Người này tạo Thái Dương. Là ngươi sáng tạo. Không phải vậy ngươi cho rằng đây. Bạch Thần cười tủm tỉm xoay người rời đi. Cỏ vạn chờ người vội vàng đuổi theo Bạch Thần bước chân. Sở Ti Vân đạo sư, chúng ta hiện tại đây. Trở về giao nhiệm vụ rồi. Chúng ta thu hoạch lần này có bao nhiêu? Mỗi người kích động nhìn Bạch Thần. Vừa nãy ta thu thập ma tinh thời điểm, tính toán một chốc, cấp 9 ma thú 323 viên, cấp 10 ma thú 258 viên, cấp 11 ma thú 125 viên, còn có mấy viên 12 cấp ma thú. Tuy rằng thu hoạch phong phú, có điều nhiều như vậy ma tinh, điểm cũng là như vậy điểm đi, không thể mỗi cái cấp bậc ma tinh, đều có thể toàn phân. Nếu như chúng ta nộp lên trên cấp 9 ma tinh, căn cứ đã xác định quy tắc, mỗi người phân 32 viên ma tinh, mỗi người có thể có được 110 phân, nếu như nộp lên chính là cấp 10 ma tinh, như vậy mỗi người có thể phân đến 25 viên ma tinh, mỗi người đạt được cũng là 110 phân, có điều bình quân mỗi người chỉ cần nộp lên 16 viên cấp 10 ma tinh, nếu như là cấp 11 ma tinh, mỗi người phân 12 viên, đạt được đồng dạng là 110 phân, nộp lên 8 viên ma tinh liền được. Rồi. Vậy thì là nói, chúng ta săn giết nhiều như vậy ma thú, kỳ thực phần lớn cũng đều là dư thừa. Ai nói dư thừa? Còn lại tất cả đều là thuộc về ta, các ngươi cho rằng bổn thiếu gia Bạch cho các ngươi làm cu li sao? Chúng người không lời, có điều lại chính như Bạch Thần từng nói, nếu như không có Bạch Thần, chỉ sợ bọn họ căn bản là không thể thuận lợi như vậy hoàn thành thử luyện, càng không thể thu được cao như thế điểm. Lấy thực lực của bọn họ, có thể ở trong thời gian quy định, hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời mỗi người săn giết được một con cấp 9 ma thú, cũng đã là cực hạn của bọn họ, là tuyệt đối không thể như Bạch Thần như vậy, lấy trăm vị mấy làm đơn vị đến săn giết. Vì lẽ đó bọn họ ngoại trừ đoán giận hai câu Bạch Thần lòng tham không đáy ở ngoài, cũng không có càng nhiều ý nghĩ. Trở lại vị trí với Hắc Thạch nơi đóng quân Thánh Vực Học Viện phân bộ, vẫn như cũng là ông lão kia cho bọn họ đăng ký điểm, mỗi người đều nắm cấp 9 ma tinh đổi lấy điểm, mỗi người đều được tọa nguyện thu được 110 phân điểm. Ông lão đang nhìn đến nhiều như vậy ma tinh sau, sâu sắc liếc nhìn Bạch Thần, ngày hôm nay ở Vĩnh Hằng sâu xuất ra hiện cái kia cô khủng bố dị tượng là ngươi gây nên. Hơi hơi làm quá mức điểm. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Xác thực là vượt qua đầu, Hắc Thạch trong vực sâu ma thú, e sợ ở sau đó một quãng thời gian rất dài, đều sẽ không lại xuất hiện cấp cao ma thú đi. Bởi vì là mạo hiểm khu vực, vì lẽ đó ma thú là vĩnh viễn sẽ không tuyệt diệt, mặc kệ người mạo hiểm làm sao săn giết, ma thú trước sau sẽ từ từ khôi phục số lượng. Ngươi cẩn thận một ít, ngay hôm nay sớm chút thời gian, ta thu được Thánh Thành đưa tin, ở nơi đó sẽ có một chút phiền toái chờ đợi ngươi. Ồ, thật sao? Bạch Thần chụp chụp mũi. Sơ Ti Vân đạo sư, có phải là xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, tất cả mọi người đều đi từng người gian phòng nghỉ ngơi. Ngày mai, chúng ta về Thánh Vực Học Viện. Bạch Thần cười nói. Bạch Thần đem tất cả mọi người chạy về phân phối xong trong phòng sau. Nhìn ông lão, ngươi tại sao nói cho ta những này? Một hồi lan đến toàn bộ thế giới tai nạn liền muốn tới, ta không muốn vào lúc này, bởi vì nội đấu mà tạo thành không cần thiết tổn thất, mà ta cho ngươi biết tin tức này mục đích, cũng là hy vọng, đến thời điểm có thể làm hết sức giảm thiểu thương vong, tốt nhất là không có thương vong. Được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Bạch Thần gật gù, xem ra ta cũng không thể không hề chuẩn bị trở lại. Kỳ thực, ngươi có thể không trở về đi, như vậy tài năng là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là ta nhất định phải trở lại, chí ít ở cuộc thi xếp hạng kết thúc trước, ta còn không muốn rời đi. Tiểu hài tử siếc, ngươi hà tất chấp nhất với này. Ngươi quên rồi sao? Ta cũng là tiểu hài tử. Ông lão không còn gì để nói, ngươi tự lo lấy đi. Đối, ta sau khi trở về, ngươi có phải là cũng sắp xếp ra tay với ta? Đúng, cũng không chỉ ta, toàn bộ Thánh Thành cũng đã vì ngươi động dâng lên, ngươi phải hiểu được. Ngươi hiện tại đối mặt không phải một cái hai cái cao thủ, mà là một cái lớn vô cùng cơ khí. Vậy ta càng ứng nên về rồi. Ta muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngậy! Đối, đến thời điểm các ngươi nên sử dụng Long Chi khóa chứ? Đúng thế. Mấy cái. Bên trong tòa thánh thành, tổng cộng có 3 viên Long Chi khóa. Ngươi cũng thật là biết gì nói nấy a. Này xem như là thành ý của ta đi. Ông lão cười khổ nói rằng. Muốn chúng ta tìm cái trống trải địa phương quá hai tay. Bạch thần hai mắt tỏa ánh sáng nhìn ông lão. Không được, ta đều một cái xương già, hơn nữa qua mấy ngày, ngươi liền có thể cùng ta chân chính giao thủ, hà tất nóng lòng nhất thời. Bởi vì qua mấy ngày cùng ngươi giao thủ thời điểm, ta có thể sẽ thật sự chết đi. Ông lão đột nhiên nổi lên lông mày, này không phải ta muốn kết quả, ta không cần ngươi chết. Ta nhất định phải chết. Nếu không, Thánh Thành sẽ không yên tâm, mà ta chán ghét phiền phức, nếu như quá chuyện phiền phức, ta thả rằng đem hủy diệt, liền như đại địa thủ hộ giả như thế. Trên đường trở về, mọi người tất cả đều là vô cùng phấn khởi, nhưng là không biết tại sao, dọc theo con đường này Bạch Thần từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Sơ Ti Vân đạo sư, có tâm sự gì sao? Cọ Vạn Hiếu Kỳ tiến tới góp mặt. Hay là cuộc thi xếp hạng sau, chính là chúng ta phân lúc, khi khác. Bạch Thần ánh mắt có chút tan rã. Phân biệt. Tại sao? Chúng ta hy vọng Sơ Ti Vân đạo sư, ngài vĩnh viễn làm vì chúng ta đạo sư, chúng ta cũng hy vọng vĩnh viễn làm ngài học viên. Bởi vì một ít nguyên nhân, bổn thiếu gia dự định đi chết. Bạch Thần đột nhiên nhếch miệng cười dâng lên. Mọi người sững sờ, nhưng là rất nhanh sẽ nhạc làm một đoàn. Bạch Thần hay là bọn hắn quen thuộc cái kia không giữ mồm giữ miệng, nói hưu nói vượn tiểu tử. Tất cả mọi người cũng làm Bạch Thần là ở nói bậy, đang yên đang lành ai sẽ tính toán đi chết. Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người, các ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao. Sơ Ti Vân đạo sư, loại này chuyện cười không tốt đẹp gì cười. Mọi người vẫn là một bộ thái độ thờ ơ. Hiển nhiên không có ai tin tưởng Bạch Thần. Éo lạ, ngươi là Bắc Liệt Đế quốc công chúa sao? Bạch Thần đột nhiên hỏi. A ta là. Sơ Ti Vân đạo sư, ngài tại sao hỏi như vậy? Các ngươi Bắc Liệt Đế quốc bảo vệ thần mò dẻo mất tích chứ? Ừm. Sơ Ti Vân đạo sư, ngài cũng nghe nói chuyện này. Không phải nghe nói. Không phải nghe nói. Lẽ nào Sơ Ti Vân đạo sư, ngài biết mò dẻo miệng hạ đi nơi nào sao? Hắn chết rồi. Chết rồi. Không thể. Mò dẻo miệng hạ. Hắn là ta giết. Bạch Thần hờ hững nói rằng. A. Đội ngũ bầu không khí trong nháy mắt rơi vào một loại đáng sợ trong yên tĩnh, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn Bạch Thần. Nếu như là trước đây, Bạch Thần nói ra lời nói này, tất cả mọi người đều chỉ có thể khịt mũi coi thường. Nhưng là giờ khắc này, nhưng không có người lại hoài nghi Bạch Thần. Nhớ 3 tháng trước, xuất hiện ở các ngươi Bắc Liệt Đế quốc cái kia tiểu ma vương sao? Kéo là sắc mặt khẽ thay đổi. Tuy nói chuyện này mặc dù là ở Bắc Liệt Đế quốc bên trong, cũng là cơ mật tối cao, nhưng là làm Bắc Liệt Đế quốc cung chúc, nàng làm sao có khả năng không biết chuyện này. Chỉ là, những người khác chính là một mặt mờ mịt, dù sao luận thân phận, ở giữa sân cũng là thân phận của éo là cao nhất, những người khác bên trong làm nhiều cũng chính là một cái nào đó đại quý tộc dòng dõi, cho nên đối với Bắc Liệt Đế quốc chuyện đã xảy ra, liền có vẻ phi thường mờ mịt. Ngươi, chính là ngươi. Không sai, chính là ta. Ta lần thứ nhất buông tha mỏ dẻo, là bởi vì Bắc Liệt Đế quốc cần hắn, có điều hắn nhưng chạy đến lãnh địa của ta đi dùng cầm chú tàn sát ta lĩnh dân, vì lẽ đó liền bị ta giết. Sau đó ta cho rằng, Bắc Liệt Đế quốc cần một cái đại pháp thần, nguyên bản là dự định, đi Bắc Liệt Đế quốc chọn một, kế thừa mỏ dẻo địa vị, có điều sau đó phát hiện ngươi, mà ngươi cũng đã trở thành học sinh của ta, vì lẽ đó ta liền không cần lại đi chọn những người khác. Chưa xong con tiếp. Cồn vật B, Trấn Nghị S. Chương 962. Đối sách. Trở lại Thánh vực học viện thời điểm, đồng thời cũng mang đến, bọn họ lần này ở Hắc Thạch Thâm Nguyên thu được 110 phân tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thánh vực học viện đều vì thế mà chấn động, mà bọn họ ở cuộc thi xếp hạng thứ tự, 10 người đứng đầu cũng bởi vậy bị Bạch Thần học viên toàn bộ chiếm lấy. Mặc kệ là đạo sư vẫn là học viên, tất cả đều kinh động như gặp thiên nhân. Bởi vì ở dĩ vãng bất kỳ một lần cuộc thi xếp hạng bên trong, chưa từng có một cái lớp học có thể có được cao như thế phân. Phải biết mạo hiểm thử luyện cũng không phải là một người game, là 10 người nhất định phải tương đồng đạt được, bất cứ người nào sai lầm, đều sẽ kéo thấp tất cả mọi người điểm. Mà bọn họ ở Hắc Thạch Thâm Nguyên thu được 110 phân, cái kia thì tương đương với, ít nhất phải săn giết 320 chỉ cấp 9 ma thú, hoặc là 160 chỉ cấp 10 ma thú, hay hoặc là 80 con cấp 11 ma thú. Bất luận bọn họ săn giết mục tiêu là cái gì, đây cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Nhưng là bọn họ nhưng làm được. Cái này điểm e sợ ở tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, đều sẽ không cách nào bị đánh vỡ. Chỉ ít, liền hiện nay quy tắc hạ, là mãi mãi cũng sẽ không bị đánh vỡ. Mà nếu như thay đổi quy tắc, như vậy bọn họ điểm sợ rằng sẽ lấy bội số tăng cường. Không thể không nói, bọn họ lần này mạo hiểm thử luyện thành tích, cho Thánh vực học viện chế tạo một cái vĩnh viễn hàng rào. Sau đó hết thể học viên tham dự mạo hiểm thử luyện, đều sẽ muốn đối với thành tích của bọn họ ngưỡng mộ núi cao. Trở lại tháp ma pháp sau, Bạch Thần phát hiện hai ngày không đủ thấy, dù bị ổ khí tức có chút thay đổi. Dù bị ổ, tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi? Bạch Thần nghi hoặc nhìn dù bị ổ. Ta một người hoàn thành ngươi ở lại cái kia địa ngục thử luyện. Dù bị ổ ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra chính là càng thêm ánh mắt kiên định. Một người hoàn thành. Đây là chuyện không thể nào chứ. Bạch Thần hiếu kỳ vô cùng, phải biết hắn bố trí cuối cùng cửa ải. Đó là cần hai người. Phân biệt ở hai cái cơ quan đồng thời khởi động, mới có thể triệt để qua cửa. Bạch Thần thực sự không thể nào tưởng tượng được, dù bị ổ là làm sao một người qua cửa. Ta đem tay của chính mình cùng chân chặt bỏ đến, sau đó sẽ tính chính xác thời gian, dùng ma pháp công kích thân thể tàn phế, cuối cùng miễn cưỡng thông qua. Dù bị ổ cười khổ nói, ngươi sẽ không như thế biến thái chứ. Bạch Thần ngạc nhiên. Dù bị ổ nhìn Bạch Thần, nhún nhún vai nói, mấy tên tiểu tử các ngươi không ở khoảng thời gian này, ta thực sự là quá kẻ nhạt, chỉ có một người tiến vào địa ngục thử luyện bên trong. Mỗi lần đều ở cuối cùng cửa ải trước tự sát, vì lẽ đó hết cách rồi, vì thoát thân, ta nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng tài năng hướng về ra cái biện pháp này đến, có điều mặc dù là hướng về ra cái biện pháp này, ta cũng thử nghiệm mấy chục lần. Ta thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi là ta nhìn thấy quá, tối người điên cuồng. Ta cũng không có ngươi điên cuồng, ngươi có biết. Ngươi mang theo lĩnh học viên, sáng tạo một cái thần thoại như thế mạo hiểm thử luyện thành tích. Bọn họ cũng là ngươi học viên. Rubio lắc lắc đầu, ta rất rõ ràng năng lực của ta. Nếu như là ta đơn độc giáo dục bọn họ, hoặc là để ta dẫn dắt bọn họ đi mạo hiểm thử luyện, lần này thành tích, tốt nhất cũng sẽ chỉ ở 70 phân. Kỳ thực, cũng là bởi vì bọn họ trưởng thành, bọn họ đúng là một đám có thể tạo tài năng. Nếu như có thể, ta thật hy vọng, vĩnh viễn cùng ngươi hợp tác xuống, ngươi là ta nhìn thấy quá, khó mà tin nổi nhất đứa nhỏ. Nếu như có cơ hội, ta thiết kế một cái một người hình thức, có điều càng thích hợp ngươi thử luyện. Có cơ hội đi. Dù bị ồ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là bằng hữu. Đương nhiên, dù bị ố lộ ra hiểu ý nụ cười. Giờ khắc này ở thánh đường hội nghị trên, một cái to lớn bàn tròn trung gian, bày ra một viên hình ảnh thạch, trải qua ma lực kích hoạt, hình ảnh thạch phóng ra một cái hình ảnh. Mà khối này hình ảnh thạch chính là hì dạ mang theo hình ảnh thạch, mặt trên ghi chép, chính là lúc đó vĩnh hằng sâu hủy diệt cái kia một đoạn cảnh tượng. Cái kia khủng bố hình ảnh, mặc dù chỉ là hình ảnh thạch hình chiếu, vẫn như cũ để ở đây tất cả mọi người nửa ngày không cách nào lên tiếng. Chư vị, hiện tại các ngươi hiểu chưa? Chúng ta đối mặt chính là một cái ra sao quái vật, chư vị ngồi ở đây đều là cõi đời này cường giả hiếm có, nhưng là ai có thể thả ra loại này uy lực kinh khủng phép thuật? Khấu Lan Đức ánh mắt quét mắt ở đây tất cả mọi người. Hắn trước đó đã thăm một lần cái này hình ảnh thạch trên ảnh lưu niệm, nhưng là lần thứ hai quan sát thời điểm, vẫn như cũ vì là loại kia hủy thiên diệt địa làm sức mạnh chấn động. Chuyện này, phép thuật này đã vượt qua cấm chú chứ? Ezit Mạ Bù thán phục hỏi. Từ quy mô đến xem, lan đến phạm vi so với loại cỡ lớn nhất cấm chú còn muốn lớn hơn 8 lần, mà uy lực so với loại cỡ lớn nhất cấm chú đại 16 lần. Nói cách khác, Thánh Thành vì là bao trùm 13 cấp pháp thuật phòng ngự thánh vực thời gian, ở phép thuật này trước mặt, hay cùng một tờ giấy không đủ bất kỳ khác biệt gì. Hơn nữa phái đi Vĩnh Hằng Sâu người đã báo lại, Vĩnh Hằng Sâu bãi đá còn có mấy tòa núi lớn đã triệt để biến mất, chỉ để lại một cái đường kính vượt qua 200 dặm hồ lớn, mà cái này hồ lớn có thể trang hạ 3 cái thánh thành. Thảo phạt. Nhất định phải đem cái này quái vật thảo phạt, lưu lại nơi này trên đời, thực sự là đối với thánh thành to lớn uy hiếp, với cái thế giới này to lớn uy hiếp. Không sai, loại này không bị khống chế quái vật, làm sao có khả năng để hắn tùy ý ở cõi đời này tùy ý đi lại. Ở loại sức mạnh này bên dưới, hết thảy thế lực, cơ quan quốc gia, đều có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào tự mình chủ trương, nhiễu loạn thế giới này trật tự, lật đổ đã xây dựng lên đến quy tắc. Trên thực tế, hắn đã đang can thiệp quốc gia chuyện, Bắc Liệt Đế quốc vệ thần, chính là chết ở trong tay của hắn, mà bởi vì vệ chết, Bắc Liệt Đế quốc đã tràn ngập nguy cơ, có tin cậy tin tức, bởi vì vệ thần chết, Hắc La Ma Đế quốc đã dục già dục dịch, tùy thời phát động chiến tranh rồi. Lại là Hắc La Ma Đế quốc sao, bọn họ xâm lược tựa hồ đều là mãnh liệt như vậy. Đang ngồi sạn đi ạ cao mày. Bất mãn nói, quốc cùng quốc trong lúc đó phân tranh, nay không phải chúng ta nên quyết định, từ cổ chí kim, giờ nào khắc nào cũng đang trình diễn đồng dạng tiểu đoạn, chúng ta không thể mỗi lần đều đi tham gia loại này phổ thông quốc gia chiến tranh, nhưng là, chúng ta nhưng không thể tùy ý một người đến quyết định chiến tranh mở đầu cùng kết thúc. Khấu Lan Đức nghiêm khắc nói rằng, Ai Lan các hạ, ngài ý như thế nào? Khấu Lan Đức ánh mắt rơi vào, tối góc một vị trí trên, bị Khấu Lan Đức xưng là Ai Lan người chính là ở Hắc Thạch nơi đóng quân phân bộ ông lão kia. Ông lão kia từ đầu tới cuối đều không đủ nói câu nào, toàn bộ hành trình đều là buồn ngủ vẻ mặt, hồi lâu tài năng mở mắt ra, dùng vận đục ánh mắt liếc nhìn Khấu Lan Đức, nghị trưởng đại nhân, chuyện này không cần hỏi ta lão già này, ta không phải người quyết định, chỉ là một cái tay chân, làm sao giới định kẻ địch cùng bằng hữu, là các ngươi những đại nhân vật này sự tình. Khấu Lan Đức bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, đối với Ai Lan thái độ, hắn cũng không đủ biện pháp gì tốt, thực lực của người này quá mạnh, giành trước quá cao, cao đến mặc dù là hắn, cũng phải khách khách khí khí. Có điều cũng may Ai Lan trên căn bản chính là một cái chuyện gì đều mặc kệ ông lão, đồng thời đối với Thánh Đường hội nghị bất kỳ quyết định gì, hắn cũng có trung thành chấp hành. Khấu Lan Đức ánh mắt lại rơi vào Ezit Mạ Bụ trên người, Ezit Mạ Bụ, quyết định của ngươi đây. Thánh vực học viện còn có cơ hội lựa chọn sao? Ezit Mạ Bụ đồng dạng thất lạc nói rằng, liền nói thí dụ như, nếu như Thánh vực học viện nhận định một cái nào đó kẻ địch, như vậy Thánh Đường hội nghị cũng đem không có lựa chọn tham gia như thế. Thánh vực học viện đối với việc này, tương tự không có đường lui, càng không có cơ hội lựa chọn. Khấu Lan Đức câu nói này, cũng chỉ là ở lễ phép tính đối với Ezit Mạ Bụ biểu thị chính mình tôn trọng. Mà Thánh Đường hội nghị, cũng sớm đã có sự quyết đoán của chính mình. Ta có cái nghi vấn. Ngay vào lúc này, bộ dạng nghị trưởng Liêm Mỗ Cường Sâm mở miệng. Liêm Mỗ, ngươi không đồng ý thảo phạt quái vật kia sao? Không, đối với chuyện này, ta cũng không phản đối, có điều ta muốn biết. Làm sao bảo đảm ở quá trình chiến đấu bên trong, quái vật kia sẽ không sử dụng chiêu thức giống nhau, đem toàn bộ thánh thành hủy diệt. Liêm Mô ánh mắt quét mắt bốn phía, các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia phép thuật uy lực kinh khủng, xin hỏi chư vị ngồi ở đây, ai chắc chắn ngăn cản phép thuật này? Ta nghĩ, Nam Viên Long Chi Khóa nên có thể mức độ lớn áp chế cái này quái vật thực lực đi, nếu như Nam Viên Long Chi Khóa dưới áp chế, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng phép thuật này, như vậy ta chỉ có thể nói như vậy. Mặc dù là thánh thành hủy diệt, cũng là có giá trị, dù sao cái này quái vật có khả năng tạo thành uy hiếp, so với một cái thánh thành hủy diệt càng to lớn hơn. Đọc sách VN, U đọc sách, H, U. Hay là, chúng ta có thể mang chiến trường chuyển đến thánh thành ở ngoài. Ezit Mạ Bụ nói rằng, ồ, Ezit Mạ Bụ, ngươi có ý định gì sao? Ở cuộc thi xếp hạng sau khi, ta đã định ra rồi sẽ cử hành một hồi đạo sư quyết đấu, đồng thời hắn cũng đã đồng ý tham gia quyết đấu. Tất cả mọi người hiểu ý lộ ra vẻ tươi cười, đối với mọi người ở đây tới nói, đạo sư quyết đấu kỳ thực hay cùng tiểu hài tử thi đấu không khác nhau gì cả. Mà quái vật kia tham gia thi đấu, kết cục hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều. Ezit Mạ Bụ, ngươi có thể điều tra rõ ràng, hắn lẫn vào thánh vực học viện mục đích là cái gì? Đại thể đã điều tra xong, là vì nguyên sinh thủy, này chủ yếu vẫn là từ hắn mới vừa gia nhập thánh thành thời điểm, đã từng ủy thác thánh thành có tiếng mà thám, điều tra nguyên sinh thủy lai lịch. Ta cũng là từ manh mối này, suy đoán ra mục đích của hắn, có điều hắn cuối cùng vẫn là quyết định lấy hòa bình thủ đoạn, lẻn vào thánh vực học viện, mà không phải trắng trợn cướp đoạt hoặc là trộm cướp, hẳn là bởi vì hắn không có tìm được manh mối. Ha ha! Xem ra hắn còn không biết, coi đời này chỉ có một người biết nguyên sinh thủy chế tạo phương pháp, vậy thì Ezit Mạ Bụ ngươi. Khấu Lan Đức cười to dâng lên. Ha ha! Cũng còn tốt hắn không biết tin tức này, nếu không, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp đem viện trưởng ngài bắt đi. San Đi ạ cũng trêu chọc nói rằng, hả? Nguyên sinh thủy Liêm mỗi trong mắt đột nhiên né qua một đạo tinh quang, ta có cái chủ ý. Có điều chuyện này cần Ezit Mạ Bụ ngươi đến phối hợp. Ý định gì? Chưa xong còn tiếp. PS, đây là, di động tàng kinh các, một đám, 3162-47995, đồng hài môn mau mau nhập bọn. EZ752, Cồn Vật Bi, Tân Nhi S. Chương 963, Thiên Tuyển. Bọn họ đến rồi. Chính là bọn họ sao? Thiên tuyển lớp. Không sai, cầm đầu hai người, chính là bọn họ đạo sư, trong đó đứa trẻ kia, bây giờ nhưng là chúng ta thánh vực học viện thần bí nhất đạo sư. Bây giờ Bạch Thần cùng Du Bỉ Ổ học viên, được gọi là thiên tuyển giả, toàn bộ lớp thì lại được gọi là thiên tuyển lớp. Từ người thứ nhất đến người thứ 10, toàn đều là do bọn họ chiếm lấy, trong đó cao nhất phân giả là Alex, hắn điểm đạt đến tam bách 10 phân, sau đó 7 cái học viên tất cả đều là lấy đặt ngang hàng 260 phân. Chia cắt đệ nhị đến người thứ 8 thứ, eo lần cùng mạch cực thì lại phân biệt đoàn thứ 9 cùng thứ 10, chia ra làm 250 phân cùng 240 phân. Nguyên bản hí giả cùng Âu Văn học viên bên trong, còn có hai cái có thể cùng bọn họ chống lại, nhưng là bởi vì bọn họ ở Hắc Thạch Thâm Nguyên tay không mà về, dẫn đến ở trên một vòng bên trong không đạt được, cho tới điểm trực tiếp bị kéo dài. Bây giờ gần gũi nhất bọn họ người thứ 11, cùng bọn họ cách biệt cũng có tới 30 phần có nhiều. Mà hôm nay, bọn họ tụ tập ở đây, chính là vì tiến hành đoàn đội chiến đấu. Mà Bạch Thần Lớp, ở rút thăm bên trong, trực tiếp rút chúng cái thứ nhất trên võ đài. Chỉ cần ở đoàn đội chiến đấu bên trong, bọn họ tùy cơ chiến thắng 5 cái lớp đội ngũ, như vậy là có thể thu được 50 phút mãn phân. Rất nhanh, Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti liền lên võ đài. Không biết là người vì là sắp xếp, vẫn là sự an bài của vận mệnh, các nàng lại một lần nữa che ở cỏ vạn chờ người trước mặt. Đối với Bạch Thần lừa dối, làm cho các nàng cảm thấy phẫn nộ, liền bởi vì Bạch Thần lừa dối, làm cho các nàng mất đi tranh cướp cuộc thi xếp hạng hàng đầu thứ tự cơ hội. Nhưng là này không có nghĩa là các nàng liền như vậy nhục chí. Chỉ cần ở trận đầu đem Bạch Thần học viên cản xuống lôi đài. Như vậy các nàng vẫn như cũ còn có cơ hội trọng đoạt đệ một. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti đứng ở trên lôi đài. Ánh mắt hướng về dưới lôi đài nhìn lướt qua, nhìn thấy ngồi ở thính phòng hàng trước nhất Bạch Thần. Bạch Thần rất nhiệt tình hướng về hai người phất phất tay, mà hành động này, để Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti càng thêm sự phẫn nộ. Lúc này, Ezit Mạ Bù ngồi vào Bạch Thần bên cạnh, Steven, ngươi cho rằng cuộc tỷ thí này ai sẽ là người thắng? Đương nhiên là ta học viên. Ngươi phải biết, Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti là hỗn độn máu thể chất, các nàng nắm giữ gần như bất tử bất diệt thể chất. Ngươi học viên mặc kệ là ma pháp gì, đều là không cách nào xúc phạm tới các nàng, hết thể các nàng trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Các nàng cái này thể chất gọi là hỗn độn máu sao? Bạch Thần hơi vi kinh ngạc hỏi, cái này hỗn độn máu, có cái gì đặc thù lai lịch sao? Kỳ thực chính là thần thoại bên trong hỗn độn thần lại được gọi là trí cao thần, truyền thuyết hỗn độn thần là một thể song sinh, cũng như Bán Y Tia giống như Bích Thúy Ti, nắm giữ bất diệt thân thể, mà loại này huyết thống là tối hi hữu nhất huyết mạch. Bạch Thần biết, rất nhiều đặc thù huyết thống đều sẽ bởi vì đặc tính cùng một số trong truyền thuyết thần linh rất tương tự, liền bị định tính vì là nào đó thần huyết mạch. Các nàng cái này hỗn độn máu thể chất, ở giao thủ ban đầu xác thực khó có thể đối phó, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Tương đồng chiêu thức, không muốn ở trước mặt ta sử dụng lần thứ hai, ta học viên cũng giống như vậy. Bạch Thần tự tin nói rằng, Ezit Mạ Bù yên lặng nhìn Bạch Thần, có một số việc là đối lập, cũng không phải là tuyệt đối, ngươi quá tự đại, chung có một ngày, ngươi sẽ nhân vì chính mình tự đại thiệt thòi lớn. Ta đem loại tính cách này xưng là tự tin. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, lúc này, ở trên lôi đài eo lần cùng Mạch từ đồng bạn bên trong đi ra, eo lần hướng mọi người nói, cuộc chiến đấu này, xin mời giao cho chúng ta hai cái. Đi thôi. Cỏ vạn vô vô éo lần cùng mải tiểu vai, bọn họ biết, éo lần cùng mạch phải hoàn thành trận này báo thủ. Nói cỏ vạn chờ 8 người, toàn đều lùi đến góc đi, dành cho bọn họ đầy đủ chiến đấu không gian. Đương nhiên, bởi vì là đoàn đội chiến đấu, hết thể cái võ đài lâu ngày cũng là tương đối lớn. Ezit Mạ Bù liếc nhìn võ đài, xem ra ngươi học viên tính cách, cùng ngươi cũng giống như vậy không coi ai ra gì. Nếu bọn họ được thiên tuyển giả tên gọi, như vậy bọn họ liền muốn có thiên tuyển giả giác ngộ. Mà ta học viên xưa nay xem thường cùng người mấy thủ thắng. Nhưng là ngươi hẳn phải biết, đây là đoàn đội chiến đấu, một người thực lực chung quy là có hạn. Dưới cái nhìn của ta, thực lực của đối thủ càng thêm có hạn, ta thực sự tìm không ra lý do, để 10 người đều ra tay. Kéo lần cùng mạch chỉ là cấp 9 đại ma đạo sư, mà Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti các nàng nhưng là cấp 10 thánh ma đạo sư, bực này cấp trên thì có chênh lệch. Húng chi, Bán Y Tia cùng Bích Thúy Ti thể chất đặc thù, nếu như ngươi học viên 10 cái liên thủ, hay là còn có 5 phần phần thắng, nhưng là bọn họ lại lựa chọn 2 người ra tay, dưới cái nhìn của ta, thực sự là ngu không thể nói. Viện trưởng, ngài tựa hồ không biết, ta 10 cái học viên, tương tự là thiên phú dị bẩm, bọn họ đồng dạng nắm giữ thể chất đặc biệt cùng huyết thống, hơn nữa không có chút nào so với Bán Nhi Tia cùng Bích Thúy Ti kém. Lẽ nào ngươi quên lời ta từng nói sao? Bán Nhi Tia cùng Bích Thúy Ti nắm giữ hôn độn máu, chính là công nhận thể chất mạnh nhất. Bạch Thần bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên đến. Hướng về phía trên võ đài hô to một tiếng, kéo lần, mại tiểu, để chúng ta viện trưởng đại nhân nhìn, cái gì gọi là thể chất mạnh nhất. Kéo lần quay đầu lại liếc nhìn dưới lôi đài, mại cực cười khổ không thôi. Sơ ti vần đạo sư, thật sự muốn sử dụng sao? Mại cực cười khổ hỏi. Gọi ngươi dùng hay dùng, ít nói phí lời. Ezit Mạ Bù nhưng là hờ hững nói rằng, sơ ti vần, ngươi quá miễn cưỡng bọn họ. Kéo lần cùng mại tiểu liếc mắt nhìn nhau, tương tự là không thể làm gì. Bọn họ biết lần này không chỉ muốn thắng, hơn nữa còn muốn dùng thể chất thắng được thắng lợi, nếu không. Kéo lần nhìn về phía Bán Nhi Tia cùng Bích Thúy Ti, các ngươi động thủ đi. Làm người thất bại, các ngươi nhất định phải để chúng ta động thủ trước sao? Kỳ thực, bất kể là ai động thủ trước, đều sẽ không ảnh hưởng đến kết cục. Kéo lần nhún nhún vai nói. Không sai, các ngươi thất bại đã sớm bị nhất định, không quan tâm các ngươi đạo sư là ai, đều không thể thay đổi các ngươi thất bại mệnh vận. Bạch Thần bĩu môi, hiển nhiên là nghe được trên võ đài đối thoại, ta bắt đầu chán ghét hai nha đầu này. Ha ha. Hà tất cùng tiểu hài tử thiết lập khí. Ezit mạ bù cười ha hà nói. Ta cũng là tiểu hài tử. Nhưng là liền thực lực tới nói, ngươi so với bọn họ thành thục rất nhiều. Liền thực lực tới nói, các ngươi đều là trẻ con. Ezit mạ bù ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần liếc mắt Ezit mạ bù, ngươi cho rằng một đám tiểu hài tử đối mặt một cái cầm binh khí đại nhân. Ai phần thắng sẽ lớn một chút. Ngươi gặp ở đọt mì tô trong rừng rậm, có một loại con kiến, chúng nó cá thể rất nhỏ. Một đứa bé liền năng lực đâm đảo lộn một con kiến hoa, nhưng là hàng năm tháng 7 thời điểm, loại này con kiến sẽ kết bè kết lũ xuất hiện ở trong rừng rậm, tàn phá toàn bộ tùng lâm, mà vào lúc ấy, mặc dù là 10 ma thú cấp 2, cũng phải chạy mất dép. Dã thú dù sao cũng là dã thú, nếu như đổi làm là ta, mặc dù liền phép thuật cũng không cần sử dụng, ta liền năng lực làm cho cả đọt mì tô tùng lâm hoàn toàn biến mất, huống chi là bên trong run rế, đương nhiên, đổi làm bất luận một nơi nào đều là cùng lý. Bạch Thần mỉm cười nhìn Ezit Mabu, vì lẽ đó, chiến trường rất trọng yếu, ta kiến nghị sau đó có cái gì cao thủ tỉ thí. Tốt nhất vẫn là chuyển đến ngoài thành tốt hơn, trong thành thực sự không an toàn. Ezit Mabu đau lòng một sợ hãi. Lẽ nào hắn biết rồi? Mau nhìn, bọn họ giao thủ. Đột nhiên Bạch Thần chỉ vào trên võ đài kêu to dâng lên. Bá Ni tia cái thứ nhất triển khai phép thuật, đồng thời cái thứ nhất phép thuật chính là cấp 9 hỏa diễm vòng xoáy. Trong nháy mắt ở kéo lần cùng mạch chu vi hình thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Nhưng là, hỏa diễm vòng xoáy vừa thành hình, đột nhiên lại trừ khử. Hô! Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bán ni tia phép thuật thất bại sao? Không đúng vậy, hỏa diễm vòng xoáy là trật tự phép thuật, chỉ cần thành hình, sẽ ở cố định thời điểm ổn định kéo dài, không lại đột nhiên mất đi mới đúng. Dưới lôi đài người vây xem hô to kinh ngạc, tất cả đều là không tiếp nhìn trên võ đài kéo lần cùng mạch tiểu. Kéo lần nhưng là lau miệng ba, không muốn ở trước mặt ta sử dụng trật tự phép thuật, hết thể trật tự phép thuật ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào. Dù bị ấu ngồi ở Bạch Thần bên cạnh, liếc nhìn Bạch Thần, câu nói này cùng ngươi khi đó giống nhau như lúc. Đó là, không nhìn ta là ai. Bạch Thần mỉm cười liếc nhìn bên cạnh Ezit Mạ Bụ. Viện trưởng, ngài cho rằng kéo lần thể chất thế nào? Đây là cái gì thể chất? Vừa nãy hỏa diễm vòng xoáy mất đi hiệu lực, chính là kéo lần thể chất nguyên nhân sao? Kéo lần, tiếp tục. Bạch Thần hướng về phía trên võ đài kêu lên. Đúng, Sở Ti Vân đạo sư. Kéo lần tiến lên hai bước, Bá Ni Tia, Bích Thúy Ti, hay là ta nên nhắc nhở ngươi, các ngươi hỏa hệ ma pháp đã mất đi hiệu lực, hết thể mời các ngươi thay đổi những ma pháp hệ khác. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti đột nhiên phát hiện, các nàng chu vi thuộc tính lửa tự do năng lượng, lại không có chút nào còn lại. Chuyện này, chuyện gì thế này? Kéo lần mở ra hai tay, song trưởng tụ tập dày đặc thuộc tính lửa tự do năng lượng, các ngươi là đang tìm cái này sao? Toàn bộ trên võ đài, hết thể thuộc tính lửa tự do năng lượng, đã toàn bộ bị ẻo lần hoàn toàn cướp đoạt. Đây là ma pháp gì? Ezit Mạ Bù hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng phép thuật trên võ đài bị phép thuật hàng rào ngăn cản, phép thuật sẽ không lan đến gần ngoại giới, nhưng là tự do năng lượng nhưng có thể tự do thông qua hàng rào trong ngoài. Dù sao phép thuật trên võ đài không gian có hạn, nếu như là cao tầng thứ quyết đấu, trên võ đài tự do năng lượng trùng quy sẽ tiêu hao không? Nếu như một cái phép thuật liền đem một cái nào đó thuộc tính tự do năng lượng hao hết, như vậy đón lấy quyết đấu liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Có điều kéo lần giờ khắc này nhưng là người vì là chế tạo một cái, hoàn toàn phong tỏa thuộc tính lửa tự do năng lượng không gian. Lẽ nào là cấm ma lĩnh vực? Cũng không đúng. Đây là ta kết hợp kéo lần thể chất đặc thù, vì hắn lượng thân nghiên cứu đặc thù lĩnh vực, nuốt chửng lĩnh vực, kỳ thực cùng cấm ma lĩnh vực phi thường sắp xỉ, cấm ma lĩnh vực là hoàn toàn bài trừ tự do năng lượng. Mà nuốt chửng lĩnh vực thì lại năng lực rất mạnh mẽ cướp đoạt bên trong lĩnh vực hết thể tự do năng lượng cho mình sử dụng. Đương nhiên, cái này nuốt chửng lĩnh kỳ thực người bình thường cũng có thể học được, có điều so với ẻo lần thể chất đặc thù, liền muốn phức tạp hứa hơn nhiều. Chuyện này, lĩnh vực này là ngươi một mình sáng tác. Ezit Mạ Bù đầy mặt ngơ ngác. Hàng năm đều sẽ có kiểu mới phép thuật sinh ra, nhưng là lĩnh vực, từ xưa đến nay, cũng là như vậy một ít, hay là mấy trăm họp hàng năm tăng cường một cái hai cái. Nhưng là bây giờ trước mắt đứa bé này, lại sáng tạo ra một cái kiểu mới lĩnh vực, điều này làm cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Bạch Thần duỗi ra ngón tay, ở ngón tay mũi nhọn, cũng hình thành một cái nuốt chửng lĩnh vực, có điều phạm vi chỉ là lan đến Bạch Thần cùng Ezit Mạ Bù hai người. Ezit Mạ Bù rất nhanh cũng cảm giác được, Bạch Thần đầu ngón tay ngưng tụ dày đặc tự do năng lượng, mà chính mình quanh thân tự do năng lượng thì bị hoàn toàn lấy sạch. Bạch Thần lắc lắc đầu, có điều thông qua nuốt chửng lĩnh vực, đến tiêu diệt một cái kẻ địch. vẫn là vất vả không có kết quả tốt sự tình, đồng thời ở chống trải địa phương triển khai nuốt chửng lĩnh vực, cần thiết trả giá so với trực tiếp công kích càng thêm lớn. Trên võ đài bán y tia cùng Bích Thúy Ti đồng dạng có chút không biết làm sao, bởi vì các nàng hai người hỏa hệ ma pháp sư. Mại Kiều liếc nhìn éo lần, cho ta mượn một điểm thuộc tính lửa tự do năng lượng. Éo lần bàn tay sau lưng Mại Kiều mạnh mẽ vô một cái, Mại Kiều lảo đảo hai bước, làm gì ra tay nặng như vậy. Mại Kiều thu được thuộc tính lửa tự do năng lượng gia trì, thân thể đột nhiên bị một tầng hồng quang bao trùm. Tiếp theo Mại Kiều đông nhiên nhằm phía bán y tia cùng Bích Thúy Ti, ở vọt tới một nửa thời điểm, thân thể ánh sáng đột nhiên tỏa ra, đồng thời vô tận hỏa cầu dâng trào ra. Lại là chiêu này hỏa thụ ngân hoa sao? Vô dụng, các ngươi phép thuật không cách nào xúc phạm tới chúng ta. Bán y tia cùng Bích Thúy Ti thân hình lần thứ hai hư huyễn, vô số hỏa cầu thất bại, ở trong không khí nổ tung, mà bán y tia cùng Bích Thúy Ti nhưng là không mất một sợi tóc. Bán y tia cùng Bích Thúy Ti lần thứ hai hiển lộ ra bản thể, đồng thời tiện tay một cái phong nhận bắn ra, mại cứ tránh né không rảnh, ngược bị trực tiếp bắn trúng. Ha ha, dưới lôi đài Ezit Mã Bù thấy cảnh này, không khỏi bắt đầu cười ha hả, so với trên võ đài người còn cao hứng hơn, thắng bại đã phân. Bạch Thần liếc nhìn Ezit Mã Bù, ngươi biết mạch cơ thể chất tên gì sao? Tên gì? Ezit Mã Bù sững sờ, nhìn bình tĩnh tự nhiên Bạch Thần, tò mò hỏi. Mạch cơ thể chất vô cùng đặc biệt, là trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện, hoặc là nói là không có ghi chép thể chất, ta cho hắn đặt tên là thân bất tử, chỉ cần có đầy đủ tự do năng lượng, hắn sẽ cùng với thân bất tử, mà hắn cùng éo lần tổ hợp lại với nhau, vậy thì là vô địch tổ hợp. Ezit Mã Bù kinh ngạc ngẩng đầu lên, xem tướng trên võ đài, liền nhìn thấy nguyên vốn đã bị gió nhận bắn trúng Mại Kiều, nhìn thấy mà giật mình ngực, giờ khác này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nối liền. Éo lần có thể quần quận không dứt cho Mại Kiều cung cấp máu tươi, mà Mại Kiều chính là một đài vĩnh viễn không biết đỉnh trệ cơ khí, bọn họ là tổ hợp hoàn mỹ nhất, đương nhiên, tổ hợp này bây giờ vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Trái lại bán y tia cùng Bích Thúy Ti tổ hợp này, các nàng thiếu hụt hết sức rõ ràng, hoặc là nói năng lực của các nàng, vẫn chưa được hoàn mỹ phát dụng, nếu như các nàng có thể trở thành học sinh của ta, hay là các nàng thành tiểu xa không chỉ dừng lại tại đây. Ezit Mã Bù oán hận nói rằng, thắng bại còn chưa biết được, hiện tại kết luận không khỏi quá sớm chứ. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Rubio mở miệng, không, thắng bại từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị ad. Chương 964, tuyệt đối áp chế. Ezit Mã Bù nghi hoặc nhìn về phía Rubio, Rubio lạnh nhạt nói, Steven sẽ không để cho đồng dạng kẻ địch đánh bại lần thứ hai. Nhưng là, hiện tại đứng ở trên lôi đài, không phải là hắn. Nếu hắn đã tìm tới bán y tia cùng Bích Thúy Ti nhược điểm, như vậy chẳng khác nào héo lần cùng mà kiểu cũng đã biết rồi. Rubio nói rằng, các ngươi tài năng hợp tác bao lâu, ngươi liền như thế hiểu rõ Steven sao? Bạch Thần hờ hững cười nói, vẫn là Rubio hiểu rõ ta. Giờ khác này trên võ đài, bán y tia cùng Bích Thúy Ti cũng rơi vào héo lần cùng mà kiểu cương bên trong cục. Đầu tiên các nàng am hiểu hỏa hệ ma pháp, đã bị triệt để phong cấm lại, sau đó chính là mặt kiểu lại như là một cái đánh không chết tiểu cường như thế. Mặc kệ ra sao thương thế, hắn cũng có thể trong nháy mắt hồi phục. Hơn nữa rất nhiều lúc, các nàng nhìn đều cho rằng nhìn thấy mà giật mình công kích, mặt kiểu đều sẽ không chút do dự xông lên. Hắn tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, đương nhiên, hắn không phải không biết đau đớn, chỉ có điều sự công kích này, so với bọn họ đã từng trải qua địa ngục thử luyện so ra. Thực sự là quá tiểu nhi khoa. Ezit Mã Bù đột nhiên nổi lên lông mày, khá là bất mãn nói, kéo lần cùng mà kiểu là dự định kéo dài tới bán y tia cùng Bích Thúy Ti ma lực tiêu hao hết sao. Bạch Thần mỉm cười nói, mặc kệ là loại nào thắng lợi, đều là thắng lợi, lại nói, muốn đánh bại bán y tia cùng Bích Thúy Ti, căn bản là không cần phiền phức như vậy. Bạch Thần hướng về võ đài làm một cái thủ thế, kết thúc chiến đấu. Kéo lần cùng mà kiểu đều thu được Bạch Thần chỉ lệnh, kéo lần đột nhiên hai tay biến đổi, hướng về bán y tia cách không một chảo. Một luồng to lớn sức hút từ éo lần lòng bàn tay tuôn ra. Bán y tia thân thể đột nhiên không bị khống chế bị éo lần lôi kéo qua đi. Bích Thúy Ti. Nhanh. Hai người trong nháy mắt lập tức mở ra thiên phú. Lại một lần trao đổi thân thể. Nhưng là hai người trao đổi thân hình, từ trong hư vô hồi phục thân thể sau, sức hút lần thứ hai chuyển đến, mà đổi thành vị trí sau Bích Thúy Ti ngay lập tức sẽ bị éo lần kéo đến trước mặt. Éo lần một phát bắt được Bích Thúy Ti cánh tay, ngươi thua rồi. Ta còn không đủ thua. Bích Thúy Ti muốn triển khai phép thuật, lấy khoảng cách gần phương thức công kích kẹo lần. Nhưng là, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình dùng ra bao nhiêu ma lực, đều sẽ trong nháy mắt trôi đi. Không biết tung tích. Vô dụng, ngươi đã không thể ra sức. Kẹo lần lạnh nhạt nói. Bích Thúy Ti. Bán y tia ngay lập tức sẽ muốn tiến lên cứu viện, nhưng là ngay vào lúc này, mại cứ che ở bán y tia trước mặt. đường này cấm hành. Mại Kiểu vẫn như cũ không mất phong độ nói rằng, tránh ra. Bá Ni Tia đưa tay liền đi đẩy Mại Kiểu, nhưng là Mại Kiểu nhưng là nhân cơ hội nắm lấy Bá Ni Tia thủ đoạn. Sở Ti Vân Đạo Sư đã từng nói, nếu như có người cùng các ngươi ở trên thân thể có tiếp xúc, các ngươi là không cách nào sử dụng kỹ năng thiên phú, không sai chứ. Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti đều là đầy mặt vẻ giận dữ, nhưng là lại không thể làm gì, trận này phép thuật quyết đấu. Có thể nói là các nàng thiên phú sau khi giác tỉnh, tối bất ước một hồi. Toàn bộ hành trình đều bị đối phương áp chế. Thậm chí liền ngay cả các nàng thiên phú, đều bị tan rã. Mà Éo Lần cùng Mạch Kiểu cho các nàng cảm giác, cùng mấy ngày trước tuyệt nhiên không giống. Mấy ngày trước, Éo Lần cùng Mạch Kiểu mặc kệ là phép thuật vẫn là võ đài kinh nghiệm, đều hưởng thụ mới ra đời tiểu tử, thủ pháp trúc chắc thiếu hụt biến hóa, đồng thời toàn bằng chỉ hỏa thụ ngân hoa phép thuật này, mới có thể có biểu hiện. Nhưng là hôm nay Éo Lần cùng Mạch Kiểu, nhưng hoàn toàn thay đổi một bộ răng dấp, không chỉ khắp nơi đối với các nàng tiến hành áp chế, đồng thời về năng lực cũng là hoàn toàn khắc chế các nàng, làm cho các nàng không hề phát huy không gian. Thậm chí là hai người khí chất, cũng là cùng mấy ngày trước tuyệt nhiên không giống, Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti thậm chí phát hiện, Éo Lần cùng Mạch Kiểu căn bản cũng không có toàn lực phát huy. Lẽ nào tên tiểu tử kia thật sự thần kỳ như vậy, thời gian mấy ngày, liền có thể làm cho học sinh của hắn phát sinh loại này biến hóa nghiêng trời sao? Bá Ni Tia cùng Bích Thúy Ti hiển nhiên không biết, Éo Lần cùng Mạch Kiểu gặp cái gì dạng cực khổ, nếu như các nàng biết đến đối thoại, thì sẽ không đối với hai người biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta chịu thua. Bá Ni Tia nghiến răng nghiến lợi nói rằng, buông tay. Mại cứ thả ra Bá Ni Tia, mỉm cười mở ra hai tay, xin mời. Éo Lần cũng thả ra Bích Thúy Ti, tiễn Bích Thúy Ti xuống lôi đài. Thua. Thánh vực học viện mạnh nhất một đôi tổ hợp, lại bại bởi Thiên Tuyển lớp. Cỏ Vạn chờ học viên tiến lên, Cỏ Vạn vô vô Éo Lần vai, biểu hiện rất tốt. Vòng thứ nhất, Sở Ti Vân cùng Dù Bị Ô đạo sư học viên toàn viên đến vô cùng. Vòng kế tiếp, Kỳ Dạ đạo sư học viên mời tới võ đài. Trọng tài lớn tiếng nói. Kỳ Dạ học viên lên võ đài, lúc này Cỏ Vạn chờ người nhưng là ở thạch đầu kéo bố, cuối cùng Alet đạt được thắng lợi. Ván này ta tới. Alet béo lùn chắc nịch vóc người, kiên trì bụng lớn, đi tới Kỳ Dạ 10 cái học viên trước mặt. Không người nào dám coi khinh Alet, bởi vì Alet nhưng là cuộc thi xếp hạng người thứ nhất. Chỉ ít hiện nay xếp hạng tình huống đến xem, hầu như không ai có thể uy hiếp đến hắn. Alet mỉm cười nhìn đối thủ trước mắt, chư vị học trưởng, này luôn do ta làm vì là đối thủ của các ngươi. Ít nói nhảm. Bắt đầu đi. Đối phương đã không thể chờ đợi được nữa phát động thế tiến công, hoặc là nói đây chính là bọn họ ý nghĩ, tốc chiến tốc thắng, trước tiên giải quyết đi Alet, sau đó sẽ từ từ giải quyết những người khác, coi như không thể toàn thắng, ít nhất cũng phải đưa 2-3 cái học viên xuống. Alet chậm rãi giơ tay, ta hay là nên nói cho các ngươi, để ta đứng ở khoảng cách này. Là vô cùng nguy hiểm cử động, nếu như các ngươi ở ta khoảng cách 20 mét thời điểm liền bắt đầu công kích, các ngươi còn có 3 phần 10 phần thắng, mà các ngươi bây giờ, phần thắng là số 0. Alet song trưởng, đột nhiên một tấm, ta là một cái luyện kim sư, ta đã từng lấy vì là năng lực thực chiến của mình là số 0, có điều sau đó ta đạo sư nói cho ta, chỉ phải hiểu được lợi dụng ưu thế của chính mình, ta cũng nắm giữ cùng bất luận người nào giao chiến năng lực, hơn nữa luyện kim sư phương thức chiến đấu, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đối phương 10 người đột nhiên cảm giác thân thể căng thẳng, trên người bọn họ y phục lại đang không ngừng co rút nhanh, sau đó một cái tiếp theo một cái bị chính mình vặn vẹo biến hình quần áo trói buộc ngã trên mặt đất. Cái này Alet quá mạnh mẽ chứ. Hắn lại lợi dụng luyện kim phép thuật phân giải cùng tái tạo, trực tiếp phân giải những khác y phục. Sau đó tiến hành một lần nữa xếp thứ tự. Chân chính đáng sợ chính là hắn lực trường khống. Hắn lại có thể khoảng cách 5 mét khoảng cách. Liền trực tiếp tiến hành luyện kim phép thuật. Nói như vậy. Nếu như hắn tiếp cận 5 mét khoảng cách, cái kia không phải vô địch rồi sao? Cũng không thể nói như vậy, đầu tiên chiến trường chân chính trên, phổ thông ma pháp sư, căn bản là có thể tùy ý tiếp cận kẻ địch 5 mét khoảng cách, thứ yếu chính là muốn phòng bị hắn chiêu này, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần mặc trên người cải chính là kim loại khôi giáp, đối phương chỉ sợ cũng không thể ra sức. Mà trên võ đài ngã trên mặt đất những người kia, hiển nhiên tất nhiên không thể cam tâm, từng cái hô to, người dối trá, đê tiện, vô liêm sỉ. Ta đánh lén sao? Alet quay đầu lại xem tướng đồng bạn của chính mình, bọn họ nói ta đánh lén. Vậy thì cho bọn họ một cơ hội. Cỏ Vạn xem như là 10 cái học viên bên trong đầu lĩnh, vì lẽ đó lời nói của hắn vẫn tương đối có uy tín. Alet thả ra đối phương 10 cái học viên ràng buộc, vậy thì cho các ngươi thêm một cơ hội. Cái kia 10 cái học viên lần này học ngoan, ngay lập tức sẽ lui ra 20 mét ở ngoài. Ezit mạ bù ở dưới lôi đài như mày, Steven, ngươi học viên quá năm lớn. Nếu như vì vậy mà thua, vậy thì gọi là bất cẩn, hiện tại nhiều lắm xem như là hả hê. Bạch thần vẻ mặt tươi cười nói rằng, Ezit mạ bù giận không chỗ phát tiết, nếu như là trước đây, Thánh vực học viện bên trong năng lực xuất hiện thiên tài như vậy học viên, hắn cao hứng còn đến không kịp. Nhưng là bây giờ, những học viên này tất cả đều xuất từ bạch thần tay, liền để Ezit mạ bù phi thường khó chịu. Thì giả những học viên này, hiển nhiên cũng không phải hạ người bình thường, ở ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau, lập tức làm ra quyết đoán. 5 người phòng thủ, 5 người liên thủ phóng thích loại cỡ lớn phép thuật. To lớn phép thuật ở 5 người trên đỉnh đầu ngưng tụ, 5 cái học viên tất cả đều hai tay giơ lên cao, một viên quang cầu màu bạc chậm chậm xoay tròn. Ồ, đây là Lưu Huỳnh Chi Huy. Lưu Huỳnh Chi Huy là cấp 10 loại cỡ lớn phong hệ phép thuật, mà phép thuật này địa phương đáng sợ nhất chính là ở, sẽ khiến cho phép thuật vòng xoáy, chỉ cần thành công thả ra ngoài, như vậy nó gần như vô địch, chỉ có thể chống đối, mà không thể phá giải. Bởi vì Lưu Huỳnh Chi Huy sẽ hấp thu hết thể nỗ lực đem phá hoại phép thuật, do đó lớn mạnh chính mình, đồng thời là vô hạn chế hấp thu. Alex nhưng không hề ngăn cản ý tứ, vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn đối phương 5 cái học viên hoàn thành Lưu Huỳnh Chi Huy. Rốt cục, đợi được 5 cái học viên Lưu Huỳnh Chi Huy hoàn thành, to lớn ngân cầu hướng về Alex đẩy đưa đi. Các ngươi biết không, là một người luyện kim sư, ta có khả năng phân giải cùng tái tạo, không chỉ là vật chất, còn có phép thuật. Chỉ cần biết rằng phép thuật cấu tạo cùng danh sách, muốn phân giải một cái phép thuật vẫn là tương đối đơn giản. Alex duỗi ra song trường, trực tiếp dùng bàn tay bằng thịt tiếp xúc quả cầu ánh sáng màu bạc, mà cái kia viên to lớn quả cầu ánh sáng màu bạc, trong nháy mắt mất đi sắc thái, đã biến thành màu xám cho, đồng thời bị Alex nâng lên đỉnh đầu. Ở đây tất cả mọi người đều căng thẳng suýt chút nữa không có nghẹt thở quá khứ, bọn họ đương nhiên nghe nói qua luyện kim sư có thể phân giải phép thuật, nhưng là coi như là cao cấp nhất luyện kim sư, cũng không dám nói đi làm loại này thử nghiệm. Bởi vì đi phân giải phép thuật nguy hiểm thực sự là quá to lớn, hơi có sai lầm, chính là phép thuật mất đi sự khống chế. Có điều rất hiển nhiên, Alex năng lực cùng vận khí đều cũng không tệ lắm, Lưu Huỳnh Chi Huy cũng không có như mọi người lo lắng như vậy mất khống chế, mà là đã bị Alex triệt để khống chế lại. Mà giờ khắc này Alex trong tay phép thuật đã không thể xưng là Lưu Huỳnh Chi Huy, bởi vì phép thuật kết cấu cùng danh sách đã triệt để thay đổi. Các ngươi là chính mình xuống, vẫn là ta đưa các ngươi xuống. Alex mỉm cười nhìn mọi người. Dưới lôi đài Ezit mạ bù nhưng là bất mãn vô cùng, ngươi học viên quá kiêu ngạo. Nay chỉ có thể coi là năm ngông cuồng vừa thôi, thiếu niên người mà, chung quy phải có chút lộ liễu. Bạch thần cười tủm tỉm nói rằng, ngươi nói là đi, Rubio. Rubio hơi hơi gật gù, chỉ cần bọn họ đạt được thắng lợi, bọn họ thì có tư cách phách lối. Cuối cùng, khi ra 10 cái học viên vẫn là lựa chọn từ bỏ, thực lực chênh lệch thực sự là quá rõ ràng, Alex căn bản cũng không có chân chính về mặt ý nghĩa động thủ. Cũng chỉ là dựa vào khí thế, cũng đã đem bọn họ áp bức không thở nổi. Sau đó tam cuộc tỷ thí, vẫn không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, nếu như không nên nói bất ngờ, vậy thì là đệ ngũ tổ lớp học viên bỏ quyền. Bởi vậy, Bạch Thần cùng Du Bì Ổ học viên, cũng lấy ưu thế tuyệt đối, thu được mãn phân 50 phút. Mà bọn họ ở đoàn thể trên võ đài, thực lực tuyệt đối biểu hiện, để hết thể học viên đều cảm thấy tuyệt vọng. Ngoại trừ trận đầu là éo lần liên thủ với Mạc Kiều ở ngoài, sau đó 4 cuộc tỷ thí. Bọn họ đều là sai phái ra một người ứng chiến, đồng thời tất cả đều là lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng, đệ ngũ chẳng càng là trực tiếp bỏ quyền. Thiên tuyển lớp tên càng là ở đây vang vọng toàn bộ Thánh vực học viện. Mà trước lúc này, bọn họ nhưng là Thánh vực học viện sỉ nhục, là công nhận 10 cái phế vật. Cho tới cũng không có thiếu thành tích hạ thấp, hoặc là có phế vật tên học viên, nghi tất cả biện pháp, hy vọng có thể tiến vào thiên tuyển lớp. Còn có một chút đã có đạo sư, càng là thẳng thắn biểu thị, chính mình hy vọng thay đổi đạo sư. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 965, mạnh nhất lớp. Cuối cùng lưỡng hạng tiểu mới phép thuật kiểm tra, sắp bắt đầu. Được gọi là mạnh nhất lớp thiên tuyển giả, bước lên cuối cùng cầu thang. Ở trường thi bên trong, mấy cái trọng tài đứng bên ngoài, trung gian là một người học viên, hắn chính đang sử dụng một cái hoàn toàn mới phép thuật. Có điều đáng tiếc chính là, trọng tài kết luận nhưng là phi thường nhất trí, không có cho phân. Phép thuật này thực sự là quá cấp thấp. Đừng nói không đủ trình độ cấp 6 tiêu chuẩn thấp nhất, coi như là cấp 5 đều rất miễn cưỡng. Cái kia học viên túi đầu ủ rũ đi ra trường thi, trọng tài hướng về đoàn người kêu lên, cái kế tiếp, cọ vạn. Tuy rằng này lưỡng hạng kiểm tra tham dự người không nhiều, có điều người vây xem nhưng không ít. Bởi vì hết thể học viên cùng đạo sư, đều rất muốn nhìn một chút, thiên tuyển lớp cuối cùng sẽ lấy ra sao thành tích đăng đỉnh. Tuy rằng mặc dù là này lưỡng hạng kiểm tra không tham gia, bọn họ hầu như cũng đã có thể khẳng định 10 vị trí đầu vị trí. Mà không ngoài dự đoán, thiên tuyển lớp hết thể học viên, tất cả đều báo danh. Phải biết, này lưỡng hạng kiểm tra báo danh người không tới 20, bởi vì nhất định phải là hoàn toàn mới phép thuật, chỉ có thể là đạo sư hoặc là học viên tự nghĩ ra phép thuật, mới có thể thông qua kiểm tra, mặc dù là những đạo sư kia, cũng không thể hàng năm đều có kiểu mới phép thuật xuất thế. Nhưng là thiên tuyển lớp, 10 người liền chiếm cứ một nửa tiêu chuẩn. Cọ Vạn từ trong đám người đi ra, cái kia mấy cái trọng tài sáng mắt lên, biết trước mắt Cọ Vạn liền ở gần nhất ở Thánh vực học viện lưu truyền sôi sùng sục thiên tuyển lớp học viên. Cọ Vạn, ngươi muốn tuyển chọn pháp thuật phòng ngự kiểm tra vẫn là công kích phép thuật kiểm tra? Đều tham gia. Cọ Vạn chuyện đương nhiên nói rằng, hiện trường lần thứ 2 ổ lên dâng lên, thiên tuyển lớp lẽ nào dự định lấy trong lịch sử chưa bao giờ có mãn phân tư thái, trở thành tất cả mọi người đều ngước nhìn lớp sao? Bởi vì luyện kim tỷ thí thuộc về phi thường quy tỷ thí. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, học viên cùng đạo sư trong miệng mãn phân, kỳ thực là không bao hàm luyện kim tỷ thí điểm. Người xác định sao? Trọng tài hỏi lần nữa. Xác định. Cọ Vạn gật gù, khẳng định hồi đáp. Được rồi. Hiện tại bắt đầu trước công kích phép thuật, ngươi có thể trước tiên báo lên phép thuật đẳng cấp, ma lực tiêu hao, phép thuật thuộc tính, phép thuật tên gọi. Cấp 9 phép thuật đẳng cấp, ma lực tiêu hao cấp 7 khoảng trường, thuộc tính lửa, tên cứ gọi thánh cát. Ngươi cần lấy phương thức gì tiếp thu kiểm tra? Bởi vì thánh cát lực sát thương quá lớn, vì lẽ đó xin mời cho ta không phải người kiểm tra mục tiêu. Không thể không nói. Cọ Vạn gây nên trọng tài bất mãn, có điều học viên yêu cầu, trọng tài vẫn là tận lực thỏa mãn. Rất nhanh. Hiện trường liền chuẩn bị kỹ càng một khối to lớn thạch đầu, có điều khối này đá tảng đã bị bố trí ma pháp trận. Khối đá này bề ngoài bố trí trồng chất 3 cái cấp 9 pháp thuật phòng ngự, pháp thuật của ngươi chỉ cần có thể phá hoại một người trong đó, coi như thông qua sát hoạch. Cọ Vạn gật gù, đi tới đá tảng trước mấy trượng khoảng cách, giơ tay lên ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ về đá tảng. Khẩn đón lấy, một tia ánh sáng đỏ từ song chỉ khuấy động mà ra. Tia sáng màu đỏ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuyên thấu đá tảng. Từ đá tảng một phía khác bắn ra, may là đá tảng một phía khác dựa lưng vách tường, không có tạo thành nhân viên thương tổn. Nhưng là hiện trường nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, ba người kia pháp thuật phòng ngự không có biểu hiện ra chút nào chống đỡ hiệu quả, trong nháy mắt bị xuyên thấu. Không chỉ là ba cái pháp thuật phòng ngự, phải biết lấy khối này đá tảng thể tích cùng độ cứng, bản thân liền không ở cấp 9 pháp thuật phòng ngự bên dưới, lại liền như vậy liên thông ba cái pháp thuật phòng ngự đồng thời bị xuyên thấu. Chư vị đạo sư, ta sát hoạch có hay không thông qua? A ba cái trọng tài này mới lấy lại tinh thần, thông qua. Mãn phân, 50 phút. Cầm đầu trọng tài không chút do dự đưa ra mãn phân cao phân, không nghi ngờ chút nào, nếu như phép thuật này không thể thông qua, cái kia sẽ không có phép thuật có thể thông qua. Đồng thời phép thuật này ma lực tiêu hao chỉ có cấp 7, phải biết bình thường ma lực tiêu hao cùng phép thuật đẳng cấp ngang hàng, cũng có thể được mãn phân, nếu như ma lực tiêu hao cao hơn phép thuật đẳng cấp là sẽ trục phân, mà loại uy lực này xa cao hơn nhiều cấp 9. Ma lực tiêu hao trái lại xa thấp hơn nhiều cấp 9 phép thuật, tuyệt đối tính được là hiếm thấy tinh phẩm. Cái kế tiếp là pháp thuật phòng ngự kiểm tra, tương tự cần đăng báo phép thuật đẳng cấp, ma lực tiêu hao, thuộc tính cùng tên gọi. Cái này pháp thuật phòng ngự đồng dạng là cấp 9, ma lực tiêu hao cấp 8, thuộc tính lửa, tên cứ gọi là hỏa linh. Pháp thuật phòng ngự là cần muốn chúng ta tiến hành cùng cấp ma pháp khác công kích, phòng ngự trụ trí ít 10 phút mới coi như thông qua, ngươi tiếp thu cái này quy tắc sao? Là đạo sư, xin cứ tự nhiên. Ba cái trọng tài đều đi lên phía trước, cầm đầu trọng tài lớn tiếng nhắc nhở, ngươi có thể mở ra pháp thuật phòng ngự, chúng ta bắt đầu kiểm tra. Cọ Vạn sử dụng tới hỏa linh, mặt đất bắt đầu xuất hiện sền sệt chất lỏng màu đỏ, có điều làm người cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia chất lỏng màu đỏ cũng đang không ngừng nhảy lên. Đây là... Ba cái trọng tài đều ngạc nhiên nhìn Cọ Vạn, lẽ nào pháp thuật của hắn phóng ra thất bại? Ba vị đạo sư, ta đã chuẩn bị kỹ càng, các ngươi có thể bắt đầu công kích. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Cọ Vạn, phải biết đây là cấp 9 phép thuật kiểm tra, bất luận cái nào sai lầm, đều là chí mạng. Ta rõ ràng. Cọ Vạn khẳng định hồi đáp, ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn, ba vị đạo sư yên tâm. Vậy cũng tốt. Cẩn thận rồi cái thứ nhất trọng tài cái thứ nhất phép thuật liền ở ngắn ngủi ngưng tụ sau, hướng về Cọ Vạn vào tới. Có điều vị này trọng tài vẫn là thoáng nhường một chút, chỉ là cấp 8 thần bạo viêm đạn, xem ra hắn cũng là lo lắng nộ thương rồi Cọ Vạn. Có điều hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa, ngay ở thần bạo viêm đạn sắp la ở Cọ Vạn trên người thời gian, mặt đất chất lỏng màu đỏ, đột nhiên bay lên một mảnh màu đỏ màn nước, trực tiếp đem thần bạo viêm đạn bao vây lấy, sau đó thần bạo viêm đạn liền bị triệt địa nuốt chửng, một điểm dấu vết đều không đủ lưu lại, cũng không có phát sinh nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Pháp thuật của ta. Ô đối, ba vị đạo sư, ta quên nói rồi, ta cái này pháp thuật phòng ngự bởi vì là thuộc tính lửa. Vì lẽ đó thuộc tính lửa phép thuật hầu như không cách nào đối với ta tạo thành thương tổn, tuy rằng chưa từng thử qua cấm chú, có điều mặc dù là cấm chú. Ta cũng có niềm tin rất lớn. Vì lẽ đó vẫn là xin mời đổi những ma pháp hệ khác công kích đi. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, cười khổ sau khi rốt cục tưởng thật rồi dâng lên. Một cái khác đạo sư lập tức sử dụng thổ bạo, ở cỏ vạn dưới chân sản sinh nát tan phá. Tuy rằng thuộc tính thổ nổ tung kém xa thuộc tính lửa kịch liệt, nhưng là thuộc tính thổ nhưng có nát tan sau mảnh vỡ bay ngang hiệu quả, lực sát thương không có chút nào so với thuộc tính lửa đồng loại lực sát thương thấp. Mà lúc này, cỏ vạn dưới chân chất lỏng màu đỏ, đột nhiên bước lên một cái to lớn tán tỉnh, mà cỏ vạn liền như vậy bị đẩy lên đến. Mà to lớn màu đỏ tán tỉnh hoàn toàn đem thổ bạo phạm vi bao trùm trụ, mặc kệ mặt đất thổ bạo làm sao kịch liệt, cỏ vạn lăn lộn nếu không cho rằng. Cẩn thận! Ngay vào lúc này, một cái khác đạo sư cũng động thủ, một mảnh đông tuyết bay lượn bắn về phía cỏ vạn. Cỏ vạn vẫn như cũ là cũng không nhúc nhích, chất lỏng màu đỏ trực tiếp hình thành một cái vòng tròn cầu, đem cỏ vạn hoàn toàn bao vây lấy, mà những kia bông tuyết bắn trúng chất lỏng màu đỏ hình thành hình cầu, trái lại đường cũ đàn hồi trở lại. Vị đạo sư kia, chính ngài cẩn thận. Đối với loại này chỉ về tính thực chất hóa phép thuật của ta sẽ toàn bộ phản xạ trở lại. Mặc kệ là ở đây ba cái trọng tài vẫn là ngoại vi học viên đạo sư. Tất cả đều trố mắt ngoác mồm nhìn cỏ vạn, liền dường như đối xử quái vật. Có thể. Không cần tiếp tục thử nghiệm, ngươi cái này pháp thuật phòng ngự sát thực vô cùng mạnh mẽ, tương tự là 50 phút. Nếu như có thể, bọn họ thậm chí đồng ý dành cho càng cao hơn điểm, có điều này lưỡng hạng quy tắc là cao nhất chỉ có 50 phút, cũng không có ngoài ngạch thêm phân hạng ngủ. Đối, này lưỡng hạng phép thuật là ngươi vẫn là ngươi đạo sư tự nghĩ ra. Đương nhiên là ta đạo sư, đây là Sở Ti Vân đạo sư vì ta lượng thân sáng tạo, duy nhất thuộc về pháp thuật của ta. Cỏ vạn trên mặt tràn trề kiêu ngạo ánh sáng. Thật ước ao thiên tuyển lương A. Đúng đấy. Có thể có một cái, đồng ý vì là học viên sáng tạo duy nhất thuộc phép thuật. Đáng tiếc chúng ta đạo sư không đủ cái kia năng lực. Không ít học viên lại là đấu kỵ vừa là hâm mộ nhìn cỏ vạn, ba người kia trọng tài cũng là cảm khái không thôi. Cái kế tiếp Alet. Ngươi là muốn tham gia cái nào kiểm tra? Ta giống như cỏ vạn. Hoặc là nói chúng ta 10 cái bạn học, toàn đều là giống nhau. Chúng ta mỗi người đều nắm giữ duy nhất thuộc công kích cùng pháp thuật phòng ngự. Dầm. Hiện trường lần thứ 2 ổ lên, tất cả mọi người thán phục nhìn trong sân Alet. Ta là thổ hỏa song hệ, sự công kích của ta phép thuật là hệ đất đầy trời tinh. Alet chỉ về còn không đủ bị dịch chuyển cái kia viên đá tảng, đưa tay trộm một cái kia viên đá tảng đã bị hắn cách không dơ lên. Có điều động tác đến một nửa Alet lại dừng lại, ngạch. Ba vị đạo sư, ta cái này đầy trời tinh phép thuật, lực sát thương không bằng cỏ vạn thánh cắt, có điều phạm vi so với cỏ vạn thánh cắt khủng bố hơn rất nhiều. Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất là ở đây địa ngoại vi bố trí 2 tầng pháp thuật phòng ngự. Ba cái trọng tài theo lời, phía bên ngoài bố trí 2 tầng cấp 9 pháp thuật phòng ngự. Alet bàn tay một chuyển, đá tảng trong nháy mắt nói cho xoay tròn dâng lên, tiếp theo đá tảng đang xoay tròn bên trong đột nhiên sụp đổ, tiếp theo những kia đổ nát mảnh vỡ, liền như vậy xoay tròn hướng về 4 phương 8 hướng bắn nhanh mà ra, bắn ở pháp thuật phòng ngự trên, lập tức phát sinh ầm ầm tiếng vang, không ra nửa ngày, tầng thứ nhất pháp thuật phòng ngự bị phá. Sau đó mảnh vỡ liền bắn ở tầng thứ 2 pháp thuật phòng ngự trên. Ba cái trọng tài cái chán mồ hôi đầm địa, ma pháp này coi là thật là giết người lợi khí, hơn nữa uy lực cũng là tương đương không tầm thường. Cũng may tầng thứ 2 pháp thuật phòng ngự còn chưa bị phá, Alet liền ngừng lại, đá tảng còn sót lại gần một nửa. Ba vị đạo sư, xem ra các ngươi ba vị pháp thuật phòng ngự vẫn chưa thể hoàn toàn chống đối pháp thuật của ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể trên đường dừng lại, đầy trời tinh uy lực mạnh nhất còn không đủ bày ra. Chúng ta có thể hay không một lần nữa đến? Cái gì? Vừa nãy vậy còn không là toàn bộ. Đương nhiên không phải, trình độ như thế này làm sao có khả năng xứng với danh tự này? Không cần. Không cần, phép thuật này coi như ngươi mãn phần, pháp thuật phòng ngự. Ta pháp thuật phòng ngự là... Ở liên tiếp kiểm tra sau, trọng tài đột nhiên phát hiện, bọn họ đối với thiên tuyển lớp 10 cái học viên kiểm tra, hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì bọn họ biểu hiện ra thực lực, còn có phép thuật hiệu quả. Tất cả đều vượt xa cấp 9, mỗi một cái phép thuật đều là phẩm chất trên thành, có thể nói tinh phẩm. Đồng thời mỗi người phép thuật, tất cả đều phi thường có đặc sắc, tất cả đều mang theo cá nhân phong cách, không nghi ngờ chút nào đều là một mình sáng tác phép thuật. Mà trong đó kinh khủng nhất, liền muốn thuộc kéo lần nát tan không gian, tuy rằng tên là nát tan không gian, có điều trên thực tế cũng không phải là ma pháp không gian, mà là không thuộc tính phép thuật, đồng thời phép thuật này trực tiếp để ba cái trọng tài kinh hãi đến biến sắc. Mà 10 cái học viên kiểm tra xong sau khi cái khác lớp học viên kiểm tra, liền có vẻ khô khan cực kỳ, để ba cái trọng tài đều không nhắc lên được tinh thần. Những cái được gọi là mới sáng tạo ra phép thuật, ở thiên tuyển lớp trước mặt, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Không phải những học viên kia quá yếu, chỉ là thiên tuyển lớp học viên quá mạnh mẽ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị ad. Chương 966, chiến đấu chân chính. Sở Ti Vân đạo sư, đây là nguyên sinh thủy, chúng ta hy vọng ngài sẽ không chối từ, chúng ta đồng ý toàn bộ dâng hiến cho ngài. Trước lúc này, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thật sự có thể làm được, lấy không gì địch nổi tư thái, vấn đỉnh cuộc thi xếp hạng đỉnh điểm. Bọn họ nguyên bản là tất cả mọi người đều căm ghét cùng phỉ nhổ rắc rưởi, nhưng là bọn hắn hôm nay, nhưng thành muôn người chú ý thiên tài, bọn họ liền dường như vương như thế, quân lâm thánh vực học viện. Tuy rằng bọn họ còn chỉ là năm nhất học viên, nhưng là tên của bọn họ, mặc dù là người có tuổi kỷ cũng không dám lơ là. Bọn họ làm được những người khác đều không dám nghĩ sự tình, lấy ưu thế tuyệt đối, đúng ra thực lực, được học viện công nhận của tất cả mọi người. Chối tử. Tại sao muốn đẩy tử, các ngươi khi ta ngốc ca? Bạch thần nâng trong tay trong suốt chiếc lọ, bên trong đỏ tươi chất lỏng, ở nhẹ nhàng lay động hạ, long lanh ánh sáng lộng lẫy. Bạch thần trực tiếp để mọi người cảm kích rơi xuống thấp nhất, đương nhiên, mọi người cũng biết, bạch thần liền này đức hạnh. Đẹp như vậy sắc thái, liền dường như huyết bình thường sáng rực rỡ cảm động. Bạch thần mở ra miệng bình, nhẹ nhàng ngửi một cái, trong đó phiêu giật mùi thơm thoang thoảng. Lấy các ngươi thực lực trước mắt tới nói, cũng không cần nguyên sinh thủy, các ngươi hiện tại đang đứng ở ma lực trưởng thành cao tốc thời kỳ, sử dụng ngoại tại sức mạnh, trái lại là đốt cháy giai đoạn, còn tương lai. Các ngươi còn có ân nhiều cơ hội thu được nguyên sinh thủy. Bạch thần hờ hững nói rằng. Bạch thần liếc nhìn Rubio, ngươi muốn tới điểm sao? Không cần. Ta đối với nguyên sinh thủy không có hứng thú. Rubio đồng dạng là bình thản giọng điệu. Tại sao không cần, cái này nguyên sinh thủy mặc dù là đối với thần nên đều là hữu hiệu chứ. Xác thực là hữu hiệu, có điều ngươi biết cần bao nhiêu mới có thể lên hiệu sao. Ngạch bạch thần lập tức thu hồi chiếc lọ. Nơi nào còn có vừa nãy loại kia hào phóng, xem ra ngươi đối với nguyên sinh thủy hiểu rất rõ. Phí lời. Các quốc gia chợ đêm kỳ thực đều là có nguyên sinh thủy buôn bán. Ồ. Sớm biết liền không phiền toái như vậy. Cái gì phiền toái như vậy? Ồ, không có gì. Đối. Viện trưởng tựa hồ lấy một cái đạo sư quyết đấu. Liền vào ngày mai, ta đã báo danh. Rubio nói rằng. Rất không khéo, ta cũng đã báo danh, có điều là lao già kia buộc ta báo danh. Nếu như ngươi không muốn, không ai làm cho ngươi. Dù sao, con kia toán dụ dỗ đi, không tính là cơn bức. Bạch thần nhún nhún vai nói. Vậy ngươi muốn làm chuẩn bị sao? Kỳ thực ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chuẩn bị cái gì? Ngươi lẽ nào không có phát hiện, ta cùng trước đây không giống nhau sao? Rubio nhìn bạch thần, không biết tại sao. Từ khi sau khi ngươi trở lại, ta xác thực cảm giác, ngươi thật giống như không giống nhau, nhưng là lại không thể nói được đến, ngươi đến cùng nơi đó không giống nhau. Nếu như không phải ngươi vừa nói như thế, ta đều cho rằng là ta ảo giác. Chúng học viên vây quanh ở bạch thần bên người, trên dưới đánh giá, có không giống nhau sao? Sở Ti Vân đạo sư nơi nào không giống nhau? Các ngươi không đủ phát hiện sao? Bổn thiếu gia cao lớn lên 1 cm. Thiên tài phát hiện. Chúng học viên không còn gì để nói, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, hay là cảnh giới của bọn họ không đủ. Vì lẽ đó không cách nào phát hiện bạch thần thay đổi. Sở Ti Vân đạo sư, Rubio đạo sư. Ngày mai chúng ta đi cho các ngươi cố lên. Vẫn là không muốn đi tới, các ngươi cho rằng cuộc thi xếp hạng kết thúc, là có thể thả lỏng tâm tình sao? Phải biết các ngươi hiện tại tài năng là năm nhất học viên, có vô số người đem bọn ngươi coi là mục tiêu truy đuổi. Rubio nghiêm túc nói. Mọi người chỉ có thể khẩn cầu nhìn bạch thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, nếu Rubio nói như vậy các ngươi liền không muốn đi tới. Trong lúc nhất thời, mọi người lần thứ hai lũ lụt khắp nơi, bạch thần cười tủm tỉm nói rằng, Rubio ý tứ chính là ý của ta không hy vọng các ngươi ở bất cứ lúc nào, làm trái hai người chúng ta mệnh lệnh. Bạch thần nhìn về phía Rubio. Ngươi cũng chuẩn bị một chút đi, ta hy vọng ngày mai vòng thứ nhất giao thủ đối tượng chính là ngươi, chí ít ở những người khác nhúng tay trước. Nói xong, bạch thần liền xoay người rời đi, Rubio nhìn bạch thần bóng lưng. Hắn không hiểu, tại sao chính mình sẽ nhận được mệnh lệnh như vậy, ở cuộc tranh tài ngày mai bên trong, hắn muốn toàn lực ứng phó cùng bạch thần giao thủ, thậm chí nếu như khả năng, tại chỗ đánh chết. Mà mệnh lệnh này, chính là đến từ Ezit Mã Bù, đồng thời Ezit Mã Bù còn lấy ra Đông Hải Sa đặc sĩ thần quốc lệnh thư. Mặt trên che kín quốc vương con dấu, chính mình đem điều do Ezit Mã Bù, toàn quyền chỉ huy nghe lệnh. Rubio vẫn luôn rất rõ ràng thân phận của chính mình, hắn đầu tiên là một người lính, thứ yếu tài năng là đạo sư. Hắn thiên chức chính là vâng theo mệnh lệnh, trong quá trình này, là tuyệt đối không thể bị cảm tình khoảng trường. Ngày mai, trên xe ngựa bạch thần tổng có vẻ đặc biệt bình tĩnh, Rubio ngồi chung ngồi ở trên xe ngựa. Rubio không hiểu, tại sao đạo sư tỉ thí, muốn na đến ngoài thành, hơn nữa còn là rời xa thánh thành trên hoang dã. Trải qua một canh giờ sa mã hành trình, Bạch Thần cùng Du Bi ổ rốt cục đi tới tỉ thí địa điểm. Mà nơi đây từ lâu kiến được rồi một tòa võ đài, vô cùng lớn lao lấy thạch đầu lắt thành võ đài, vương vước, có ít nhất 100 mét rộng trường. Du Bi ổ đột nhiên nổi lên lông mày, chỉ là đạo sư quyết đấu, tất yếu làm như thế long trọng sao. Mà giờ khắc này tỉ thí sân bãi chu vi, đã lục tục đến không ít người, mà để Du Bi ổ nghi hoặc chính là, đến những người này, rất nhiều người hắn cũng không nhận ra, mà thánh vực học viện đạo sư, lại chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Ezit Mạ Bù đã tiến lên đón, trên mặt tràn trề nụ cười, Steven, Du Bi ổ, các ngươi rốt cục đến rồi, thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Viện trưởng, lần này đạo sư tỉ thí, có cái gì quy tắc sao? Không có quy tắc, báo danh đạo sư, tùy ý trên dưới, chạm đến là thôi hay hoặc là phân ra thắng bại tùy ý, có điều đứng ở người cuối cùng, có thể được một chỉnh bình nguyên sinh thủy. Du Bi ổ nhíu nhíu mày, Bạch Thần trên mặt nhưng là hiện ra hưng phấn nụ cười. Cái này được, ta liền yêu thích không bị ràng buộc quyết đấu, hơn nữa cái lôi đài này cũng vừa hay thích hợp phát huy. Bạch Thần trực tiếp liền đi trên võ đài, viện trưởng, lần này ngoại trừ ta cùng Du Bi ổ ở ngoài. Còn có ai? Ta. Lúc này Mạc Ninh từ đằng xa đi tới. Sắc mặt âm trầm nhìn Bạch Thần, ngươi đã từng nói. Trật tự phép thuật ở trước mặt ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngày hôm nay, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi có phải là thật hay không có cái kia phần năng lực. Mạc Ninh, trước tiên để cho ta tới. Lúc này áo Phật đi lên. Steven. Du Bi ổ nhíu mày, thoáng lo lắng nhìn Bạch Thần. Tuy rằng hắn nhận được đánh giết Bạch Thần mệnh lệnh, nhưng là hắn vẫn như cũ lo lắng Bạch Thần đối mặt Mạc Ninh cùng áo Phật thời điểm gặp phải nguy hiểm. Bạch Thần ở bên cạnh lôi đài nhìn áo Phật cùng Mạc Ninh, các ngươi một đứng lên đi. Hừ. Hai người không hẹn mà cùng đi tới võ đài, có điều nhưng không có lập tức động thủ. Mạc Ninh trước tiên đi lên trước hai bước, áo Phật đại nhân, xin cho ta trước tiên thử một lần tiểu tử này sâu cạn. Đừng giết chết. Áo Phật lạnh lùng nói. Yên tâm đi, ta sẽ rất có chừng mực. Mạc Ninh cười gần nhìn Bạch Thần. Mạc Ninh cười âm hiểm một tiếng, Steven, coi đời này không đủ cái gì là tuyệt đối, liền nói thí dụ như trật tự phép thuật, thiên biến văn hóa, mà đặc chất lại không phải hỗn loạn phép thuật có thể so với ngươi, nói thí dụ như, ta sáng chế cái này ánh sáng thần thánh. Đột nhiên, Mạc Ninh lòng bàn tay bắn mạnh ra mãnh liệt hào quang, khiến người ta căn bản là không cách nào nhìn thẳng. Mà ở hào quang bên trong, còn giấu giếm vô số băng tiễn, tuyệt đối giết người trong vô hình. Đây chính là Mạc Ninh đắc ý nhất phép thuật. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nhân vì là phép thuật này phi thường nham hiểm. Không sai sáng tạo, dùng ánh lửa đạn phối hợp hệ băng phép thuật, đối với ánh lửa đạn tiến hành tia sáng tăng cường, sau đó sẽ giấu giếm băng tiễn dùng để đánh lén, xác thực tính được là không sai. Bạch Thần âm thanh sau lưng Mạc Ninh vang lên, Mạc Ninh trong tay hết sạch, sai quay đầu lại, nhưng cảm giác con mắt một trận đâm nhói, so với hắn ánh sáng thần thánh càng thêm mãnh liệt vô số lần ánh sáng ở trước mắt của hắn tỏa ra. Mà ở dưới lôi đài mọi người, nhưng là cái gì cũng không thấy, bởi vì ở giao thủ trong nháy mắt, Mạc Ninh phóng thích phép thuật, ánh sáng thực sự là quá thịnh, hoàn toàn bao trùm thân ảnh của hai người. Nhưng là, đợi được ánh sáng rút đi sau khi, mọi người liền phát hiện ngã trên mặt đất kêu rên Mạc Ninh. Mà Mạc Ninh viền mắt chính chảy máu tươi, tất cả mọi người đều là một trận ngạc nhiên, không hiểu xảy ra chuyện gì. Chỉ có sân bãi biên giới Ezit Mã Bù nhìn thấy một điểm đoan nghi, Bạch Thần lấy tốc độ cực nhanh, cướp đi Mạc Ninh phép thuật. Sau đó sẽ đối với Mạc Ninh ánh sáng thần thánh tiến hành tăng cường, cuối cùng trái lại lấy này thương tới Mạc Ninh. Nhanh, thực sự là quá nhanh, từ Mạc Ninh bắn ra pháp thuật, đến Bạch Thần cướp đi phép thuật, lại tiến hành tăng cường, cuối cùng thương tới Mạc Ninh con mắt, chỉ dùng không tới lượng giây thời gian. Cướp đoạt người khác phép thuật, điều này cần đủ mạnh ma lực, sau đó chính là đối với phép thuật phân tích, cái này cũng là một cái phi thường phức tạp quá trình, cuối cùng lại tiến hành tăng cường, tương tự là rườm rà. Phổ thông ma pháp sư e sợ đối với phép thuật tiến hành phân tích, đều muốn dùng đi hơn nửa ngày thời gian, còn những chuyện khác, e sợ cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng là Bạch Thần nhưng chỉ là trong nháy mắt, hoàn thành chuỗi này rườm rà quá trình. Bạch Thần đối với trên đất kêu rên Mạc Ninh, liền nhìn nhiều hứng thú đều không có, xem tướng áo Phật, đến phiên ngươi. Áo Phật xanh mặt sắc, từng bước một đi lên trước. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất khó coi. Tuy rằng Bạch Thần trong nháy mắt đánh đổ Mạc Ninh, nhưng là này cũng không thể để áo Phật cho rằng Bạch Thần liền mạnh mẽ hơn Mạc Ninh, ở trên chiến trường nhân tố thực sự là quá hơn nhiều, Mạc Ninh chỉ là phạm vào một loại trong đó sai lầm, sau đó bị Bạch Thần bắt được cơ hội, chỉ đến thế mà thôi. Ta sẽ không chết, chí ít ngươi không đủ cái kia năng lực. Bạch Thần vẫn như cũ nụ cười sán lạ. Lần này ngươi cho rằng còn sẽ có người nhúng tay sao? Áo Phật một cái đóng băng địa ngục, to lớn đóng băng pháo đài, trực tiếp đem Bạch Thần cùng áo Phật bao phủ ở bên trong, đồng thời cũng cách trở lôi dưới đài tầm mắt của mọi người. Hiện tại, ngươi cho rằng ngươi còn có đường lui sao? Ta nghĩ ngươi tính sai, ngươi không phải đem ta giam ở bên trong, mà là đem chính mình nhốt tại bên trong. Bạch Thần song chỉ hướng về áo Phật, không biết ngươi ở phía trước thiên thời điểm, có hay không đi quan sát ta học viên phép thuật kiểm tra. Loại kia tiểu hài tử siếc, ta không có hứng thú. Cái kia thật đáng tiếc, ta cho rằng ngươi nên sẽ đối với ta sắp triển khai chiêu này có hiểu biết, đáng tiếc Bạch Thần ngón tay đột nhiên rời, chỉ về đỉnh đầu. Giờ khắc này Bạch Thần cùng áo Phật nhưng là đều bị phong tỏa ở to lớn băng điêu bên trong, Bạch Thần khẽ mỉm cười, đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một tia ánh sáng đỏ, hồng quang bắn trúng đỉnh đầu mặt băng, lập tức phản xạ hướng về một hướng khác vọt tới. Trong nháy mắt, toàn bộ đóng băng bên trong không gian đã bị vô số hồng quang bao trùm, này màu đỏ xạ tuyến ở bắn trúng mặt băng thời điểm, có lúc là trực tiếp đàn hồi, mà có lúc nhưng là bị phân tán thành mấy cái xạ tuyến. Áo Phật thậm chí không đủ rõ ràng xảy ra chuyện gì, thân thể của hắn cũng đã bị một đạo màu đỏ xạ tuyến xuyên thủng, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mà những tia sáng này, giống như hoàn toàn xạ không tới Bạch Thần như thế, Bạch Thần bước chậm hướng đi áo Phật, thực sự là đáng thương, ngươi vẫn không hiểu, ngươi lựa chọn đối thủ. Áo Phật thân hình cao lớn chậm rãi ngửa về đằng sau nằm đi, hắn trước khi chết đột nhiên phát hiện, hắn lúc trước thiết tưởng những kia lời kịch, tựa hồ một điểm cũng không dùng tới. Mà hắn giờ phút này tài năng có chút rõ ràng, tại sao trước giữ gìn Bạch Thần Ezit Mabu, đột nhiên đồng ý hắn ở trên lôi đài cùng Bạch Thần giao thủ. Cũng không lâu lắm, đóng băng tan rã thành nước chảy rót vào dưới lôi đài thạch đối diện. Chỉ là, áo Phật nhưng không thấy bóng người, Ezit Mabu sắc mặt khẽ thay đổi. Áo Phật đây. Bạch Thần đứng tại chỗ, nhìn dưới lôi đài Ezit Mabu, không biết ta, hắn đột nhiên sử dụng cái này đóng băng địa ngục, sau đó liền mất bóng, hại ta suýt chút nữa cho rằng, hắn là muốn đem ta đông chết ở này trong băng quật đối diện, nguyên lai hắn là ở cùng ta đùa giỡn a. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 967, cổ tay. Ezit Mabu sắc mặt vô cùng phẫn nộ, ngươi lời nói thật nói cho ta, áo Phật hắn hiện tại là sống hay chết? Viện trưởng, ngài là muốn nghe nói thật đây, hay là lời nói dối? Cái gì là nói thật, cái gì lại là lời nói dối? Lời nói dối, hắn hiện tại hoạt rất thoải mái, nói thật. Nếu như hắn bây giờ có thể hối hận, hắn nhất định phi thường hối hận. Ezit Mabu xanh mặt sắc, nửa ngày không nói gì. Lúc này dù bị ô đi tới võ đài, Steven, nên đến chúng ta, lời thừa thãi, không cần ta nhiều lời, ta cũng sẽ không hối hận sự lựa chọn của chính mình. Dù bị ô mỗi bước ra một bước, trên người liền bao trùm trên một tầng nham thạch khôi giáp. Bạch Thần đứng lại nhìn Rubio, ngươi cho rằng so với Mạc Ninh cùng áo Phật, ngươi mạnh hơn bọn họ bao nhiêu? Ít nói nhảm. Rubio đột nhiên ra tốc, không giống với phần lớn ma pháp sư loại kia tấn công từ xa, Rubio càng am hiểu cận chiến, hắn thể thuật phi thường mạnh mẽ. Thậm chí so với hắn bản chức ma pháp sư tới nói, hắn càng như là một người chiến sĩ. Rubio hai tay kéo dài ra lưới đao như thế gai xương, phép thuật này là Bạch Thần chưa từng gặp. Bởi vì này gai xương cũng không phải là nham thạch tạo thành, mà là chân chính hải cốt hình thành, mà mặt trên thậm chí còn mang theo một tia tơ máu. Bạch Thần giơ tay lên, trực tiếp che ở gai xương phong trên miệng, có một tiếng, Bạch Thần cánh tay lại bị xé ra một cái vết máu, có điều vẫn chưa chảy máu, mà dù bị ổ gai xương cũng khuyết một cái. Đồng thời dù bị ổ thân thể bởi vì lực phản chấn, lùi về phía sau mấy bước, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Bạch Thần kinh ngạc sờ sờ trên cánh tay vết máu, này không phải hệ đất phép thuật. Đây là phép thuật vong linh. Rubio lạnh lùng nhìn Bạch Thần. Nhưng là ở Rubio trong đầu, nhưng nhắc lên sóng to gió lớn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Bạch Thần lại dựa vào thân thể máu thịt, là có thể ngăn trở hắn hải cốt chi nhận. Phải biết, mặc dù là một con cự thú, nếu như bị hắn cái kia một đòn chém trúng, cũng phải một đao cắt đứt. Nhưng là Bạch Thần cánh tay lại chỉ là xé ra một cái nhợt nhạt vết thương, trái lại là hắn hải cốt chi nhận, lại trực tiếp chém ra chỗ hổng. Bạch Thần nghẹo cổ nhìn Rubio, phép thuật vong linh. Hắn từng nghe đã nói phép thuật này, đồng thời Ám Nguyệt cũng sẽ một điểm phép thuật vong linh. Mà phép thuật vong linh cùng huyết ma pháp đều giống nhau, tất cả đều là sa đọa phép thuật. Còn có một loại linh hồn phép thuật, kỳ thực cũng chính là tinh thần phép thuật, tất cả đều được gọi là sa đọa tam phép thuật. Rubio trên tay gai xương ở hắn ma lực kéo dài cung cấp hạ, dần dần trở về hình dáng ban đầu. Ta muốn nhìn một chút càng nhiều phép thuật vong linh, năng lực cho ta nhìn một chút không? Bạch Thần hỏi. Rubio gật gù, phép thuật vong linh là ta đã từng ở trên chiến trường, đánh giết địch quốc một cái ma pháp sư thời điểm được, lúc đó vẫn chưa nghĩ tới tu luyện phép thuật vong linh, có điều ở một lần khốn thủ cuộc chiến bên trong, ta quân lâm vào tuyệt cảnh, chiến hữu của ta một cái tiếp theo một cái ngã xuống, vì đạt được thắng lợi. cũng vì cứu lại chiến hữu sinh mệnh, ta bị bất đắc dĩ sử dụng một cái ta nhớ kỹ phép thuật vong linh. Tử vong hiến tế. Từ nay về sau, phép thuật vong linh liền như là ma, như hình với bóng dây dưa ta. Dù bị ổ đang nói chuyện đồng thời, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái to lớn ma pháp trận. Phép thuật vong linh có một cái đặc tính, vậy thì là chỉ cần có đầy đủ quý giá tế phẩm, hoặc là người thi thuật quý trọng đồ vật, là có thể cho gọi ra kinh khủng nhất ma vật. Một cái to lớn hài cốt, từ ma pháp trận bên trong đưa tay ra cánh tay, một cái khoác màu xám tàn tạ đấu đồng dị hình quái vật, từ ma pháp trận bên trong bò đi ra, cái này dị hình quái vật lộ ra ở bên ngoài vị trí, tất cả đều là hài cốt, mà đấu đồng hạ nhưng là đen kịt một màu, hài cốt cánh tay nhấc theo một thanh khổng lồ liêm đao. Trận chiến đó tuy rằng đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng là đánh đổi nhưng là ta không thể chịu đựng. Người đem chiến hữu của chính mình coi như hiến tế. Bạch Thân hỏi. Ngay lúc đó ta cho rằng, chỉ cần ta dùng tính mạng của chính mình, là có thể hoàn thành cái này tử vong hiến tế. Nhưng là, ngươi đối với tính mạng của chính mình cũng không quý trọng, vì lẽ đó phép thuật này hiến tế điều kiện cũng không thành lập, đúng không? Dù bị ổ trên mặt toát ra chưa bao giờ có bi ai, nếu như có thể, ta thả rằng dùng tính mạng của chính mình, đổi lấy bọn họ ngủ yên. Như vậy ngươi đến Thánh vực học viện, cũng là bởi vì cái này phép thuật vong linh. Ta cần phải tìm được, giải trừ hiến tế phương pháp, tìm tới để bọn họ ngủ yên biện pháp. Ngươi đứng ở điều kiện nơi này là cái gì? Bạch Thân hỏi. Quang phép thuật, trên đời này chỉ có Thánh vực học viện tồn tại tàn quyển. Dù bị ổ chỉ về Bạch Thần, cái kia dị hình quái vật đột nhiên hóa thành một trận màu xám mây đen, hướng về Bạch Thần bao phủ mà đi. Mà mây đen bên trong, liêm đao giống như quỷ mị, cắt ra không khí chém về phía Bạch Thần. Bạch Thần vẫn như cũ nhắc đến cánh tay chống đối, chỉ là, lần này kết quả nhưng tuyệt nhiên không giống, Bạch Thần chỉnh cánh tay bị trực tiếp chém xuống đến. Này một cánh tay, nên đủ làm ngươi đổi lấy quang phép thuật điều kiện. Bạch Thần đống nhiên lui về phía sau hai bước. Dù bị ổ ngơ ngác nhìn Bạch Thần, Bạch Thần mỉm cười nhìn Dù bị ổ, chúng ta là bằng hữu. Bạch Thần thân hình đột nhiên lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở mây đen bầu trời, sau đó bàn tay hướng phía dưới một nhấn, mây đen trong nháy mắt tán loạn. Tiếp theo một cái như thật như ảo bóng người, làm như muốn từ mây đen bên trong tránh ra. Nhưng là Bạch Thần nhưng là cách không một chảo, thân ảnh kia bị Bạch Thần chảo ở lòng bàn tay bên trong. Tiếp theo lại là dùng sức nắm chặt, cái kia bóng người liền phát sinh một trận rít gào, tiêu tán thành vô hình bên trong. Dù bị ổ sắc mặt lúc thì xanh hồng, Bạch Thần nhưng là xuất hiện ở dù bị ổ trước mặt, một chưởng bổ vào dù bị ổ ngực. Dù bị ổ đống nhiên bay ra võ đài, đập xuống đất, mất đi ý thức. Nếu như có cơ hội, ta nghĩ nhìn lại một chút càng nhiều phép thuật vong linh. Bạch Thần liếc nhìn ngất dù bị ổ. Bạch Thần nhìn về phía dưới lôi đài Ezith Ma Bù, giơ cụt tay nói, viện trưởng, này điều cụt tay đủ đổi quang phép thuật tàn quyền sao. Ezith Ma Bù chỉ là mặt âm chấm sắc, không hề trả lời Bạch Thần. Sir Steven, ta vốn cho là, ngươi là một cái đáng làm tài năng. Nhưng là hiện tại lại phát hiện, ngươi căn bản là khống chế không được ta, hết thể ta là một cái nhất định phải diệt trừ uy hiếp, là như vậy đi. Mà ở Bạch Thần cùng Ezith Ma Bù đều không có phát hiện địa phương. Mấy người chính trốn ở cái kia nơi trong bóng ma. Mại tiểu, ngươi xác định Sở Ti Vân đạo sư không sẽ phát hiện chúng ta. Phải biết ngươi cái này hoàn mỹ bóng tối nhưng là Sở Ti Vân đạo sư dạy ngươi. Yên tâm đi. Hoàn mỹ bóng tối không phải phép thuật, là một loại đặc thù thời gian vận bèo lĩnh vực. Hơn nữa chúng ta khoảng cách võ đài xa như vậy, Sở Ti Vân đạo sư là không sẽ phát hiện chúng ta. Dù bị ổ đạo sư bị Sở Ti Vân đạo sư đánh xuống lôi đài. Sở Ti Vân đạo sư thật giống bị trọng thương, cánh tay bị dù bị ổ đạo sư cho gọi ra đến quái vật chém đứt. A Lesser kính viễn vọng, cái này kính viễn vọng là chính hắn chế tác, bởi vì chế tác công nghệ rất đơn giản, vì lẽ đó ở Bạch Thần giảng giải nguyên lý sau. A Les liền chính mình chế tác một cái. Nhanh! Nhanh cho ta nhìn một chút. Ta cũng phải nhìn. Ta cũng phải nhìn. Mỗi người đều là ngươi tranh ta đoạt, muốn đoạt lấy kính viễn vọng. Chỉ là mọi người cướp giật hạ, kính viễn vọng theo tiếng đứt rời. Nguy rồi. Các ngươi này còn ngớ ngẩn. Khốn nạn. Các ngươi là heo sao? A Les phẫn nộ quát. Người tài năng là heo. Người phép thuật này đạo cụ, tại sao yếu ớt như vậy? Nhanh sửa tốt kính viễn vọng. Mọi người không hề có một chút làm chuyện xấu giác ngộ, từng cái trái lại kẻ ác cáo trạng trước, trách cứ A Les. Đột nhiên, giữa bầu trời một trận che kín bầu trời bóng tối xét qua, mười mấy con to lớn cự long từ chúng học viên đỉnh đầu bay qua. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện cự long? Mau nhìn bên kia. Mọi người liền nhìn thấy, cái kia mười mấy con cự long ầm ầm hạ thấp ở trên lôi đài. Lấy mọi người thị lực, ngơ ngợ có thể nhìn thấy, cái kia mười mấy con cự long đối mặt chính là Bạch Thần. Không được. Nhìn bên này quá không rõ ràng, muốn tiếp cận một điểm mới được. Mà giờ khắc này trên võ đài, Bạch Thần nhìn này mười mấy con cự long, liếc nhìn dưới lôi đài Ezit mà bù. Viện trưởng, vậy cũng là tỷ thí sao? Này không phải tỷ thí, đây là chiến tranh. Trong đó một con cự long mở miệng, con này cự long thể hình phi thường khổng lồ, vóc người càng là chiếm cứ nửa cái võ đài, khủng bố long uy liền dường như vương giả giống như vậy, quân lâm toàn bộ đại địa. Ngươi là ai? Tại sao muốn tới chảy này giao du với kẻ xấu? Bạch Thần không hiểu hỏi. Ngươi quên ngươi ở Bắc Liệt Đế quốc làm phạm vào tội sao? Ngươi giết con của ta, ngươi đem ta duy nhất hải tử lại xả ô gì giết. Tội ác của ngươi nhất định phải chịu đến thẩm phán. Cự long trên người tỏa ra bạo ngược khí tức, tàn phá toàn bộ võ đài. Bạch Thần lạnh lùng nhìn trước mắt cự long, chỉ bằng ngươi còn có sau lưng ngươi này quần đại bỏ sát sao? Nếu như thêm vào chúng ta đây, Anna chờ người cũng không biết là từ nơi nào khoan ra, công khai xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần mỉm cười nhìn Anna, Anna, ngươi biết tại sao ngươi mạo phạm ta nhiều lần như vậy, ta đều không giết ngươi sao? Anna lạnh lùng nhìn Bạch Thần, không có mở miệng. Bởi vì tỷ tỷ của ta cũng gọi là Anna, có điều. Nếu như ngươi cho rằng ta sẽ vẫn buông tha ngươi, vậy ngươi liền sai rồi. Vậy ngươi cho rằng ta nên cảm kích ngươi sao? Đồng thời ở ngươi giết cha của ta sau, ta vẫn như cũ có thể cảm kích ngươi. Mỗi người đều phải vì là chuyện của mình làm trả giá thật lớn. Nói không sai, hiện tại, liền đến ngươi nên trả lại thời điểm. Lệ ổng cũng xuất hiện, đã từng cái kia ánh mặt trời thanh niên, bây giờ đã bị cừu hận nuốt chửng, tấm kia bị nên tuấn lãng bảng, giờ khắc này che kín hắc ti, trong đôi mắt nhưng là vằn vện tiêm máu, tóc cũng có vẻ ngổn ngang, thản lộ lồng ngực nhưng là nổi gân xanh, trong đó gồ lên bạo ngược sức mạnh. Alet, xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi không nói lời nào? Mọi người lại một lần bắt đầu cướp giật kính viễn vọng, bất quá lần này mọi người vẫn là rất cẩn thận, tránh khỏi bởi vì quá mức dùng sức mà lần thứ hai hư hao. Cọ Vạn rốt cục vẫn là cướp được kính viễn vọng, bắt đầu nhìn về phía võ đài, xảy ra chuyện gì? Những thứ này đều là người nào? Bọn họ ở trên lôi đài nói cái gì? Alex sắc mặt ngưng trọng, xem ra bọn họ không giống như là tới tham gia tỷ thí, càng như là mai phục tại nơi này, chuẩn bị vây công sở ti vần đạo sư. Cái gì? Những kia không thấy tình huống học viên, nhất thời nóng tính lên, lại một vòng tranh đoạt bắt đầu rồi. Đừng cướp. Thánh vực học viện người cũng tới. Bọn họ tại sao không giúp sở ti vần đạo sư? Tựa hồ bọn họ cũng là người tham dự. Đáng chết. Đây là một cạm bẫy, nhằm vào sở ti vần đạo sư cạm bẫy. Thánh đường hội nghị. Thánh đường hội nghị hết thể nghị viên, còn có nghị trưởng Khấu Lan Đức, bọn họ tất cả đều đến rồi. Ta mấy ngày trước nhìn thấy hắn xuất hiện ở thánh vực học viện bên trong. Hắn cũng là người tham dự. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 968, nguy hiểm tầng tầng. Nên đến đều đến đủ sao. Bạch Thần nhìn trước mắt đám người, lần này đến cường giả nhiều vô cùng, có nhân loại, cự long, cũng có thâm nguyên cường giả. Trong đó nhân loại cường giả lấy thánh thành làm chủ, đồng thời còn có mấy cái tính được là khuôn mặt cũ, nói thí dụ như vẻ, còn có lệ ổng các loại, nguyên bản đại địa thủ hộ giả cường giả. Sir Steven, nếu như ngươi đồng ý đầu hàng, ta có thể bảo đảm an toàn tính mạng của ngươi. Ezit Mạ Bù đứng đoàn người phía sau, chăm chú thành khẩn nói rằng. Si Bạch Thần không nhịn được bật cười, ngươi là đang nói đùa sao? Cần gì chứ, ngươi hiện tại đã gãy một cánh tay, thực lực khẳng định tổn thất lớn, mà ngươi đối mặt, hầu như có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái đế quốc sức mạnh, ngươi không có bất kỳ phần thắng. Ezit Mạ Bù nghiêm nghị nhìn Bạch Thần, chỉ là, để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, Bạch Thần cụt tay tựa hồ từ đầu tới cuối, đều không có chạy qua một giọt máu. Ta vẫn là muốn thử một lần, nhìn ta có hay không có hy vọng. Bạch Thần phi thường bất đắc dĩ nói. Ngu xuẩn mất khôn. Khấu Lan Đức lạnh rên một tiếng, vốn định giữ ngươi một cái mạng. Xem ra ngươi vẫn là lựa chọn tử lộ. Nhân loại. Đưa ta nhi mệnh đến. Cầm đầu cự long, đã điên cuồng đánh về phía Bạch Thần. Mạt Lan. Không muốn lệ ổng kêu to dâng lên. Tuy rằng Mạt Lan thực lực mạnh phi thường, nhưng là mạnh hơn cũng chỉ là 13 cấp. Mà cùng Bạch Thần giao thủ qua Ám Long Hoàng cùng Thánh Long Hoàng nhưng là cấp 14 Long Hoàng cấp bậc, Bạch Thần vẫn như cũ có thể cùng với so với khí lực. Quả nhiên, Mạt Lan thân thể khổng lồ nghiền ép hướng về Bạch Thần chỉ là một tay nhấc lên, đã chặn lại rồi Mạt Lan xung kích. Điệp gõ chống thanh âm lần thứ hai truyền đến, mà so với lần trước, điệp thực lực có chất tăng lên. Hắc khí quanh quẩn ở Bạch Thần chu vi. Bạch Thần lập tức cảm giác được lâu không gặp suy yếu. Có điều Bạch Thần ra sức một tránh, hắc khí lập tức tán loạn. Bạch Thần nhìn thấy, đứng ở phía sau Điệp, Điệp bị Bạch Thần ánh mắt chừng, động tác trên tay lập tức trệ hoãn hạ xuống. Bạch Thần dùng sức đẩy một cái, Mạt Lan thân thể to lớn trong nháy mắt bị lật đổ, Bạch Thần một tay chỉ về Điệp. Điệp trong lòng ngơ ngác, ám đạo chết chắc rồi. Ngay vào lúc này, Anna quát to một tiếng, bảo vệ đi. Không nên để cho Điệp bị thương tổn. Điệp là đại địa sa mạn, hắn tự nhiên phép thuật có thể phi thường hữu hiệu khắc chế bạch thần, đồng thời có thể tăng cường phe mình cường giả. Tuy rằng áp chế chỉ là nháy mắt, nhưng là đối với mọi người mà nói, nhưng là cực kỳ trọng yếu. Mặt lan cái kia mười mấy con cự long tùy tùng, lập tức không muốn sống nhằm phía bạch thần. Con thứ nhất cự long, ở bạch thần đến không kịp đề phòng tình huống, trực tiếp va chạm ở bạch thần trên người. Bạch thần bước chân chỉ là lui một bước, mà bước đi này. Nhưng cho Điệp tranh thủ thời gian, Điệp lập tức trốn trong đám người. Lệ ổng trước mắt nhưng là sáng ngời. Thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên mất đi một cánh tay, đã để cái này quái vật thực lực mất giá rất nhiều. Lúc trước bạch thần đối mặt ám long hoàng cùng thánh long hoàng, cũng không từng di động quá một bước. Nhưng là bây giờ lại bị một con cấp 10 cự long va lui một bước, Lệ ổng hét lớn, thêm đem kình, hắn hiện tại chỉ có một con tay. Bạch thần nhất thời nổi giận, coi như là một cái tay, ta cũng năng lực dường như bóp chết con kiến như thế bóp chết ngươi. Bạch thần phi thân nhảy lên, một quyền vung hướng về Lệ ổng. Ngay vào lúc này, Lệ ổng hai chân dùng sức trầm xuống phía dưới, giơ lên một tay hướng về bạch thần nên đi. Cùng lúc đó, điệp tiếng trống lần thứ hai truyền đến, đỏ tươi khí tức quanh quẩn ở Lệ ổng trên người. Đến đây đi, quái vật. Lệ ổng thân thể lập tức lớn lên mấy phần, đặc biệt nửa người trên, quần áo trong nháy mắt nổ tung, mà một cánh tay, càng là dường như sâu thịt như thế điên cuồng tăng vọt. Lệ ổng thân thể một vòng 360 độ xoay tròn, cự quyền đã luân hướng về bạch thần. Bạch thần nắm đấm cũng trong nháy mắt đến, song quyền giao tiếp cùng nhau trong nháy mắt, Lệ ổng không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Nhưng là cũng chỉ trong nháy mắt này, một cái bóng mờ ở bạch thần bên người xuất hiện, một cái băng truy hướng về bạch thần đâm tới, ngừng lại bạch thần truy sát Lệ ổng tiết ấu. Cho mèo. Bạch thần cũng không quay đầu lại, một trưởng hướng về cái kia băng truy nên đi. Băng truy trong nháy mắt nát tan, hoa hồng thân hình cũng bay ngược ra ngoài, trong miệng ngậm lấy huyết, nghi ngờ không thôi nhìn bạch thần. Bạch thần cánh tay bỗng dưng quay một vòng, hung tợn nhìn chằm chằm hoa hồng, giấu đầu lòi đuôi thằng hề, ngươi cho rằng ta không đủ phát hiện ngươi dùng băng ảnh trong gương vẫn trốn ở ta phụ cận sao? Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Bạch thần xuất hiện trước mặt một cái ma pháp trận, vô số băng truy từ ma pháp trận bên trong bắn nhanh mà ra, dường như mưa xối xả giống như chút xuống đánh về phía hoa hồng. Hoa hồng sắc mặt kỳ biến, nàng bản liền không quen trường chính diện chiến đấu, huống chi nàng đối mặt là coi đời này nhân vật khủng bố nhất. Chỉ là hoa hồng thân hình đột nhiên hư hóa, sau đó thân hình biến đổi, đã biến thành bán ni tia dáng vẻ. Bán ni tia khỏe miệng phát họa ra vẻ tươi cười, Steven, không nghĩ tới đi, ngăn ngắn hai ngày thời gian, thực lực của ta lại tăng lên một bước, bây giờ ta không chỉ có thể cùng Bích Thúy Ti trao đổi, bất luận người nào cũng có thể cùng ta đổi thành thân hình. Quả thật không tệ. Có điều, ngươi chọn sai rồi đối thủ. Bạch thần bỗng nhiên nhằm phía bán ni tia, ta muốn giết người, không ai có thể ngăn cản. Đó cũng không thấy rõ. Bán ni tia thân hình lần thứ hai hư huyễn, mà lần này cùng bán ni tia đổi thành căn bản liền không phải một người, mà là một tảng đá. Bán ni tia thân hình lóe lên, bạch thần trước mặt đã biến thành một tảng đá. Ta có khả năng đổi thành, có thể không chỉ là người mà thôi. Bạch thần ngạc nhiên cầm lấy khối này bán ni tia đổi thành tới được thạch đầu. Các ngươi chiêu này, đúng là rất mạnh mẽ, nếu như lại tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ ta đều muốn nhức đầu không thôi. Hiện tại ngươi đã không thể làm gì. Bán ni tia cùng Bích Thúy Ti chăm miệng một lời nói rằng. Bạch thần lắc lắc đầu, vẫn như cũ còn có rất lớn thiếu hụt, các ngươi đổi thành thân hình sau khi, có ít nhất một giây trì hoãn thời gian, hơn nữa các ngươi có khả năng đổi thành, tối khoảng cách xa nên không vượt qua 30 mét đi, mà này một giây thời gian, đầy đủ ta ở 30 mét bên trong, giết chết bất luận người nào, rời đi nơi này. Nơi này không phải là các ngươi có thể tham dự chiến trường. Ngươi sợ chúng ta. Bán ni tia cười lạnh nói. Bạch thần trong tay thạch đầu đột nhiên vùi vỡ, tiếp theo đá vụn bạo bắn ra, cùng lúc đó, mười mấy con cự long đã đánh về phía bạch thần. Nhưng là, mười mấy con cự long còn chưa tới đạt bạch thần trước mặt, đã bị bạch thần đá vụn xuyên qua, không chỉ là bọn họ, còn có bán y tia cùng Bích Thúy Ti, các nàng bản lấy vì là chỗ mình đứng là khu vực an toàn, nhưng là bạch thần chỉ là dùng một chiêu liền nói cho các nàng đứng vị sai rồi. Cũng may các nàng bị trúng địa phương, chỉ là hai chân, hai người ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Thống khổ rên rỉ lên. Viện trưởng, đem các nàng đưa cách nơi này đi. Bạch thần hờ hững cười nói. Chỉ là, không khí của hiện trường nhưng là rơi vào một trận yên tĩnh, thật giống như không nghe bạch thần âm thanh như thế. Bạch thần vừa đã nói, đồng thời cũng dùng sự thực chứng minh, hắn muốn giết bất luận người nào, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể làm được. Này mười mấy con cự long chính là ở xác minh lời nói của hắn. Cũng như vậy quái vật giao thủ, bọn họ thật sự có phần thắng sao. Đột nhiên, đại địa bắt đầu run rẩy dâng lên, tiếp theo mặt đất bỗng nhiên bay lên từng cái mạn đằng, trong đó hai cái mạn đằng, trực tiếp đem Bán Nghi Tia cùng Bích Thúy Ti cuốn lên, sau đó đưa đến xa xa. Cùng bị đưa đến xa xa còn có hôn mê dù bị ổ, mà mạn đằng liền như là không dừng tận như thế, không ngừng từ mặt đất bay lên, ở mạn đằng bên trong, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện ở Bạch Thần trước mặt. Cái kia ở hắc thạch nơi đóng quân phân bộ gặp phải ông lão, mà ông lão này giờ khắc này không có một chút nào vẻ ngoài, thân thể của hắn cùng mạn đằng nối liền cùng một chỗ, không, không chỉ là liên tiếp, những kia mạn đằng chính là thân thể của hắn. Nguyên bản khô cạn da rẻ, giờ khắc này tràn ngập sinh cơ, lại như là cây già đổi tân ra như thế. Ngươi, ngươi đây là Bạch Thần ngạc nhiên nhìn ông lão. Ta là thụ tinh bộ tộc, phía trên thế giới này hy hữu nhất chủng tộc. Ông lão hờ hững nói rằng, Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, thật là kỳ lạ thân thể đặc tính, nguyên lai còn có thực vật chủng tộc. Ở ta tự nhiên trong lĩnh vực, tất cả thực vật đều làm việc cho ta. Ông lão mở hai tay ra, mặt đất bắt đầu bay lên từng viên một đại thụ che trời, sau đó những kia đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, đã biến thành một cái thụ nhân. Những này thụ nhân vóc người, so với cự long còn vượt qua, tất cả mọi người đang nhìn đến ông lão đến sau, lập tức đông cảm thấy phấn chấn. Ta có thể sáng tạo một nhánh quân đội, vĩnh viễn không bao giờ hề bại quân đội. Ông lão hét lớn một tiếng, càng ngày càng nhiều đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, sau đó hóa thành to lớn thụ nhân. Không nghi ngờ chút nào, ông lão này chính là hiện nay xuất ra hiện, cường đại nhất một cái. Bạch Thần đột nhiên bay lên không, nhưng là còn chưa đủ 10 mét, mạn đằng đã đuổi tới Bạch Thần phía dưới, cuốn lấy Bạch Thần hai chân, tiếp theo mạnh mẽ đánh trên mặt đất. Ở trước mặt ta, ngươi không chỗ có thể trốn. Ông lão uy nghiêm hơn nữa nghiêm túc. Bạch Thần xé đứt chân hạ mạn đằng, căm giận kêu lên, ông lão, ngươi quá trái với cân bằng. Chân chính trái với cân bằng người là ngươi. Ngươi quái vật này. Ông lão ánh mắt lạnh như băng, liền giống như đối với Bạch Thần không có bất kỳ lưu ý. Ông lão, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là thiếu hụt vẫn là quá rõ ràng. Bạch Thần chu vi đột nhiên xuất hiện hỏa cầu, rất nhiều hỏa cầu, hơn nữa mỗi một cái hỏa cầu, tất cả đều trái với thái độ bình thường, có tới phổ thông hỏa cầu mấy lần. Xuất hiện, hỏa thụ ngân hoa hung danh. Có thể nói là ở đây hết thảy người cũng đã nhược chỉ trưởng. Chỉ là, cái này hỏa thụ ngân hoa tựa hồ cùng Ezit Mạ Bụ lúc trước hình dung lại có chỗ bất đồng, tăng thêm sự kinh khủng. Nếu là thực vật, nên đối với hỏa diễm phi thường chống cự chứ. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, hỏa cầu trong đó một nửa hướng về phía ông lão vọt tới, còn có một nửa nhưng là hướng về những kia thụ nhân vọt tới. Chu vi ngàn trượng trong phạm vi, triệt để bị to to nhỏ nhỏ nổ tung bao trùm. Nhưng là, khiến người ta kinh ngạc chính là, những kia toàn thân đều bốc cháy lên thụ nhân vẫn chưa ngã xuống, thậm chí không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Bạch Thần kinh ngạc nhìn những kia thụ nhân, ngạch. Những này thụ nhân không sợ hỏa. Những này là phần hỏa chi thụ, chúng nó sinh trưởng ở miệng núi lửa, thu lấy địa nhiệt cùng dung nham năng lượng, ngươi cho rằng cho chúng nó sẽ sợ hỏa sao? Sở Steven, ngươi buông tha đi. Ngươi là không thể có phần thắng. Bạch Thần nhíu mày, sắc mặt dần dần trầm xuống, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ezit Mạ Bụ, ta chán ghét phiền phức. Có phải là ta vừa nãy biểu hiện quá ôn nhu? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chân nhị S. Chương 969, khốn thu tiểu. Sở Steven, ngươi đã không đường tối lui, không chỗ có thể trốn. Buông tha đi. Không chỗ có thể trốn không phải ta. Là các ngươi. Bạch Thần bàn tay bắt đầu bốc cháy lên một đám lửa, bóng người đột nhiên ở biến mất tại chỗ. Lệ ống giật mình trong lòng, lại là chiêu này. Không gì sánh kịp tốc độ, đồng thời còn mang vào khủng bố lực sát thương. Điếp. Nhanh. Ngăn cản hắn. Không phải vậy mọi người chúng ta đều phải chết. Lệ ổng quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Bạch Thần trong tay đã nhấc theo điệp. Thi thể. Người đang gọi hắn sao? Hắn tựa hồ nghe không tới. Anna nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Josie chính là như thế bị Bạch Thần giết, bây giờ lại thêm một người đi. Tất cả đều là cùng nàng cùng nhau lớn lên bạn chơi, bây giờ lại bị Bạch Thần không chút lưu tình tàn sát. Người ông lão hai tay vung lên, vô số mạn đằng nhanh chóng truy hướng về Bạch Thần. Mạn đằng tốc độ phi thường nhanh, nhưng là Bạch Thần càng nhanh hơn, thân hình lấp loe không yên, mạn đằng cũng ở toàn bộ trên chiến trường không ngừng bay lượn. Bạch Thần bước chân một chuyển, đã xuất hiện ở một cái thụ nhân dưới chân, mạn đằng mau chóng đuổi mà tới. Cái kia thụ nhân mới vừa giơ cánh tay lên, muốn đập về phía Bạch Thần nhưng theo thụ nhân rơi xuống đất cánh tay, nhảy lên thụ nhân thân thể, mạn đằng cũng trực đuổi tới, Bạch Thần một phát bắt được mạn đằng, dùng sức vừa kéo. Mạn đằng đã nhốt lại thụ nhân đầu, thụ nhân toàn bộ thân thể đều bị Bạch Thần lôi kéo ngã trên mặt đất. Bạch Thần hai chân đạp ở thụ nhân trên thân thể, dưới chân một đoàn hắc viêm ở thụ nhân trên người lan tràn ra. Trước kia đối với hỏa diễm không ý kỵ tí nào thụ nhân, đột nhiên phát điên giống như vậy, trên đất không ngừng giãy giụa. cuối cùng ở hắc viêm điên cuồng nuốt chừng hạ, hóa thành bụi trần. Đột nhiên, một vệt kim quang né qua, một cái vòng tròn hoàn không có dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp chụp vào Bạch Thần trên cổ. Bạch Thần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền cảm giác được sức mạnh bị không ngừng cắt đoạn. Một cái xa lạ bóng người xuất hiện sau lưng Bạch Thần, mà người này chính là bộ dạng nghị trưởng Liêm Mỗ, mà cái này viên hoàn chính là xuất từ trong tay hắn. Bạch Thần một tay đi xả cái kia viên hoàn cơ hồ bị hắn xả đến biến hình. Vô dụng, đây là Long chi khóa. Ngươi không thể phá hoại, Liêm Mỗ khá là đắc ý nói. Bạch Thần lòng bàn tay hướng về Liêm Mỗ một chảo. Liêm Mỗ lập tức không bị khống chế bị Bạch Thần tóm vào trong tay. Tiểu tử ông lão ở phía xa nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng tới rồi. Bạch Thần nhíu nhíu mày, trưởng kình phun một cái, Liêm Mỗ đã bạo bắn ra. Ông lão vô số mạn đằng trung gian, giấu giếm một cái Long chi khóa, ngay ở Bạch Thần đánh bay Liêm Mỗ trong nháy mắt, Long chi khóa đã chụp vào Bạch Thần trên cánh tay. Mà này Long chi khóa có thể tùy ý co rút lại to nhỏ, nhưng hầu như không cách nào bị sức mạnh lôi kéo mở. Long chi khóa một bộ ở Bạch Thần trên cánh tay, Bạch Thần cánh tay sức mạnh nhất thời nhỏ đi rất nhiều, tựa hồ chính mình sử dụng bao lớn sức mạnh. Liền có ít nhất một nửa sức mạnh sẽ bị Long chi khóa nuốt chửng. Bạch Thần thử dùng hắc viêm đi đốt cháy Long chi khóa, quả nhiên. Long chi khóa ở hắc viêm đốt cháy hạ, bắt đầu yếu bớt sức cắn nuốt. Không nên để cho hắn tránh thoát Long chi khóa. Ezit mạ bù hét lớn một tiếng, đồng thời ném một cái Long chi khóa. Bạch Thần vừa muốn đưa tay đi tóm lấy cái kia Long chi khóa, nhưng là trên tay chùm vào Long chi khóa đột nhiên bị mạn đằng ôm lấy. Mà hắc viêm lập tức theo mạn đằng truy hướng về ông lão, ông lão sắc mặt khẽ thay đổi, hắn có thể cảm giác được này hắc viêm đáng sợ, lập tức đem mạn đằng liên tiếp chặt đứt, đồng thời đem đứt rời mạn đằng liên tiếp đến mặt đất, tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân, đồng thời lại không mất đi đối với Bạch Thần ràng buộc. Mà lúc này Long chi khóa đã hướng về Bạch Thần phủ đầu hạ xuống, Bạch Thần đột nhiên hé miệng, trực tiếp dùng miệng muốn trụ Long chi khóa. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, Ezit mạ bù cực lực khống chế Long chi khóa, nhưng là Long chi khóa bị Bạch Thần gắt gao ngậm ở miệng, căn bản là không cách nào bị khống. Bạch Thần cười gần nhìn ở đây tất cả mọi người, Long chi khóa chỉ cần không có túi chữ nhật lao, như vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần hàm răng cắn ở Long chi khóa lên, phát sinh khanh khách tiếng ma sát. Đột nhiên, mặt lan thân thể to lớn, một con đánh tới. Bạch Thần ra sức kéo đứt trên tay mạn đằng, một cái đứng vững mặt lan xung kích, thân thể cũng đang không ngừng lui về phía sau. Lệ ống đầy mặt kinh hỉ, quá ngạo, sức mạnh của hắn đã bị mức độ lớn suy yếu. Bạch Thần đột nhiên cánh tay bốn một cái, theo mặt lan xung kích, mượn lực đả lực, đem mặt lan ném ra. Cùng lúc đó, sớm trước gần trốn đi Hoa Hồng xuất hiện lần nữa, nàng xuất hiện thời cơ phi thường xảo diệu, có thể thấy được nàng là một cái phi thường hiểu được lợi dụng thời cơ người. Thống lĩnh phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất đáng sợ nhất tổ chức sát thủ, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hoa Hồng lợi dụng Bạch Thần cùng Mạt Lan đối kháng thời điểm, đem Mạt Lan quăng bay ra đi trong nháy mắt, một phát bắt được Bạch Thần của tay, lại là một cái Long chi khóa mặc lên đi tới. Bạch Thần giơ lên một cước, đá vào Hoa Hồng trên bụng, Hoa Hồng kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Thụ Tinh ông lão mạn đằng lần thứ hai bắt đầu dây dưa, từ dưới chân không ngừng uốn lượn mà lên, đem Bạch Thần bó chặt chẽ. Bạch Thần lập tức thả ra hắc viêm, phải đem mạn đằng tiêu hủy. Nhưng là mọi người thấy, thật vất vả bị khống chế lại Bạch Thần, có thể nào để này cơ hội cực tốt liền như vậy bỏ mất. Huyết chi tù lao. Vẫn luôn trốn ở đoàn người phía sau Anna rốt cục ra tay rồi, nàng triển khai chính là huyết ma pháp, hơn nữa phi thường chính thống, chính là ám long hoàng tự mình truyền thụ. Bạch Thần còn không tới kịp tránh thoát mạng đằng, huyết sắc lao tù cũng đã đem Bạch Thần hoàn toàn bao vây lấy. Ezit mã bù lập tức cảm giác được hắn khống chế Long chi khóa đột nhiên lại có thể đã khống chế, lập tức khống chế Long chi khóa. Quả nhiên, Long chi khóa đột phá huyết sắc lao tù, xuất hiện lần nữa ở mọi người tầm nhìn bên trong. Ezit mã bù biết, cơ hội chỉ này một lần, lập tức khống chế Long chi khóa lớn lên, sau đó trực tiếp chụp vào huyết chi tù lao ngoại vi, sau đó không ngừng co rút lại, cuối cùng đi vào huyết chi tù lao bên trong. Mà lúc này, Anna đã mệt nhọc nằm trên mặt đất, nàng nhất định phải khống chế huyết chi tù lao, đứng vững Bạch Thần dãy rủa. Liên như thế mấy giây, hầu như rút khô nàng hết thể sức mạnh. Bạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, huyết chi tù lao theo tiếng nát tan, đồng thời nát tan còn có vô số mạn đằng mảnh vỡ. Có điều làm mọi người thấy Bạch Thần thời điểm, trên mặt rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng. Bởi vì Ezit mã bù cái này Long chi khóa cầm cố vị trí cực kỳ tốt, trực tiếp đem Bạch Thần hai tay đều chụp lại. Tiểu tử, đi chết đi. Mạt Lan xuất hiện lần nữa, to lớn miệng rồng dâng trào ra màu vàng sấm long tức, hướng về phía Bạch Thần vẫn xung kích đầy đủ mười mấy giây thời gian. Nhưng là mười mấy giây sau, Bạch Thần vẫn như cũ không tổn thương chút nào, trong mắt tràn ngập hừng hực sát khí. Bạch Thần một mình chân vừa bước mặt đất lập tức bị đạp nát một tảng đá lớn bay lên, Bạch Thần giơ lên một cước luân ở trên tảng đá lớn, đá tảng mạnh mẽ nện ở Mạt Lan trên đầu, chỉ một thoáng máu rồng tung tóe, Mạt Lan đau nhức bên dưới. Sợ hãi bay lên trời mà chạy. Cho ta hạ xuống. Hống. Một tiếng sét rít gào hướng về phía Mạt Lan phóng đi, mới vừa bay lên không Mạt Lan đột nhiên cảm giác đúa lớn nện ở ngực giống như vậy, ầm ầm ngã xuống đất. Tất cả mọi người tất cả đều ngơ ngác, bốn cái long chi khóa khóa ở trên người, đều không thể hoàn toàn cầm cố lại hắn. Cái này quái vật thật đáng sợ. Bạch Thần hai chân một dẫm nhằm phía Mạt Lan, ngay vào lúc này Lệ Ổng sông tới tiến lên, che ở Bạch Thần trước mặt. Mà hắn cái kia vặn vẹo biến hình to lớn cánh tay, mạnh mẽ hướng về Bạch Thần đập tới. Bạch Thần giơ lên một chân, quét ngang mà qua, trực tiếp quét gãy Lệ Ổng cánh tay. Nhưng là lúc này Lệ Ổng nhưng không có lui về phía sau, mà là dùng cái tay còn lại nắm lấy Bạch Thần chân. Đem vẫn tàng là trong tay Long Chi khóa chụp vào Bạch Thần trên chân trái. Bạch Thần lập tức mất đi cân bằng ngã xuống đất, tất cả mọi người đều ở trong chớp nhoáng này, trong lòng tùng sụ xuống. Thành công! Rốt cục thành công! Năm cái Long Chi khóa, rốt cục toàn bộ chụp vào cái này quái vật trên người. Chỉ là, lúc này Bạch Thần nhưng chập chờn thân thể, lần thứ hai đứng lên đến, cười gằn nhìn hiện trường tất cả mọi người. Ezit Mã Bủ không chút do dự một đạo phá thiên chi tiễn, mang theo băng cùng hỏa cùng sáng, bắn về phía Bạch Thần. Bạch Thần cái cổ duỗi một cái, lần thứ hai dùng miệng cắn vào phép thuật. Viện trưởng, ngài tựa hồ quên, trật tự phép thuật đối với ta vô dụng, ngươi nếu muốn giết ta, tiện dụng nhất hỗn loạn phép thuật. Tất cả mọi người thêm đem kình, hắn đã là cung dương hết đà. Lúc này, có thể đứng lên đến, tất cả đều lần thứ hai đứng lên, không chút do dự đối với Bạch Thần bắn ra pháp thuật. Thủy hỏa thổ gió bốn hệ phép thuật, điên cuồng chút xuống ở Bạch Thần trên người. Các ngươi nháo được rồi. Bạch Thần nổi giận gầm lên một tiếng, bay về phía pháp thuật của hắn trong nháy mắt mất đi, coi như dùng miệng, ta cũng năng lực đem bọn ngươi những này cặn bã đánh giết. Bạch Thần ngẩng đầu lên, miệng trương đại đại, chỉ thấy Bạch Thần miệng trên lại ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng. Có điều Bạch Thần vẫn chưa như mọi người tưởng tượng như vậy bắn ra, mà là một cái đem nuốt vào trong miệng. Tất cả mọi người đều cho rằng tê cả da đầu, cái này quái vật đúng là không thể nói lý. Năm cái long chi khóa, vẫn là không cách nào hoàn toàn áp chế sức mạnh của hắn, hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào a? Hơn nữa còn ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp dùng miệng nuốt vào cái kia thuần túy năng lượng. Hắn liền không sợ cái kia cố năng lượng ở trong bụng nổ tung sao? Đột nhiên, Bạch Thần hướng về Ezit Mã Bù miệng phun một cái, một tia sáng trắng từ trong miệng xì ra, trực tiếp bắn trúng Ezit Mã Bù vai phải. Trong nháy mắt, Ezit Mã Bù vai phải máu chảy thành sông, nằm đấm vết thương lớn khiến người ta xem nhìn thấy mà giật mình. Có vạn, chúng ta đi giúp Sở Ti Vân đạo sư đi. Đúng đấy. Lẽ nào chúng ta liền nhìn như vậy, ngồi yên không để ý đến sao? Cọ vạn ở một trận do dự sau khi, đông nhiên đứng lên đến, đi. Đi cứu Sở Ti Vân đạo sư.